Ở tiến vào thánh hỏa tế đàn trong nháy mắt đó, Hạ Phàm Trần là có thể rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại bài xích lực. Hạ Phàm Trần nghĩ thầm, nếu như mới vừa không có Huyền Nguyệt cùng Ảnh Phong chấn giữ lời nói, bọn họ mọi người cũng không có cách nào đi vào thánh hỏa tế đàn. Nơi này bài xích lực nhưng là cực kỳ cường hãn, coi như là một loại triệt địa cảnh cao thủ tiến vào, đó chính là vô cùng khó khăn. Nhưng lại như vậy bài xích lực, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, kia tuyệt đối không phải là vì vấn đề gì. Hoa Hồng sắc cánh hơi chấn động, Hạ Phàm Trần trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có lực tương tác vào tới, kia bài xích lực ở trong nháy mắt liền tiêu tán ra. Theo bài xích lực tiêu tán, Hạ Phàm Trần tốc độ đột nhiên tăng trưởng, trực tiếp tiến vào thánh hỏa tế đàn trong. Hơn nữa vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại đang không ngừng dính dấp tự mình, để cho Hạ Phàm Trần tốc độ không ngừng biến mau. Như thế, chính là một khắc đồng hồ thời gian, Hạ Phàm Trần thân thể liền phát hiện phía trước một mảnh ánh sáng mục tiêu. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng chớp động, xông thẳng kia ánh sáng mục tiêu đi ba. Rộng lớn trên mặt đất, lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh. Từng đợt cô bi hơi thở ở mảnh không gian này không ngừng quanh quẩn, khiến cho mảnh không gian này lộ ra vẻ phá lệ tang thương. Tang thương hương vị, kia hoàn toàn là dựa vào thời gian lắng đọng xuống tới. Đột nhiên, ở mảnh không gian này trong, hơi phát sinh một tia chấn động, từng đạo thân ảnh toàn bộ rơi xuống. Rất nhiều người đều dựa vào thực lực mình ủng hộ, ở vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Những thực lực kia không kịp người, tức là trực tiếp té rơi trên mặt đất, lộ ra vẻ phá lệ chật vật. Hạ Phàm Trần thân thể, từ không trung chậm rãi chạy xuống. Trên không trung, hắn dùng của mình cánh khống chế thân thể của mình, lộ ra vẻ phá lệ tiêu sái. Ở chỗ này, một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, phảng phất nơi này, tựu chính là đã tới một loại. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần thân thể rơi vào một an toàn trên núi nhỏ, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía phương xa, kia cũng chỉ có thấy linh linh tán tán đám người. Hạ Phàm Trần nghĩ thầm, xem ra tất cả người tiến vào, không có rơi vào một chỗ a nếu không, nơi này tựu không ngừng nhiều người như vậy rồi. Vâng! Hạ Phàm Trần mới vừa một chớp mắt con ngươi, hắn liền phát hiện ở trước mặt của hắn, đã có hai người trực tiếp biến mất. Chẳng qua là kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, vang dội mảnh thiên địa này. Đợi đến mọi người kịp phản ứng, bọn họ cũng chỉ là phát hiện một đạo mấy chục tên quái vật biến mất ở trước mặt của bọn hắn, bọn họ cũng đều hoàn toàn không có biện pháp thấy rõ ràng bọn họ diện mạo vốn có. Thật không có nghĩ đến, nơi này như cũ có những thứ kia kinh khủng yêu thú. Xem ra, ta muốn càng thêm cẩn thận rồi. Thấy một màn kia, Hạ Phàm Trần không nhịn được hít vào một hơi. Như là vừa mới quái vật kia công kích chính là hắn, hắn có nắm chắc đi ứng đối sao? Ở thánh hỏa tế đàn trong, quả nhiên là nguy hiểm nặng nề, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Nếu để cho những thứ kia quái vật cho cắn ướt, tự mình rất nhanh sẽ phải biến thành bọn họ trong bụng bánh ba. Nghĩ tới đây hết thảy, Hạ Phàm Trần lần nữa hít sâu một hơi, sau đó lần nữa lẩm bẩm nói, còn là giống nhau hương vị, giống nhau nồng hậu. Này thánh hỏa tế đàn trong, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đã có nhiều như vậy nguy hiểm, vậy trong này chỗ tốt tự nhiên không ít. Nếu như ở trong này tu luyện, tốc độ kia tuyệt đối là phía ngoài vài lần. Hấp thu nơi này thiên địa linh lực, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường thỏa mãn. Có lần trước kinh nghiệm, Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, muốn ở tế đàn chi chung được đến càng nhiều chỗ tốt, kia phải đi hạch tâm giải đất. Chính là cái phương hướng này đi. Hạ Phàm Trần nhìn về phía trước, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước chính là hắn muốn đi phương hướng. Có phương vị, Hạ Phàm Trần cũng không do dự, liền nhanh chóng hướng tiền phương lao đi bốn. Tế đàn không gian, đây tuyệt đối là phá lệ khoáng rộng rãi, cho dù hiện tại Hạ Phàm Trần tốc độ không phải là thường nhanh. Nhưng là trải qua thời gian rất lâu lên đường sau đó, Hạ Phàm Trần như cũng nhìn không thấy tới cuối cùng, lệnh hắn cũng trở nên khó chịu. Dọc theo đường đi, Hạ Phàm Trần cũng gặp phải không ít người, nhưng là hắn cũng không có chút dừng lại, chẳng qua là một vị lên đường. Dĩ nhiên, hắn cũng gặp phải không ít hung hãn yêu thú. Hạ Phàm Trần cũng bị các loại công kích. Công kích như vậy, cũng không có đem tốc độ của hắn lôi kéo dài xuống tới. Ngược lại chính là, hắn như vậy thu hoạch cũng không ít, chiếm được rất nhiều cường hãn yêu thú tinh huyết. Cứ như vậy, đợi đến hắn đi ra ngoài, có thể nghiên cứu một chút chế tạo kỹ thuật. Như vậy hết tốc lực lên đường, thời cơ cũng trôi qua không phải là thường nhanh. Rất nhanh thời gian, sắc trời đã chậm rãi trở tối. Nhiệt độ cũng là nhanh chóng giảm xuống, để cho Hạ Phàm Trần cảm giác được từng đợt lạnh lẽo. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi ngừng lại. Nếu như ở trong loại hoàn cảnh này, còn không ngừng lên đường, này tướng là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt rồi. Nơi đây, nhiệt độ đang không ngừng hạ thấp xuống, để cho Hạ Phàm Trần như vậy có hỏa khí người đàn ông, cũng đều cảm thấy chân chính rất lạnh. Mà bây giờ vào lúc này, nhưng không có sử dụng của mình hỏa diễm, khỏe miệng của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười thật không có nghĩ đến, ở thánh hỏa tế đàn trong, lại có tiếng trời thánh băng tồn tại hạ. Đây đối với thánh hỏa tế đàn là một loại châm chọc sao? Hạ Phàm Trần cảm nhận được như thế rét lạnh, hắn rất nhanh tiểu hiểu được nguyên nhân. Hắn trong lòng cũng là vô cùng bội phục, hắn không nghĩ tới, lại còn có như lần này đại năng, ở thánh hỏa tế đàn trong bố trí lớn như vậy trận. Chính là như vậy đại trận, để cho mảnh không gian này trở nên như thế rét lạnh. Cứ việc Hạ Phàm Trần ở đỉnh phong lúc, cũng có thể bố trí ra cường đại như thế đại trận. Nhưng là ở thánh hỏa tế đàn trong, bố trí như vậy trận pháp, hắn là tuyệt đối không có khả năng. Bố trí lớn như vậy trận khó khăn cùng một người trong hỏa lò để khối băng, mà kia khối băng lại không thể hòa tan khó khăn giống nhau. Mặc dù hiện tại cảm giác được vô cùng rét lạnh, Hạ Phàm Trần chính là không có sử dụng ra bản thân hỏa diễm đi ra ngoài sưởi ấm. Ngày này lại thánh băng mặc dù làm cho người ta vô cùng thống khổ, hơn nữa còn mang theo nhất định tính ăn mòn. Nhưng là đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói, lại là phi thường đại chỗ tốt á. Hơn nữa lúc trước hắn dùng ăn quá tránh thần quả, hiện tại cùng tiếng trời thánh băng phối hợp lại, đây tuyệt đối là cực phẩm. Cứ việc như vậy tu luyện vô cùng thống khổ, Hạ Phàm Trần như cũ nếu như vậy làm. Cái này là để cho thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ một phương pháp, chỉ có như vậy mới có thể sớm hơn trở lại huyền nguyên vực đi. Hơn nữa, hiện tại hắn ở thánh hỏa tế đàn trong cũng không phải là mạnh nhất. Nếu để cho hắn không cẩn thận đụng phải huyền nguyệt cùng ảnh phong một người trong đó, hắn có thể hay không lấy được chiến đấu thắng lợi, kia cũng không tốt nói sao. Theo nhiệt độ càng ngày càng thấp, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đối mặt như vậy khiêu chiến, hắn không thể không cẩn thận, hơi không chú ý, chính là muốn tánh mạng của hắn. Giang giác. Ở Hạ Phàm Trần cách đó không xa, tiếng trời thánh băng nhanh chóng tạo thành, còn không có đợi đến người kịp phản ứng. Rét lạnh kia khối băng trực tiếp bao vây túi một người. Trong nháy mắt liền nghe được một trận gãy xương thanh âm, người nọ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cách nào phát ra, liền mất đi hơi thở. Hạ Phàm Trần ở trong đêm tối cảm nhận được một màn này, hắn cũng nhịn không được hít vào một hơi, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia hoảng sợ. Rất hiển nhiên, mới vừa tiếng trời thánh băng cho hắn uy hiếp phi thường cường đại. Ý gì theo hắn hiện tại thân thể rốt cuộc có thể hay không khiêng nguy hiểm như vậy, vậy còn thật khó mà nói. Hưng phấn 3. Mà vào giờ khắc này, từng cục tiếng trời thánh băng lần nữa tạo thành, vào giờ khắc này, cả phiến không gian cũng đều lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh. Bất kể là yêu thú còn là loài người, cũng không dám phát ra một tia thanh âm. Cảm thụ như thế rét lạnh, Hạ Phàm Trần thân thể cũng là hơi run rẩy mấy cái, trong lòng hắn cũng đang không ngừng cổ động tự mình, thứ như vậy, vốn chính là cho người luyện thể, một loại người nhưng không có đãi ngộ như vậy. Lúc trước có người dám dùng, ta đây bây giờ còn là có thể dùng. Ta cũng không tin, ngươi thật đúng là có thể muốn tánh mạng của ta. Chương 116, Thánh băng luyện thể. Chương 116, Thánh băng luyện thể. Ngày này lại thánh băng tính ăn mòn khả là phi thường cường hãn, coi như là Hạ Phàm Trần muốn dùng cái này rèn luyện thân thể của mình, lúc này cũng không dám Hạ Phàm Trần đi ngạnh kháng. Vì chống cự ở như vậy rèn luyện, Hạ Phàm Trần thể nội hỏa diễm không ngừng quay cuồng. Lúc này, Hạ Phàm Trần cả người trở nên hỏa hồng sắc, nhưng là hỏa diễm đi không có tràn ra tới. Tiểu khống chế như vậy lực, kia chính là một khảo nghiệm người việc. Z trà Z. 3. Ở xám xịt khối băng, cũng tử A lúc này rơi vào Hạ Phàm Trần trên người. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần thân thể liền kết chấm băng, kia làm người ta hít thở không thông rét lạnh vào giờ khắc này không ngừng xâm nhập Hạ Phàm Trần thân thể. Rét lạnh, đau đớn, vào thời khắc này giống như thủy triều một loại tràn vào Hạ Phàm Trần trong lòng. Cảm giác như thế để cho Hạ Phàm Trần đã không có biện pháp đi hình dung. Vốn là đều ở quay cuồng hỏa diễm cùng máu, thật giống như đều có một loại bị động lại cảm giác. Cũng may Hạ Phàm Trần thể nội có U Linh thần hỏa phụ thể, hắn có thể ngăn cản được thống khổ như thế. Chi khanh khách ba. Hạ Phàm Trần gắt gao cắn răng, cũng đều có một loại vỡ vụn cảm giác, phảng phất vào giờ khắc này, hàm răng biến được bao nhiêu yếu ớt. Hắn không khỏi hít vào một hơi, điều này cũng tốt, vừa mới bắt đầu hô hấp, hắn miệng đầy cũng bị cắt xuất ra đạo đạo vết thương. Máu tươi liền không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Tình huống như thế để cho Hạ Phàm Trần chỉ có lập tức trên ngựa ngậm miệng, sắp sửa nóng hổi máu tươi nuốt xuống, cũng không dám nữa phạm lúc trước sai lầm. Khối băng đã bao vây túi Hạ Phàm Trần toàn thân, đang không ngừng hủ thực Hạ Phàm Trần thân thể. Lúc này, ở khối băng trong, thiên Hạ Phàm Trần kia hỏa hồng sắc thân thể có thể rõ ràng chứng kiến. Ở áp lực như vậy trong, Hạ Phàm Trần cảm giác được, tự mình tế bào trong đang không ngừng nảy sinh gắng sức lượng. Da của mình cũng trở nên càng thêm có tính dai, cảm giác như thế, để cho Hạ Phàm Trần ở trong thống khổ cũng cảm giác được mỹ diệu. Đối với cái này loại thối thể phương thức, quả thật có thể làm cho thể chất của hắn có điều tăng cường. Dĩ nhiên, tự mình đầu tiên phải làm đến có thể chống cự ở đáng sợ như thế rét lạnh cùng hủ thực. Nếu như hơi không chú ý, này tướng biến thành lúc trước kia một người giống nhau, trực tiếp tử vong. Cả phiến thiên địa trở nên tịch tiên tĩnh, trên sườn núi, kia tiếng trời thánh băng không ngừng lóe ra phong mang của bọn hắn. Bọn họ có khi như đao, như mâu không ngừng đâm về Hạ Phàm Trần thân thể, để cho Hạ Phàm Trần cảm nhận được toàn tâm đau. Có đôi khi, hắn vừa giống như một bầu nước một loại, trực tiếp dội hướng Hạ Phàm Trần, hơn nữa trong nháy mắt ngưng kết thành hình, để cho Hạ Phàm Trần cảm nhận được hít thở không thông. Như vậy rèn luyện, để cho Hạ Phàm Trần máu tươi chậm rãi tăng nhiều, vô số nóng hổi máu tươi chảy xuống. Ám toán rất nhanh, liền biến thành giọt băng, có rơi trên mặt đất, có ngưng kết ở Hạ Phàm Trần trên người. Nay thật không coi vào đâu, kia tiếng trời thánh băng lưu lại vết thương, mới là điểm chết người. Những vết thương kia bộc lộ ở tiếng trời thánh băng trước mặt, bị không ngừng hủ thực, để cho hắn da thịt trực tiếp nổ tung. Cảm giác như thế, đã không phải là có thể diễn tả bằng ngôn từ. Một đêm thời gian, tiếng trời thánh băng cũng đều không có chút nào yên tĩnh, mà lúc này Hạ Phàm Trần, cùng cũng là ngồi xếp bằng ở tại chỗ, chịu đựng tiếng trời thánh băng rèn luyện. Thái dương chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời rơi ở mảnh không gian này, chiếu vào trên sườn núi, đầy người máu tươi Hạ Phàm Trần trên người. Giang giác, kia toàn thân bị băng bao vây túi thân thể, chậm rãi run rẩy hạ xuống, khối băng liền trơn rơi trên mặt đất. Hô, một ngụm trọc khí từ Hạ Phàm Trần trong miệng chậm rãi phun ra, kia hai mắt nhắm chặt, cũng chậm rãi mở ra. Nhìn một mảnh tang thương không gian, Hạ Phàm Trần cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn chậm rãi đứng lên thân tới, hoạt động một chút gân cốt. Sau đó lẩm bẩm nói, hiện tại ta, so với ngày hôm qua, thân thể cường độ ít nhất cường đại một thành. Cứ việc một đêm này, Hạ Phàm Trần chịu đựng qua tới vô cùng thống khổ, nhưng là có thể tăng lên nhiều như vậy, để cho hắn cảm giác được vô cùng trị giá. Hắn cũng không do dự, hơi điều chỉnh một chút thân thể, liền về phía trước chạy tới. Ta tin tưởng dùng không được bao lâu, là có thể đến hoạch tâm giải đất đi. Hạ Phàm Trần nhìn mênh mông vô bờ phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn lúc này, đã liên tục lên đường 2 ngày thời gian rồi. Dựa theo tốc độ của hắn cùng kinh nghiệm của mình, hắn cũng tin tưởng, tự mình cự ly này hạch tâm giải đất đã không xa. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần cảm thấy một cổ nguy hiểm hương vị đã chậm rãi hướng hắn nhích tới gần. Nhưng lại như vậy hương vị vô cùng vi diệu, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần cảnh giác lời nói, hắn là không có cơ hội cảm nhận được nguy hiểm như vậy. Bạn bè, nếu đã tới, không cần trốn trốn tránh tránh rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi dừng lại cước bộ của mình, quát lạnh nói. Hắn cũng không muốn tại chính mình đi tới trong quá trình, vẫn có thứ như vậy đi theo tự mình. Chỉ cần hơi không chú ý, ở sau lưng cho hắn một đạo, Hạ Phàm Trần khả không muốn thấy. Ha ha, Hạ Phàm Trần, chúng ta lần nữa gặp mặt. Lần này, ta cũng sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Tại trong hư không, truyền ra một đạo tràn đầy sát khí thanh âm. Có thể làm được một bước này, kia chỉ có ảnh giết cửa người không thể nghi ngờ. Vâng, Hạ Phàm Trần cũng không do dự, trên nắm tay linh lực bạo động ra. Quả đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng hư không. Các cạc, Hạ Phàm Trần ở nơi này huyền không vực, đã là sân nhà của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể diệt phong quy bảo, có thể theo ta ảnh giết môn chống lại sao? Tại trong hư không, lời kiếp như cũ tràn đầy sát khí. Ở huyền vực trên núi có thể đánh bại ngươi, ở chỗ này ta làm theo như thế có thể đánh bại ngươi. Đến giờ phút này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn làm rõ ràng rồi. Sau lưng của hắn chán người này, chính là tự mình ở thần hỏa truyền thừa ở ngoài gặp phải đạo hắc ảnh kia. Đợi đến làm rõ ràng đây hết thảy, Hạ Phàm Trần sát khí cũng không ngừng bay lên. Đạo hắc ảnh kia không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Cứ việc không có công kích được Hạ Phàm Trần, nhưng là hay, vẫn là kinh ra khỏi Hạ Phàm Trần một thân mồ hôi lạnh. Theo nơi này cường hãn như thế chiến đấu, cũng đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Lại là ảnh vô ích sư huynh, thật không có nghĩ đến, hắn như vậy mau tiểu xuất quan. Người khác không nhận ra đạo hắc ảnh kia, nhưng là ảnh giết cửa đệ tử khả biết. Bọn họ thấy ảnh trống không thân ảnh sau đó, bọn họ cũng là sướng sốt một chút. Kia Hạ Phàm Trần lại chọc phải người ta ảnh vô ích á, thật sự là muốn chết ta ở huyền không vực, chỉ cần ảnh vô ích muốn giết người, không có một người nào sống sót. Xem ra, này Hạ Phàm Trần thật nguy hiểm. Đúng vậy a, xem ra Hạ Phàm Trần thật phải chết ở chỗ này. Muốn trách, thì trách hắn quá kiêu ngạo rồi. Đối với chung quanh lời nói, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến, hắn mặt không chút thay đổi hướng về phía đối thủ nói. Lần trước ta để cho ngươi đào thoát, lần này, ngươi tiểu chết ở chỗ này đi. Vâng. Tràn đầy linh lực nắm tay, ngạnh xanh xanh hướng đạo hắc ảnh kia đập tới, làm cho ảnh vô ích liên tục lui về phía sau. Thật sự là đồ không biết sống chết, còn không lấy ra ngươi mới chủ ý tới, ngươi còn muốn giết ta. Đối mặt Hạ Phàm Trần cường hãn công kích, ảnh vô ích chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng không có cùng Hạ Phàm Trần chính diện đối kháng, tên bắn lén trực tiếp nổ bắn ra. Keng. Đối với công kích như vậy, Hạ Phàm Trần nhưng không có đi né tránh, tên bắn lén cùng thân thể của hắn đụng nhau, bộc phát ra kim khí va chạm thanh âm. Mà lúc này Hạ Phàm Trần thân thể, như cũ ở đi tới, ngươi bây giờ lực công kích, chẳng qua như thế mà thôi, cùng lúc trước so sánh với, dường như không có gì tiến bộ. Ảnh Vô Ích thấy như vậy một màn, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm. Hắn cũng không do dự, cả người trong nháy mắt xuất hiện Hạ Phàm Trần trước mắt. Hắn một tay một chảo, một càng thêm lớn cung nỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ảnh Vô Ích sư huynh lại lấy ra ảnh giết cung, thật quá cứng hãn. Kia ảnh giết cửa đệ tử thấy ảnh Vô Ích cung trong tay nỏ, bận rộn kinh hô. Đối với ảnh giết cung, khả là bọn hắn sở hướng tới đồ. Đáng tiếc thứ như vậy, trong môn phái chỉ làm cho có tiềm lực đệ tử dùng. Lúc trước bọn họ ở ảnh phong nơi đó đã từng gặp, mà ảnh Vô Ích nơi này, là bọn hắn thấy đệ nhị kiện rồi. Siêu, siêu, siêu. Ảnh giết cung trong không ngừng nổ bắn ra cường hãn độc tiễn, bất kể là uy lực hay, vẫn là thương tổn, so với trước uy lực khả đại nhiều quá. Hạ Phàm Trần đối mặt như vậy thế công, bàn tay hắn một chảo, đúc chủ ý liền xuất hiện ở trong tay của hắn. So với lúc trước, Hạ Phàm Trần khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Trong tay của hắn đại chủ ý không ngừng chống cự lại ảnh giết cung công kích ba. Keng, keng, keng. Cung tên cùng đúc chủ ý không ngừng va chạm, thanh thúy tiếng vang vang dội thiên địa, từng đạo năng lượng ba động cũng không ngừng khuyết tán ra. Cứ việc ảnh chống không công kích vô cùng xảo quyệt, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ có thể tự nhiên ngăn cản được như thế công kích. Như vậy chiến đấu, hay, vẫn, là khó phân cao thấp. Thấy công kích của mình đối với Hạ Phàm Trần cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, ảnh trống không trong mắt cũng là hàn mang chợt lóe. Đặc điểm của hắn cũng không muốn cùng Hạ Phàm Trần như vậy chiến đấu đi xuống, nói như vậy, lỗ là khả là mình. Hắn không do dự, hai tay ở ảnh giết cung trên nhanh chóng kết ấn, làm cho cả ảnh giết cung khí thế tử a không ngừng kéo lên. Lúc này, ảnh Vô Ích hét lớn một tiếng, ngũ độc tiễn. Theo ảnh trống không quát lên, trong nháy mắt, kia che trời út đất sát khí liền hướng Hạ Phàm Trần lao qua. Nam chi khổng lồ độc tiễn, hướng Hạ Phàm Trần nổ bắn ra mà đến. Ở cường hãn như thế công kích dưới, Hạ Phàm Trần hỏa diễm ở trong nháy mắt liền dâng lên, lập tức tiểu tạo thành một đạo năng lượng khôi giáp. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần sở tạo thành năng lượng khôi giáp trên cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nếu là uy lực này lại lớn một chút, Hạ Phàm Trần tiểu thật muốn ngăn cản không nổi rồi. Như vậy cuồng bạo công kích, nếu như là bắn đối với người khác trên người, kia kém không nhiều đầy đủ chết 100 lần rồi. Nhưng là, lần này ảnh Vô Ích đối mặt là Hạ Phàm Trần. Thấy công kích như vậy cũng không có đưa đến trong dự liệu hiệu quả, ảnh trống không sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm. Thân hình hắn bùng lên, thỉnh thoảng biến mất, lúc mà xuất hiện. Rất nhanh liền đi tới Hạ Phàm Trần bên người, cả người linh lực xung ra, ở tay phải của hắn trên, lại tạo thành một đạo tùy linh lực tạo thành truy thủ. Ảnh giết. Ảnh trống không nắm tay trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần oanh tới, kia đen nhánh đại trên đao, cũng thiểm quá từng đạo hàn mang. Ở trong nháy mắt, ảnh Vô Ích gần chứa sát khí cũng lan tràn ra. Chính là như vậy năng lượng, để cho người ở ngoài xa cũng đều cả kinh liên tiếp lui về phía sau, không dám trực tiếp ba. Chương 117, Hắc ám của đá. Chương 117, Hắc ám của đá. Ảnh trống không ánh mắt phá lệ âm trầm, trên nắm tay mang theo kinh khủng hơi thở, giống như tia chớp một loại hoành hướng Hạ Phàm Trần. Mọi người cũng nhìn ra được, ảnh Vô Ích chính là muốn dựa vào một chiêu này sẽ phải hoàn toàn giải quyết xong Hạ Phàm Trần. Đối với ảnh trống không một quyền này, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường rõ ràng. Ánh mắt đang không ngừng chớp động lên. Nhưng là từ Hạ Phàm Trần thái độ trên bọn họ rõ ràng cảm giác được, hắn không có chút nào né tránh dấu hiệu, mà là tùy ý ảnh Vô Ích mang theo linh lực đại đao nắm tay thẻ hoành hướng tự mình. Kia Hạ Phàm Trần là đầu là nước vào đi. Lại muốn ngạnh kháng ảnh Vô Ích sư huynh lần này công kích. Những thứ kia ảnh giết cửa đệ tử cũng đều đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy khinh bỉ, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại không đi né tránh. Đối với ảnh giết uy lực, bọn họ khả là phi thường rõ ràng. Nếu quả thật để cho ảnh trống không một quyền này hoành ở Hạ Phàm Trần trên người, bọn họ tin tưởng nhất định có thể muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Ta xem chưa chắc, hẳn là tiểu tử kia có một chút khả năng đi, chúng ta tiểu nhìn hắn làm sao đi xử lý rồi. Có chút coi trọng Hạ Phàm Trần người chậm rãi nói. Dù sao lúc trước Hạ Phàm Trần ngay cả giết ba tên thông cảnh cao thủ cho bọn hắn rung động lớn vô cùng, để cho bọn họ tin tưởng khởi Hạ Phàm Trần rồi. Đang ở bọn họ nghị luận trong lúc, kia ảnh Vô Ích tràn đầy sát khí nắm tay hung hăng đập vào Hạ Phàm Trần trên bờ vai. Phanh! Một tiếng trầm đục thanh để cho mảnh không gian này cũng bắt đầu chấn động lên, từ Hạ Phàm Trần thể nội phảng phất nghe được xương cốt sai chỗ thanh âm. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại là hướng về phía ảnh Vô Ích lạnh lùng cười. Thấy Hạ Phàm Trần ngạnh xanh xanh nhận lấy của mình một quyền, lại có thể bình yên đứng ở chỗ này, để cho ảnh trống không ánh mắt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thân thể cường hãn, đã vượt quá dự liệu của hắn. Hơn nữa, quả đấm của mình oanh kích ở Hạ Phàm trên người, quả đấm của hắn cũng cảm giác đau âm ỉ. Cái kia đem linh lực sở tạo thành đại đao lại không có cho Hạ Phàm Trần mang đến một chút hiệu quả, nếu không, hắn lần này hoàn toàn có thể muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Một quyền không giải quyết được ngươi, vậy thì nếm thử thứ hai quyền đi. Cứ việc như vậy, ảnh vô ích khả không có tính toán cứ như vậy bỏ qua Hạ Phàm Trần. Lập tức gánh được hắn cũng cười nhạt, lại là giống nhau như lúc một quyền, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Phế vật, ta đã vừa mới cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi nhưng không có quý trọng. Cái này, cũng chớ có trách ta rồi. Hạ Phàm Trần lần này, chính là không có cho đối thủ chút nào cơ hội. Trong tay đại chú ý trực tiếp huy động lên tới, bay thẳng đến đối thủ trên nắm tay đi. Giang giác. Hai hai chạm vào nhau, phát ra kim khí một loại tiếng va chạm. Mà ảnh vô ích lại bất động, quả đấm của hắn nhanh chóng thu trở về, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Ảnh trống không cả cánh tay cũng đều ở run rẩy lên, liên đối hắn cả người cũng đều ở run rẩy lên. Phế vật, ngươi còn có năng lực hướng ta phát động công kích sao? Hạ Phàm Trần đứng ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng quát lên. Đối với ảnh trống không thương thế, hắn khả là vô cùng rõ ràng. Chính là như vậy đơn giản một đũa, Hạ Phàm Trần liền để cho ảnh vô ích trong nắm tay xương cốt toàn bộ vỡ vụn, muốn khôi phục như cũ, kia trả giá lớn tuyệt đối là vô cùng lớn. Phúc! Cuối cùng, ảnh vô ích hay, vẫn là gánh không được thể nội đau đớn, một ngụm máu tươi liền phun ra. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng, mình đã không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, hắn không do dự, liền nhanh chóng thoát đi. Nếu là tới muốn tính mạng của ta, ta làm sao có thể tha cho ngươi? Hạ Phàm Trần thấy thế, bận rộn đuổi tới. Trong tay đại chủ y cũng trong nháy mắt khắc trong lúc, biến thành đại đao, hướng ảnh trống không sau lưng chém tới. Một đạo hỏa hồng sắc ánh đao từ ảnh trống không cánh tay kia trên xẹt qua, máu tươi phi phun ra ngoài. Ảnh trống không một cánh tay, liền bị Hạ Phàm Trần như vậy ngạnh xanh xanh chạm xuống. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nơi đó, bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lực chiến đấu lại như thế cường hãn. Phải biết, Hạ Phàm Trần chính là liên tục hai lần công kích, liền đem ảnh trống không hữu quyền phế ngay lập tức, hơn nữa đem ảnh vô ích tay trái cho chạm xuống. Ở huyền không vực, có thể làm được một bước này, kia chỉ có Hạ Phàm Trần một người. Tất cả mọi người hít vào một hơi, như cũ nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện. Trong lòng của bọn họ cũng là âm thầm nghĩ tới, sau này tốt nhất không nên trêu chọc cái đồ biến thái này rồi, nếu không mình thật đúng là không biết như thế nào chết. Hạ Phàm Trần, ta ảnh giết cửa tất cả là sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi đến chúng ta gặp nhau lần nữa, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cứ việc như vậy, ảnh vô ích hay, vẫn là không có do dự, toàn lực gia tốc, cố gắng chạy khỏi nơi này. Nếu như tốc độ của hắn lại hơi chậm một đoạn, tánh mạng của hắn sẽ bị Hạ Phàm Trần giải quyết rồi. Cứ việc hắn là phi thường không cam lòng, cứ việc đây là hắn lần thứ hai bại bởi Hạ Phàm Trần, nhưng là ở Hạ Phàm Trần thực lực trước mặt, hắn chỉ có thoát đi. Vốn là hắn cho là, y theo thực lực của mình, hoàn toàn có thể giải quyết Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, tự mình trải qua thời gian dài như vậy khổ tu, hắn hay, vẫn, là không có biện pháp dung chuyển Hạ Phàm Trần. Hơn nữa lần này, còn bị để lại không thể xóa nhòa vết thương. Đây cũng là lần thứ hai nói như vậy, ta tin tưởng lại một lần nữa để cho ta gặp phải ngươi, ta tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, sau đó hắn lại giữ tợn hướng về phía ảnh giết cửa đệ tử cười, nói: Nếu đồng môn của các ngươi nói các ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể dùng như thế nào phương thức không buông tha ta. Lúc này, những thứ kia ảnh giết cửa đệ tử trước mắt cũng đều là tối sầm. Bọn họ giờ phút này tâm tình được kêu là một phức tạp, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ ảnh vô ích sư huynh thuận miệng một câu nói lại hại khổ hắn. Bọn họ đã vừa mới hoàn toàn thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, đã hoàn toàn mất đi cùng Hạ Phàm Trần chứng minh đối kháng dũng khí. Bọn họ khi thấy Hạ Phàm Trần nhìn về phía của mình thời điểm, bọn họ liền nhanh chóng che giấu, cũng nhanh chóng biến mất ở Hạ Phàm Trần trong tầm mắt. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là chém giết mấy tên ảnh giết cửa đệ tử. Dù sao bọn họ ở giữa sông núi đã kết làm, giết nhiều một tên cũng là giết, toàn bộ giết nhưng vẫn là giết. Đợi đến đem chuyện này tình toàn bộ cũng đều giải quyết sau đó, Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lần này không có Xích Diễm Khải lời nói, hắn thật đúng là không dám trực tiếp đón lấy công kích của đối thủ. Nếu không, mới vừa ảnh trống không một quyền kia ảnh giết, thật đúng là có thể muốn tánh mạng của hắn. Trong lòng hắn cũng âm thầm quyết định, sau này đối mặt ảnh giết cửa người, hay, vẫn, là muốn cẩn thận một chút. Dù sao công kích của bọn hắn lực cùng bọn họ ảnh giấu năng lực thật sự là quá cường đại. Chỉ cần mình hơi không chú ý, liền muốn vứt xuống tánh mạng rồi. Hay là trước nghỉ ngơi một chút, đem tự mình trên bờ vai thương thế khôi phục hạ xuống, sau đó ở đi chạy tới hạch tâm giải đất. Hạ Phàm Trần trong lòng đã có cơ hội. Mình muốn đến hạch tâm giải đất nhận được càng thêm tốt, vậy nhất định muốn tới trạng thái tốt nhất. Chờ VV tới đó, vậy cũng muốn đối mặt càng thêm đối thủ cường đại đấy. Hạ Phàm Trần thương thế, ở Xích Diễm Khải dưới sự giúp đỡ, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trải qua một đoạn thời gian ngắn khôi phục sau đó, Hạ Phàm Trần liền lần nữa động thân. Trải qua lúc trước uy hiếp sau đó, hắn lần này lên đường, cũng không có gặp phải chút nào quấy rầy. Hơn nữa có đệ tử đụng phải Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ liền né tránh, không dám chút nào đi đón gần Hạ Phàm Trần. Chính là như vậy liên tục lên đường, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng đã tới Thánh Hỏa Tế Đàn Hạch Tâm Giải Đất. Xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong mắt viễn cổ pháo đài, như cũng là mang theo tang thương hương vị, phảng phất ở chỗ này, có rất nhiều chuyện xưa một loại. Cảm thụ được pháo đài trong khí thế, Hạ Phàm Trần này mới cảm giác được mình là cỡ nào nhỏ bé. Nhìn khổng lồ mà lửa đỏ pháo đài, Hạ Phàm Trần tâm cảnh có hoàn toàn không đồng dạng. Nhìn đến đây pháo đài, hắn cũng đều có một loại cúng bái cảm giác. Hắn ổn định tâm thần, hung hăng lúc lắc đầu, sau đó chậm rãi hướng đi Thánh Hỏa pháo đài. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền đi tới một đạo hỏa hồng sắc trước cửa đá mặt, ở thạch trên cửa, kia phượng hoàng tổ tẻm để cho Hạ Phàm Trần nhìn cũng đều lâm vào kinh hãi. Ở tiếp tục xem tiếp, cũng đều có một loại hoa mắt cảm giác. Không ở tiếp tục xem tiếp, nhanh chóng tiến vào trong cửa đá, ánh sáng một chút tối xuống. Hạ Phàm Trần dọc theo sơn động không ngừng đi tới, trong sơn động, con đường bằng đá đông đảo, lộ tuyến cũng là phi thường phức tạp. Hạ Phàm Trần cực kỳ rõ ràng, ở chỗ này, chỉ có cực ít mấy con đường là chính xác. Nếu là đi nhầm nói, kia nghĩ lại ra ngoài, đó là cực kỳ khó khăn. Tâm tử từ yên tĩnh trở lại, hay, vẫn, là chậm rãi cảm thụ được phía trước năng lượng ba động. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần ánh mắt liền chậm rãi mở ra, hắn đã tại trong đó một đạo trong thông đạo cảm nhận được năng lượng ba động. Hắn liền không có do dự chút nào, liền hướng kia một cái lối đi lao đi. Tiến vào trong đó, Hạ Phàm Trần tốc độ trở nên không phải là thường nhanh. Lúc trước hắn không nóng nảy sớm một chút tiến vào mảnh không gian này trong, mà bây giờ tiến vào pháo đài trong, hắn lại không thể có chút nào nét mực kéo dê. Chỉ cần hắn sớm một chút tới, kia cho hắn chỗ tốt là hơn ít mấy phần. Theo hắn không ngừng tiếp cận hạch tâm, Hạ Phàm Trần tâm tình cũng trở nên kích động lên, coi như là sau lưng của hắn tổ tẻm cũng trở nên như ẩn như hiện. Thể nội hỏa diễm, vào giờ khắc này, cũng trở nên bạo động. Xem ra ta đã tiếp cận á, cơ hội của ta tới. Theo thân thể của mình dị động, Hạ Phàm Trần cũng hưng phấn lên. Hắn không có chút nào bận tâm, toàn lực hướng tiền phương phóng đi. Hắn biết, phía trước thì có hắn muốn đổ. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần cước bộ liền ngừng lại. Ở hắn cách đó không xa, một cái khổng lồ tế đàn liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn kia tế đàn, Hạ Phàm Trần trong lòng một trận mừng như điên. Hắn như cũ không có buông lỏng, bả vai hơi lay động, cánh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cả người linh lực cầm ầm chuyển động, chạy thẳng tới tế đàn trung ương đi. Thân thể chậm rãi rơi xuống, Hạ Phàm Trần ở nơi này trên tế đàn cũng không có lập tức cảm nhận được hỏa diễm hương vị. Ngược lại ở chỗ này, hắn nhưng chỉ là cảm nhận được nhiều tia lạnh như băng. Lạnh như băng tế đàn, theo Hạ Phàm Trần rơi xuống đất, không có một tia năng lượng ba động, điều này làm cho Hạ Phàm Trần vô cùng không giải thích được. Một lát sau, Hạ Phàm Trần thân thể đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn gắt gao ngó chừng những thứ kia lúc trước hắn tham gia tế đàn lúc chưa từng thấy qua đen trụ trên. Chương 118, phá trụ. Chương 118, phá trụ. Nơi này còn thật sự có cổ quái á. Hạ Phàm Trần ánh mắt khóa ở màu đen trên cây cột, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không do dự, bước nhanh về phía trước, trên nắm tay xông ra linh khí, trực tiếp oanh ở cột đá trên. Phanh. Hạ Phàm Trần một quyền oanh ở màu đen cột đá trên, nhưng là không có chút nào động tĩnh. Ở cột đá trên, ngay cả lay động cũng không có lay động xuống. Thấy thế, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, này cột đá trình độ chắc chắn, còn thật không phải là hắn có thể phá hư. Nhưng là, hắn hiện tại không đi phá đi những thứ này cột đá, này thánh hỏa trên tế đàn không có chút nào năng lượng ba động. Liệt! Liệt! Muốn phá hư bổn điện phong ấn, ngươi còn non lắm. Tiểu tử, ngươi hay, vẫn, là phóng khai tâm thần, trở thành của ta Mano đi. Ở cột đá trong, một giọng giàn mua không ngừng cười quái dị. Quả nhiên là có tà ma quay phá á, nhìn ta không tiêu diệt ngươi. Hạ Phàm Trần tâm thần vừa động, liền xông kia quát lạnh nói. Chuyện như vậy, ở hắn trào ra một quyền lúc, đã hoàn toàn ngờ tới. Các cạc, và ngươi có thể dung chuyển ta sao? Thật sự là khôi hài. Kia thanh âm giàn mua như cũ ở cười quái dị. Mới vừa hắn đã cảm nhận được Hạ Phàm Trần lực lượng như vậy ở trước mặt của hắn thật sự là quá yếu. Chính là lực lượng như vậy, là không có biện pháp phá hư hắn cột đá. Dùng cái này đồng thời, một cổ màu đen khí lưu từ cột đá trong phun ra ngoài, giống như một chi mũi tên đen một loại, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần trái tim đi. Hạ Phàm Trần lúc này phản ứng quá, cả người hỏa diễm vào giờ khắc này liền tuôn ra động. Một đoàn hỏa diễm liền hướng về phía chi kia mũi tên đen đi, đem nó hoàn toàn bao trùm, dùng hỏa diễm lực lượng bắt đầu không ngừng hóa giải màu đen kia khí lưu. Ở màu đen kia khí lưu còn không có đụng phải Hạ Phàm Trần, liền theo Hạ Phàm Trần hỏa diễm biến mất mà biến mất. Nhưng là Hạ Phàm Trần lần này phòng ngự trong, đã rõ ràng cảm thấy đối thủ kinh khủng. Hiện tại chính mình không có biện pháp công kích được đối thủ, mà đối thủ nhưng có đại lượng biện pháp tới công kích hắn, hơn nữa tùy thời cũng có thể muốn tánh mạng của hắn, để cho hắn cũng không khỏi không khẩn trương lên. Tiểu tử, có chút bản lãnh. Bổn điện hôm nay tiểu coi trọng ngươi rồi, ngươi cứ hảo hảo đích đáng bổn điện ma nô đi. Kia thanh âm giản mua kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn thấy Hạ Phàm Trần, phảng phất là thấy được bảo một loại. Tốt như vậy mầm, nếu như có thể cho hắn tất cả nói, đối với hắn mà nói, chỗ tốt tuyệt đối là rất lớn. Ngươi coi trọng ta, tiểu gia nhưng không có coi trọng ngươi. Hạ Phàm Trần nói xong nói thế, liền đem tâm tình của mình bình thản xuống. Sau đó ở màu đen kia cột đá lúc trước khoanh chân ngồi xuống, hỏa diễm bắt đầu không ngừng đi đến tiếp cận màu đen kia cột đá. Lúc này Hạ Phàm Trần kinh nghiệm đã nói cho hắn biết tự mình, hắn muốn thắng lợi lời nói, kia chỉ có tâm tình tinh táo, dũng tâm đi chống lại trước mặt cột đá. Ở hỏa diễm nung khô dưới, màu đen kia cột đá, như cũng là phá lệ lạnh như băng, Hạ Phàm Trần hỏa diễm quay trùng quanh ở cột đá trên, khắc màu đen cột đá không có phản ứng chút nào. Siêu, siêu, siêu ba. Hạ Phàm Trần như thế ngồi xếp bằng ở tại chỗ, màu đen kia cột đá cũng không chịu cô đơn, vô số màu đen khí lưu liền không ngừng xông về Hạ Phàm Trần. Công kích như vậy, để cho Hạ Phàm Trần trên trán trực tiếp sầm ra khỏi mồ hôi lạnh. Có thể nói, Hạ Phàm Trần còn là lần đầu tiên gặp phải như thế áp lực. Coi như là ở Huyền Nguyên Thiên Tông trên, cũng không có quá áp lực như vậy. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lúc này bị như vậy màu đen khí lưu cho công kích được sau đó, hắn có lẽ thật muốn trở thành đối phương ma nô rồi. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần là sẽ không buông tha cho. Hỏa diễm vào giờ khắc này đột nhiên thu hồi, hoàn toàn bao vây túi ở Hạ Phàm Trần quanh thân, bắt đầu phòng ngự. Lần này phòng ngự, cũng là Hạ Phàm Trần từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa phòng ngự. Đối mặt vấn đề như vậy, Hạ Phàm Trần tuyệt đối sẽ không có một chút buông lỏng. Màu đen khí lưu, trong nháy mắt biến thành từng con mũi tên đen, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần đâm tới đây. Công kích như vậy, không thể so với một tên thông thiên ba tầng cao thủ một quyền vừa một quyền hoành ở Hạ Phàm Trần trên người. Phanh, phanh, phanh. Một chi vừa một chi mũi tên đen đụng vào Hạ Phàm Trần trên người, phát ra một tiếng vừa một tiếng nguồn vang. May mà, Hạ Phàm Trần ở công kích như vậy thẳng dưới, hay, vẫn, là ổn định tinh thần của mình. Phần thiên hỏa bí quyết không ngừng vận chuyển lại, thể nội linh lực đang không ngừng tuôn ra động, để cho hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm ở màu đen khí lưu ăn mòn dưới như cũ sinh sôi không ngừng. Tiểu tử, thật sự có điểm khả năng, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kia thanh âm giả nua mới vừa rơi xuống, kia thế công trở nên càng thêm mãnh liệt, làm cho Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng lui về phía sau. Ngươi công kích như vậy, đối với ta như cũ vô dụng. Đối mặt như vậy xu hướng suy tàn, Hạ Phàm Trần như cũ là kiên trì. Hắn lúc này không thể có chút buông lỏng, nếu là hắn kiên trì không được, hắn liền chân chính thất bại. Lúc trước hắn hết thể cố gắng đã đem uổng phí. Cả trên tế đàn, hỏa diễm cùng màu đen khí lưu đang không ngừng đấu tranh, song phương cũng không có nhận thua. Coi như là hiện tại Hạ Phàm Trần nằm ở hạ phòng, nhưng là hắn như cũ là cắn răng kiên trì, hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, để cho hắc khí khí lưu như cũ không có biện pháp công kích được hắn. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có dùng U Linh Thần Hỏa công kích. Một vị phòng ngự cũng không phải là Hạ Phàm Trần phong cách. Trải qua thời gian dài đụng nhau, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có lựa chọn công kích. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể ở nơi này màu đen cột đá công kích đến, tìm được là cơ hội sinh tồn. Màu lam nhạt hỏa diễm vào giờ khắc này từ Hạ Phàm Trần trong lòng bàn tay nhanh chóng dùng được, trực tiếp ép hướng màu đen kia cột đá. Cứ việc hiện tại chỉ có một tia U Linh Thần Hỏa bao quanh kia cột đá, nhưng là uy lực kia khả là phi thường khổng lồ. Hắn mới vừa bao trùm màu đen kia cột đá, màu đen kia cột đá trên liền xuất hiện ra nẻ dấu hiệu. Một màn này, có thể nói là Hạ Phàm Trần thấy nhất tin tức tốt. Hắn lạnh lùng hướng về phía màu đen cột đá quát lên, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi hoàn toàn hủy diệt. Ha ha a, lại có U Linh Thần Hỏa, thật sự không tệ. Đáng tiếc chính là, thực lực của ngươi thật sự là quá yếu, hoàn toàn không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của ta. Ở thanh âm giàn mua cảm nhận được U Linh Thần Hỏa cháy, hắn còn là phi thường bình tĩnh. Như vậy hỏa diễm ư, nếu như là trưởng thành, đối với hắn nhất định là cụ có nguy hiểm. Nhưng là, lúc này U Linh Thần Hỏa thật sự là quá nhỏ bé. Đối với hắn mà nói, hay, vẫn, là không có nhiều lớn uy hiếp. Hắn hiện tại phải làm, chính là ở trong thời gian ngắn, đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn khống chế được, vậy hết thảy tiểu thuộc về hắn rồi. Phải không? Ta đây tiểu lại cho ngươi thêm một điểm hỏa hậu. Hạ Phàm Trần gặp phải công kích, thân thể ngược lại nhanh chóng đi tới, trực tiếp tiếp cận màu đen của đá. Oeng, oeng, oeng bốn. Liên tục mấy chục y, hung hăng oanh ở màu đen kia cột đá trên. Ở Hạ Phàm Trần liều mạng công kích dưới, hắn cuối cùng để cho này màu đen cột đá phát sinh run rẩy. Cột đá bắt đầu run rẩy, chúng ta vội vàng công kích. Ở khác trong phòng, cùng Hạ Phàm Trần giống nhau cảnh tượng, Ảnh Phong mang theo đại lượng ảnh giết môn đệ tử ngăn cản màu đen cột đá phát ra công kích. Ở công kích như vậy dưới, để cho nhân mã của bọn hắn cũng đều tổn thất hơn phân nửa. Mọi người ở trong phòng đều có một loại tuyệt vọng hương vị. Nếu như không là ý chí của bọn họ rèn luyện đắc vô cùng kiên định, bọn họ lúc này có muốn khuất phục rồi. Dạ. Nghe được Ảnh Phong ra lệnh, tất cả ảnh giết cửa đệ tử cũng đều đang không ngừng chấp động. Bọn họ cung nỏ trong tiễn, cũng đều là nhanh chóng bắn về phía màu đen kia cột đá, hy vọng có thể cho kia cột đá tạo thành nhất định thương tổn. Ngũ độc tiễn. Theo Ảnh Phong một tiếng quát lên, khí thế của hắn đang không ngừng dâng lên tới. Nam chi khổng lồ mũi tên đen nhanh chóng hướng màu đen cột đá phóng đi, như vậy khí thế, so với Ảnh Vô Ích sở buộc phát ngũ độc tiễn càng thêm cường hãn. Phanh ba. Năm mũi tên trên căn bản là đồng thời rơi vào màu đen kia cột đá trên, để cho màu đen kia cột đá trên vết dạn trở nên càng thêm dày đặc. Đối với ở thu hoạch của mình, Ảnh Phong cũng hít một hơi thật sâu. Nhưng là nha lúc này như cũ không có phá đi màu đen kia cột đá, hắn liền sẽ không buông tha cho. Ha ha a, bất kể ngươi làm sao công kích, đối với ta hay, vẫn, là không có ảnh hưởng. Ngươi bây giờ còn là ngoan ngoãn trở thành của ta Mano đi. Ở cột đá trong, một đạo cùng Hạ Phàm Trần bên kia giống nhau thanh âm chậm rãi vang lên. Chẳng qua là từ thanh âm của hắn trong, đã không cảm giác được kia phần trăm tự tin rồi. Con rùa già, ta Ảnh Phong cho dù chết, cũng sẽ không cùng các ngươi có cấu kết. Ảnh Phong thân hình đang không ngừng bùng lên, thỉnh thoảng biến mất, lúc mà xuất hiện. Thân thể của hắn, trải qua mấy lần trong nháy mắt thiểm, liền đến cột đá trước mặt. Cả người linh lực không ngừng xông ra, trên tay phải tạo thành một thanh linh lực truy thủ. Ảnh giết. Vâng. Nắm tay trực tiếp hướng màu đen kia cột đá hoanh tới, đem tất cả linh lực cũng đều bạo phát ra. Vào giờ khắc này, ở phía sau hắn những thứ kia ảnh giết cửa đệ tử cũng đều chấn đến phải liên tiếp lui về phía sau. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Ảnh Phong trong miệng phun ra ngoài, hắn hiện tại trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn lúc này, linh lực đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nếu để cho hắn lần nữa phát động công kích lời nói, hắn đã không có năng lực như vậy rồi. Mà màu đen kia cột đá như cũ còn đang, trong lòng hắn cũng chỉ có âm thầm thở dài nói, ta đã tận lực, thật không có biện pháp khác sao. Nghĩ tới đây, Ảnh Phong từ trong tay háo lấy ra chùy thủ, chuẩn bị tự sát, hắn cho dù chết, cũng sẽ không đi khuất phục. Song ở đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, chùy thủ trong tay cũng dừng lại một chút. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, ở lâu dài công kích đến, cũng đem linh lực tiêu hao vội vàng. Nhưng là hắn nhưng không có cùng Ảnh Phong giống nhau, nghĩ đến tự sát. Hắn như cũng là cầm lấy của mình đại đúc chú y, không ngừng oanh kích màu đen kia của đá. Tiểu tử, ngươi tiểu cho ta buông tha đi, ngươi công kích như vậy, đối với ta căn bản cũng không có biện pháp tạo thành ảnh hưởng. Kia thanh âm giả nua lúc này cũng lộ ra vẻ không tự tin, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn cũng trở nên lảo đảo muốn ngã. Có lẽ ở sau một khắc, hắn sẽ bị hủy diệt. Hạ Phàm Trần một ngụm máu tươi ói ở cột đá trên, trong miệng lần nữa hét lớn một tiếng, phá cho ta. Chương 119, Phượng Hoàng Hư Ảnh. Chương 119, Phượng Hoàng Hư Ảnh. Phanh. Theo máu tươi phun ra cùng Hạ Phàm Trần đúc chủ y đập xuống, cả màu đen cột đá lại bể nát. Điểm này, coi như là Hạ Phàm Trần, cũng không có dự liệu đến. Hạ Phàm Trần máu tươi ở cột đá trên, làm ra nhất định làm lạnh hiệu quả. Song hắn chủ y pháp cũng không phải là suy, mỗi một chủ y cũng đều là lấy ra hắn toàn bộ lực lượng đi công kích. Chính là dựa vào công kích như vậy, Hạ Phàm Trần cuối cùng phá hư hết này màu đen cột đá. Cuối cùng thành công sao? Hạ Phàm Trần ngơ ngác nhìn kia đã vỡ vụn màu đen cột đá, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng là hắn lúc này vẫn không thể có chút buông lỏng, sợ ở chỗ này thời điểm, sẽ có nguy hiểm gì phủ xuống. Ha ha, tiểu tử, cứ việc ngươi lần này thành công. Bất quá ta cũng cảm ơn ngươi rất nhiều, ta cuối cùng tự do. Không cần vẫn ở nơi đáng chết này địa phương. Vào lúc này, ở Hạ Phàm Trần bầu trời, truyền đến đạo kia thanh âm giàn ua. Không đơn thuần chỉ có Hạ Phàm Trần nghe được, ngay cả Ảnh Phong cũng nghe được này thanh âm giàn ua. Đến lúc này, hắn cũng rõ ràng, của mình nguy hiểm tạm thời đã qua. Ảnh Phong trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như màu đen kia cột đá không có vỡ vụn lời nói, vậy hắn chỉ có tự sát. Mà bây giờ, tánh mạng của hắn cuối cùng bảo vệ, này sống cảm giác thật đúng là hảo. giống như ngươi bực này tà ma, ta nhất định sẽ đem các ngươi diệt trừ đắc sạch sẽ. Các ngươi thứ như vậy, căn bản không có biện pháp ở lại ở tại chỗ này. Hạ Phàm Trần hướng về phía bầu trời quát lớn. Song vào lúc này, đang cả phiến không gian đã trở nên im ắng, trừ mình ra quanh quần thanh âm, không còn có kia thanh âm của hắn. Vào thời khắc này, trên tế đàn, Hạ Phàm Trần đã cảm nhận được một cổ năng lượng cường đại lại chậm rãi bay lên. Như vậy cảm giác quen thuộc, Hạ Phàm Trần liền biết, thánh hỏa tế đàn lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Giang giác. Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần chẳng qua là cảm nhận được cả không gian cũng đều vỡ vụn một loại. Ở trước mắt của hắn, Ảnh Phong cùng Huyền Nguyệt đồng thời ra hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Phàm Trần không có tò mò, mới vừa đây hết thảy, chẳng qua là một che mắt pháp thôi. Hắn lúc này phải làm, chính là hảo hảo hấp thu nơi này năng lượng. Song lúc này, Ảnh Phong cùng Huyền Nguyệt hai người nhưng lại là kinh hãi. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó cũng đều là hung hăng nhìn Hạ Phàm Trần. Từ ánh mắt của bọn hắn trong, phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Nếu như không phải là bị thứ gì ngăn trở bọn họ lời nói, bọn họ hiện tại sẽ phải đối với Hạ Phàm Trần động thủ rồi. Cứ việc như vậy, trên tế đàn có nhiều người như vậy, nhưng là này không chút nào ảnh hưởng Hạ Phàm Trần ở trên tế đàn tu luyện. Hắn có thể thấy đối thủ, nhưng là hắn khu vực này hay, vẫn là tự thành không gian. Bất kể như thế nào, đối phương là sẽ không tới đến hắn nơi này chỉ thuộc về chính hắn. Cả tế đàn, bị chỉnh cả phân ra tam bộ phận. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới, kia Hạ Phàm Trần đoạt được khu vực lại là lớn nhất, điều này làm cho Huyền Nguyệt cùng Ảnh Phong khó chịu lên. Đáng tiếc chính là, bọn họ hiện tại cũng chỉ có hết chỗ nói, chỉ có ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, hấp thu khởi tế đàn trong năng lượng. Chỉ chờ tới lúc bọn họ đi ra ngoài, bọn họ liền nhất định sẽ đối với Hạ Phàm Trần động thủ. Mới vừa Hạ Phàm Trần, đã đem linh lực của mình hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, có thể nói trong cơ thể hắn hoàn toàn là khô kiệt. Lúc này đại lượng năng lượng tiến vào trong thân thể hắn, để cho hắn không có cảm thấy chút nào khó chịu. Mà là như vậy năng lượng, là toàn lực tràn vào Hạ Phàm Trần thể nội. Đối với chỗ tốt như vậy, Hạ Phàm Trần thật cũng không có cự tuyệt, tùy ý những thứ kia năng lượng tuôn ra vào thể nội, cọ rửa kinh mạch của mình. Ta đảo muốn nhìn, ta hiện ở trong người sở cần bao nhiêu năng lượng. Phần thiên hỏa bí quyết nhanh chóng vận chuyển lại, để cho mảnh không gian này năng lượng vận động trở nên càng thêm mau. Mà vào lúc này, lúc trước màu đen cột đá địa phương, đại lượng năng lượng hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một đạo đủ mấy chục mét phượng hoàng hư ảnh. Thấy đạo này phượng hoàng hư ảnh, Hạ Phàm Trần cau mày. Hắn từ nơi này phượng hoàng hư ảnh trên người, chút nào cảm thụ không tới một tia thần thánh. Ngược lại này phượng hoàng hư ảnh trong, tràn đầy tuyệt thế hung khí. Kia thô bạo chi khí lan tràn ra, cả phiến không gian, vào thời khắc này có thể nghe được, kia cũng chỉ có thê lương phượng minh thanh. Như vậy tình huống, để cho trên tế đàn tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng. Đây chính là tế đàn nguyên linh sao? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Hạ Phàm Trần thấy này phượng hoàng hư ảnh, trong lòng lần nữa tràn đầy nghi ngờ. Như vậy dị thường phượng hoàng, hay là hắn lần đầu tiên thấy? Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ còn là muốn hấp thu trong đó năng lượng. Chỉ có chờ đến thực lực của mình khôi phục như cũ, hắn có thể giải quyết hết thảy. Xong, kia phượng hoàng hư ảnh lại không để ý đến người khác, liền trực tiếp hướng Huyền Nguyệt đám người bắt đầu công kích. Ngăn địch. Lúc này, Huyền Nguyệt sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, xông lấy thủ hạ đệ tử hét lớn một tiếng. Chỉnh tề trận doanh, ở thời gian ngắn nhất bên trong liền hoàn thành, tốc độ như vậy, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều là chậm rãi gật đầu. Này huyền không môn rèn luyện hàng ngày còn thật không phải là một loại, đoàn bọn hắn thể năng lực thật sự là quá cường đại. Có thể nói, ở Hạ Phàm Trần trong mắt, này huyền không môn là đem đoàn thể năng lực phát huy đến tốt nhất môn phái. Coi như là Hạ Phàm Trần, hắn cũng không khỏi không bội phục huyền không môn loại năng lực này. Lại một lần nữa phượng minh tiếng vang lên, một đạo hỏa tuyến xông thẳng Huyền Nguyệt đi. Lúc này, Huyền Nguyệt trong mắt không có chút nào bối rối, hắn lạnh lùng nhìn bầu trời phượng hoàng hư ảnh, vung tay lên, một chi đội ngũ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phanh! Hỏa hồng sắc hỏa tuyến oanh tới, thẳng đánh Huyền Nguyệt phía trước một chi đội ngũ trên người. Cứ việc Huyền Không môn đệ tử dùng tấm chắn ngăn cản, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Chính là như vậy, bọn họ cả tấm chắn cũng đều thiêu đốt. Chính là như thế công kích, kia phượng hoàng hư ảnh sẽ làm cho Huyền Nguyệt trước người đệ tử hoàn toàn tử vong, hóa thành cho bụi. Thấy đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều lâm vào biến sắc. Hắn bây giờ đang ở nghĩ, nếu như kia phượng hoàng hư ảnh công kích của mình nói, vậy phải làm thế nào đâu? Mình cũng không có tiểu đệ cho hắn ngăn trở công kích, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không khiến tiểu đệ của mình giúp hắn đi ngăn chặn. Nhất thời, Hạ Phàm Trần cũng trở nên khẩn trương lên. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng, để cho mình có năng lực đi đối mặt như thế công kích. Quả nhiên không có ra Hạ Phàm Trần đoán, kia phượng hoàng trống rỗng lập tức trên ngựa tựa như ảnh phong bên kia khởi xướng công kích. Thiểm. Ảnh phong mặt liền biến sắc, hắn không có để cho đồng môn của mình đi giúp hắn ngăn trở công kích, mà là để cho mọi người bắt đầu thiểm đi nuốt. Như vậy hỏa tuyến, khả không phải là bọn hắn có thể chống cự, chỉ có né tránh, mới có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Ảnh phong mệnh lệnh này, so sánh với Huyền Nguyệt ra lệnh nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Phong hỏa hỏa tuyến là một cái thẳng tắp, ảnh giết cửa đệ tử bằng mượn tốc độ của bọn họ, đổ cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cứ như vậy, cũng làm cho ảnh phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như kia Phượng Hoàng hư ảnh lại tới một lần, ngay cả là hắn cũng đều không có nắm chắc đi né tránh rồi. Lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng chấn động, hắn rõ ràng, mình là tuyệt đối không có biện pháp tránh khỏi. Nếu như vậy, vậy hắn cũng chỉ có kiên trì đi đối mặt. Nếu Huyền Nguyệt cùng ảnh phong cũng không có xảy ra chuyện, Hạ Phàm Trần cũng không thể khiến tự mình ra một chút việc. Đối thủ có thể làm được, Hạ Phàm Trần cũng không thể yếu đi cái này danh tiếng. Phượng Hoàng hỏa tuyến nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phun tới đây, lần này công kích, so với trước hai lần công kích còn muốn cường đại. Đây đối với còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ Hạ Phàm Trần mà nói, tuyệt đối là một vô cùng lớn khiêu chiến. Ta đảo muốn nhìn, ngươi hỏa diễm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hạ Phàm Trần không cam lòng yếu thế, thể nội cũng là lao ra một đạo hỏa tuyến, chạy thẳng tới Phượng Hoàng hỏa tuyến đi. Phúc! Hạ Phàm Trần hỏa diễm ở Phượng Hoàng hỏa tuyến xung kích dưới, liên tục lui về phía sau. Ngọn lửa kia cũng đang không ngừng dập tắt. Phượng Hoàng dẫn. Hạ Phàm Trần chợt quát một tiếng, thể nội hỏa diễm càng thêm cuồng bạo. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối không thể nhìn đến của mình hỏa diễm dập tắt. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng, một đạo Phượng Hoàng hư ảnh nhanh chóng tạo thành, cùng kia cuối cùng Phượng Hoàng hư ảnh giằng co. Tới bất đồng chính là, Hạ Phàm Trần phía sau cái kia đầu Phượng Hoàng, là tràn đầy thần thánh, không có chút nào thô bạo. Giữa hai người này, cũng tạo thành đối lập rõ nét. Vào lúc này, hai đạo hỏa tuyến tiểu tử không trung dừng lại xuống tới, song phương đang không ngừng ma sát ra chói mắt hỏa diễm, giống như pháo hoa liếc một cái xinh đẹp. Chỉ có Hạ Phàm Trần mới hiểu, ở trong đó là tràn đầy nguy hiểm. Chỉ cần hắn hơi không chú ý, đây chính là có vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm. Liên tục hai đạo phượng minh tiếng vang lên, kia thô bạo phượng hoàng hư ảnh hỏa diễm lại rút lui trở về. Mà Hạ Phàm Trần khả không có tính toán như vậy bỏ qua đối phương, của mình hỏa diễm trực tiếp vánh tới. Phanh! Một đạo công kích đến đi. Nana Phượng Hoàng cuồng bạo hơi thở nhất thời giảm bất không ít, bất quá hắn như cũ đi về phía Huyền Nguyệt khởi xướng công kích. Nay Hạ Phàm Trần trong tay rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn hả? Lúc này, Huyền Nguyệt mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói. Hắn quả thực bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần, đối phương lại đối kháng loại này kinh khủng đồ. Lúc này hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, lần nữa vô cùng thật tình đối mặt này một luân phiên công kích. Theo một vòng lại một vòng công kích, ở Hạ Phàm Trần áp chế dưới. Kia Phượng Hoàng hư ảnh trên thô bạo chi khí bắt đầu chậm rãi biến mất. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, đối với cái này Phượng Hoàng hư ảnh biểu hiện, Hạ Phàm Trần cũng tỏ vẻ vô cùng hiểu. Hắn vô cùng cung kính hướng về phía kia Phượng Hoàng hư ảnh nói, tiền bối, ta hiểu nổi khổ tâm của ngài, còn cầu ngươi mở ra tế đàn. Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi theo tà tộc hữu duyên. Đáng tiếc hiện tại tà ma không có trừ, không cách nào mở ra. Kia Phượng Hoàng hư ảnh có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù ánh mắt của hắn trong tràn đầy cảm kích, nhưng là hắn không có năng lực kia đi mở khải. Quanh năm bị phong ấn, để cho thực lực của hắn tổn hao nhiều. Mà bây giờ, ở trên tế đàn vẫn tồn tại ma khí, để cho hắn căn bản không có biện pháp mở ra tế đàn. Chẳng lẽ còn có nơi đó có ma khí, kính xin tiền bối chỉ điểm. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía kia Phượng Hoàng hư ảnh hỏi. Lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn không ngừng đi đến cảm thụ, như cũ không có phát hiện ma khí chỗ ở. Kia Phượng Hoàng hư ảnh cũng là chậm rãi nói, hiện tại ma khí đã chuyển rời đến người trên người, ngươi thật tình nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng được. Chương 120, Mano, Huyền Nguyệt. Chương 120, Mano, Huyền Nguyệt. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, quét ảnh phong liếc một cái, sau đó đem ánh mắt đặt ở Huyền Nguyệt trên người. Chẳng qua là lần này, ánh mắt của hắn liền dừng lại ở Huyền Nguyệt trên con mắt, băng không có rời đi. Huyền Nguyệt, lại là ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Huyền Nguyệt nói. Hạ Phàm Trần, ta cái gì ta? Ngươi muốn làm gì? Huyền Nguyệt trong lòng hơi hơi chấn, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Đến lúc này, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không, hắn sắp sửa bị hợp nhau tấn công. Hắn cũng không cho là, lúc này tự mình trở thành ma nô là một việc vinh quang chuyện tình. Hắn hiện tại phải làm, chính là chết không thừa nhận. Ha ha, ngươi không thừa nhận, ta sẽ nhường ngươi thừa nhận. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía đối thủ nói. Sau đó hắn lần nữa chắp tay hướng về phía Phượng Hoàng hư ảnh nói, tiền bối, không biết ngài khả có biện pháp để cho ta đến người nọ trước mặt, đi trừ hắn ra. Biện pháp đương nhiên là có, chỉ nhìn không thể không có thể thừa nhận này phần này thống khổ. Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi nói, vì chứ ma, có gì không dám. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn Huyền Nguyệt giống nhau, cũng hung hăng nói, nếu hắn đã biết Huyền Nguyệt thành ma, vậy hắn thì có oanh giết đối phương quyết tâm. Kia Phượng Hoàng hư ảnh cũng không nói nhảm, trong miệng không ngừng nhắc tới. Ở Hạ Phàm Trần cùng Huyền Nguyệt không gian, dần dần mở ra một cái cửa nhỏ. Sau đó Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi nói, người trẻ tuổi, đi qua đi. Ta tin tưởng ngọn lửa này uy hiếp đối với ngươi mà nói căn bản coi là không được gì gì đó. Hảo. Hạ Phàm Trần đáp một tiếng, liền không có do dự chút nào, tiểu hướng về phía kia phiến cửa trường phóng đi. Bất kể trải qua này cửa nhỏ có như thế nào nguy hiểm, hắn cũng phải đi xông. Chỉ có như vậy, hắn có thể giết Huyền Nguyệt, mở ra cả thánh hỏa tế đàn. Huyền Nguyệt thấy như vậy một màn, sắc mặt của hắn cũng phát sinh biến hóa kinh người, hắn bận rộn hướng về phía Ảnh Phong nói, Ảnh Phong, ngươi còn không lập bang giúp ta. Ngươi trước cùng Hạ Phàm Trần vui đùa một chút đêm, ta nhưng không tin tưởng ngươi cũng chưa có chúng ma. Lần này, Ảnh Phong chậm rãi hướng về phía Huyền Nguyệt nói. Đến lúc này, hắn đối với Hạ Phàm cùng Huyền Nguyệt cũng đều hoài nghi. Hiện tại chỉ có để cho bọn họ hảo hảo chiến đấu, sớm muộn có sẽ buộc phát ra bọn họ toàn bộ lực chiến đấu. Đến lúc này, hắn chỉ có xem trước một chút rồi, cuối cùng giữ vững trung lập. Nếu như đến lúc này, hắn một chút giúp sai lầm rồi đối tượng, vậy cũng không tốt. Hắn hiện tại cũng không dám kết luận, Huyền Nguyệt tiểu không có trở thành Mano. Ảnh Phong ngươi ba lúc này, Huyền Nguyệt cũng là một trận hết chỗ nói, lúc trước hắn nhưng khi nhìn đã đến Hạ Phàm Trần năng lực. Nếu như muốn hắn hiện tại cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu chân chính, hắn còn thật không có nhiều lớn nắm chặt. Nhưng là, lúc này Ảnh Phong thật giống như là không nhìn tới bọn họ một loại. Nhưng lại là khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, lẫn nhau bất tương rút. Huyền Nguyệt, đến lúc này, không có người có thể giúp cho ngươi. Ngươi bây giờ tiểu hay chết đi cho ta. Hạ Phàm Trần cắn răng, xuyên qua cửa nhỏ, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn lúc này, cũng không có do dự chút nào, liền hướng Huyền Nguyệt oanh đi. Các vị, dàn trận. Bất kể Ảnh Phong thấy thế nào tự mình, nhưng là Huyền Nguyệt vô cùng rõ ràng, Huyền Không môn đệ tử tuyệt đối là hoàn toàn phục tùng hắn. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có mượn lực lượng như vậy, đem Hạ Phàm Trần giết đi. Dạ. Huyền Không môn tất cả mọi người không có do dự chút nào, cứ việc bọn hắn cũng biết Hạ Phàm Trần kinh khủng. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần đã giết đến trước mặt bọn họ rồi, bọn họ tiểu không có lý do gì không đi công kích. 10 người một trận hình, sau đó 10 người tiểu trận vừa tạo thành một trận, như thế hoàn hoàn đan xen. Xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Bọn họ nhanh chóng phát động, ở trước tiên hai đã đem Hạ Phàm Trần cho vây quanh ở. Hạ Phàm Trần, ta để cho ngươi lừa lối. Đây chính là để cho ngươi trêu chọc ta Huyền Không môn kết quả. Kia Huyền Nguyệt lúc này lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần đại hống. Lúc này, cả đại trận lấy hắn làm mắt trận, muốn phá vỡ, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Lúc này đại trận đã hoàn toàn tạo thành, kia Huyền Nguyệt nói về tới, chán tràn đầy lòng tin ảm, lực lượng. Ha ha ha. Vậy thì thử một chút đi. Lúc này Hạ Phàm Trần chỉ cầu nhanh lên một chút giết đối thủ. Về phần những thứ này ngăn trở hắn ma người, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào nương tay. Oeng. Cuồng bạo hỏa diễm vào giờ khắc này nhanh chóng bừng lên, trong nháy mắt bao quanh Hạ Phàm Trần cả người, hơn nữa hướng ra phía ngoài không ngừng tán. Hạ Phàm Trần mỗi một lần động tác cũng đều kéo lên hỏa diễm ầm ầm chuyển động. Hắn hiện tại coi như là không đi công kích, hắn hay vẫn là cho đối thủ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Cho ta ổn định, đang tiến hành xoắn giết. Huyền Nguyệt lúc này cũng là hướng về phía mọi người giống to. Đến lúc này, hắn chỉ sợ Hạ Phàm Trần một chút tiểu buộc phát ra lôi đỉnh một loại công kích. Nếu là như vậy, hắn còn thật không có nhiều lớn nắm chặt đi chống lại. Huyền Không môn tất cả mọi người là bất động như núi, gắt gao ổn định bọn họ đội hình. Cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn vô cùng, nhưng là đây vẫn, hay, là ở bọn họ chịu đựng trong phạm vi. Bọn họ hoàn toàn đón nhận Huyền Nguyệt ra lệnh. Sau đó đang tiến hành xoắn giết. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có xoắn giết tư cách của ta không có. Đúc chủ y xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay, hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chóng đập phá đi xuống. Keng. Một búa đi xuống, làm cho cả đội hình cũng đều lâm vào chấn động. Trong lòng của bọn họ cũng đều là chợt lạnh, chính là chỗ này lần đầu tiên công kích, bọn họ thiếu chút nữa tiểu gánh không được rồi. Nếu như đối thủ thật liên tục công kích, hắn còn thật không có nắm chặt đi chống lại. Keng. Lại là một đứa, bọn họ cơn ác mộng cũng rốt cuộc đã tới. Ở công kích như vậy dưới, bọn họ thập cước bộ cũng đều là liên tục lui về phía sau. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, bọn họ đã không có biện pháp ổn định của mình đội hình rồi. Song đến lúc này, Hạ Phàm Trần chính là liên tục công kích, hoàn toàn không để cho đối thủ cơ hội. Chính là như vậy, để cho bọn họ hoàn toàn không có biện pháp ổn định của mình đội hình rồi. mới vừa khí thế kinh khủng đại trận, ở Hạ Phàm Trần phá hư dưới, đã hoàn toàn biến hình. Cả đại trận đã biến thành hai đạo đại trận, về phần bọn họ ở giữa, đã bị Hạ Phàm Trần tươi sống cho đập mở. Sở mười mấy người Huyền Không môn đệ tử ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, chết ở Hạ Phàm Trần chú ý xuống. Huyền Nguyệt, ta muốn nhìn ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu. Phàm là ngăn cản của ta, đó chính là chết. Hạ Phàm Trần khí thế ngất trời, hướng về phía đối thủ lạnh lùng quát lên. Đến lúc này, hắn một giảm sóc, đã đến Huyền Nguyệt trước người. Mà những thứ kia Huyền Không môn đệ tử, đã không có dũng khí để ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích. Phá quân. Huyền Nguyệt cũng không có bối rối, hắn hét lớn một tiếng, tấm chắn đập ở trước mặt của mình. Mà chính hắn đứng ở trên tấm chắn, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần bổ xuống. Phá cho ta. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý công kích của đối thủ, đại chú ý trực tiếp nện ở trên tấm chắn. Vâng. Cả tấm chắn bị nện đắc nát bấy, chính là như vậy trực tiếp phá hư Huyền Nguyệt công kích. Để cho Huyền Nguyệt ở Hạ Phàm Trần trước mặt, ngay cả một lần công kích cũng không có cách nào tạo thành. Huyền Nguyệt, bất kể chúng ta lúc trước có cái gì ân oán, kia cũng đều không coi vào đâu. Nhưng là, ngươi đã thành sờ ma, ta đây tiểu không thể không giết ngươi. Hạ Phàm Trần đứng ở Huyền Nguyệt trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Huyền Nguyệt nói. Đã như vậy, ta đây cũng không cần giấu giếm. Bổn điện hiện tại tiểu cho các ngươi toàn bộ hủy diệt. Lúc này, vẫn cũng đều vô cùng nghiêm túc Huyền Nguyệt lại bắt đầu giữ tợn cười lên. Một đoàn hắc khí từ trên người của hắn bắt đầu lan tràn ra, cả người cũng bắt đầu biến hình. Ta quả nhiên không có đoán sai, cuối cùng vẫn là hắn á. Thấy như vậy một màn, kia Ảnh Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại chỉ có cười khổ, may mắn hảo chính mình không có ra tay giúp đỡ hắn, nếu không mình tiểu thật trở thành tội nhân. Ngươi cũng cuối cùng lộ ra cái đuôi, ta đây cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Huyền Không môn đệ tử, các ngươi còn muốn giúp hắn làm việc sao? Hạ Phàm Trần nhìn quanh mọi người liếc một cái, vô cùng bình tĩnh nói. Huyền Không môn tất cả đệ tử cũng đều là kinh ngạc nhìn lão đại của bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện lại sẽ phát triển trở thành cái bộ dáng này. Đến lúc này, bọn họ nhìn kinh khủng Huyền Nguyệt, cuối cùng vẫn là lui về phía sau mấy bước. Thật sự là phế vật, thấy bổn điện trở thành dạng, tiểu không giúp đỡ rồi, vậy các ngươi cũng đều cho bổn điện chết đi. Huyền Nguyệt quét người chung quanh liếc một cái, thấy bọn họ rối rít lui về phía sau, hắn cũng không có do dự chút nào, một trưởng một, liên tục đánh bay hai gã Huyền Không môn đệ tử. Thật sự là xuất sinh. Hạ Phàm Trần quát lạnh một tiếng, đến lúc này, hắn cũng không thể để cho hắn lại tiếp tục như vậy, chỉ có nhanh chóng đem giải quyết. Tất cả Huyền Không môn đệ tử thấy như vậy một màn, bọn họ bận rộn chạy trốn tới mặt khác, đã hoàn toàn buông bỏ Huyền Nguyệt. Cứ việc bọn hắn là Huyền Nguyệt thủ hạ, nhưng là bọn hắn như cũ không có biện pháp làm được cùng ma cùng tồn tại. Các cạc, ngươi bây giờ là bổn điện đối thủ sao? Ma khí vào giờ khắc này toàn diện bộc phát ra, ở trên khí thế đã hoàn toàn áp chế Hạ Phàm Trần. Đại đao lần nữa hướng Hạ Phàm Trần chém tới, lần này, lui về phía sau lại là Hạ Phàm Trần. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, Hạ Phàm Trần cũng là cảm giác một trận vô lực, nhưng là hắn như cũng là cắn răng bản thảo vào tới. Bổn tọa cho ngươi gia trì. Phượng Hoàng hư ảnh thân hình biến đổi, một đạo hỏa diễm liền xông Hạ Phàm Trần đi. Đối với cái này một chút, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào phản kháng, toàn tâm đón nhận Phượng Hoàng lực lượng. Ở trong nháy mắt, sau lưng mình Phượng Hoàng hư ảnh trở nên sáng ngời, phảng phất đã biến thành một con cơ thể sống. Cả thế cục, ở nơi này trong nháy mắt, lập tức trên ngựa tiểu phát sinh lịch chuyển. Bổn tọa bị phong ấn lâu như vậy, cũng đến lúc đó báo thù rồi. Lúc này, ở Hạ Phàm Trần sau lưng, kia chim Phượng Hoàng hư ảnh lạnh lùng hướng về phía Huyền Nguyệt lạnh lùng nói. Cánh khẽ một cái, màu đen kia khí lưu một chút tiểu biến mất ở nơi này trên tế đàn. Cả tế đàn ở trong nháy mắt, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Vào lúc này, Huyền Nguyệt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhất thời cũng bối rối lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Nơi này thủy chung là bổn tọa địa bàn, nếu lao già kia đã bị hủy diệt, chỉ bằng cho ngươi mượn, còn kém một chút. Kia Phượng Hoàng hư ảnh lần nữa hướng về phía đối thủ nói. Hắn lần nữa huy động cánh, vô tận hỏa diễm ở trên tế đàn bốc cháy lên. Hoàn thành đây hết thảy, kia Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, người trẻ tuổi, kế tiếp hết thảy tiểu giao cho ngươi rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có do dự, bận rộn nắm chặt cơ hội này, vung đại chú ý trực tiếp vọt tới, thẳng oanh Huyền Nguyệt đỉnh đầu ba. Chương 121, Hỏa Nghĩa sâu xa ba văn minh. Chương 121, Hỏa Nghĩa sâu xa ba văn minh. Phúc. Một búa đi xuống, kia Huyền Nguyệt đầu trực tiếp bị oanh bay, từ Huyền Nguyệt thể nội, đại lượng hắc khí khí lưu cũng đều tuôn ra hiện ra ngoài. Còn muốn chạy trốn đi, khả năng sao? Hạ Phàm Trần bàn tay to một chảo, một quả màu đen hạt châu giữ tại Hạ Phàm Trần trong tay. Phượng Ích, lần này ngươi thắng. Ta đảo muốn nhìn, kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về người nào? Đạo kia thanh âm già nua lạnh lùng hướng về phía bầu trời Phượng Hoàng hư ảnh nói. Bất kể phía sau kết cục là như thế nào, ngươi là không có cơ hội thấy được. Màu lam nhạt hỏa diễm chậm rãi dâng lên tới, bắt đầu không ngừng luyện hóa viên này màu đen hạt châu. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang dội cả tế đàn, theo thảm như vậy tiếng kêu, màu đen kia hạt châu từ từ biến mất. Tiên bối, hiện tại có thể mở ra tế đàn sao? Đợi đến hết thảy xong, Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía kia Phượng Hoàng hư ảnh cung kính nói. Lúc trước nếu là không có vị tiền bối này hỗ trợ, Hạ Phàm Trần còn thật không có cần thiết giải quyết ma hóa huyền nguyệt đấy, tiểu hướng về phía điểm này, vậy hắn tiểu đáng giá Hạ Phàm Trần đi tôn trọng. Vâng! Kia Phượng Hoàng hư ảnh không có có do dự chút nào, cánh đang không ngừng huy động lên tới. Trong miệng của hắn, đang không ngừng đọc chú ngữ, kích hoạt trên tế đàn tất cả pháp trận. Thật sự là kinh khủng á, thật cường hãn pháp trận. Hạ Phàm Trần nhìn cái này lần lượt mỗi một pháp trận xuất hiện, hắn cũng nhịn không được hít vào một hơi. Nay Phượng Hoàng nhất tộc nội tình thật đúng là cường hãn, lại hàm chứa như vậy pháp trận. Hạ Phàm Trần lúc này cũng không đi hấp thu những năng lượng này rồi, mà là gắt gao nhìn bốn phía pháp trận, đưa bọn họ nhớ trong đầu. So sánh với những thứ này pháp trận, những năng lượng này đổ không coi vào đâu rồi. Cả trên tế đàn, cả Phượng Hoàng hư ảnh đã hoàn toàn biến mất. Mà trên tế đàn hỏa diễm, đã lên cao đến trăm trượng. Cứ việc như vậy hỏa diễm, khí thế vô cùng hung mãnh, nhưng là lại là bọn hắn thừa nhận trong phạm vi. Mọi người từ đó cảm nhận được khổng lồ năng lượng, bọn họ cũng đều không do dự, liền bắt đầu tu luyện. Đối với chỗ tốt như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể vứt bỏ. Mà lúc này ảnh phong đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, phát hiện hắn như cũ đang không ngừng đánh giá bốn phía, trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi vấn, tiểu tử này đang làm gì đó. Như vậy hùng hậu năng lượng, lại không đi tu luyện, nếu ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật kỳ quái. Cuối cùng ảnh phong cũng chỉ có một trận hết chỗ nói, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó tiểu nhắm hai mắt lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi nơi này năng lượng tới. Chẳng qua là hắn làm sao hiểu, lúc này Hạ Phàm Trần thu hoạch so sánh với hấp thu những năng lượng này càng thêm lớn. Nhìn này trong ngọn lửa pháp trận, Hạ Phàm Trần đối với hỏa diễm cảm ngộ lần nữa đề cao không ít. Lúc trước hắn cho là, hỏa diễm chẳng qua là hủy diệt chi nguyên, giết chóc chi nguyên, cuồng bạo chi nguyên, chế tạo chi nguyên. Mà hắn bây giờ nhìn Phượng Hoàng nhất tộc ngưng hỏa pháp trận, hắn phảng phất thấy được Phượng Hoàng nhất tộc phát triển. Thấy được Phượng Hoàng nhất tộc văn minh, để cho trong tim của hắn cũng có một tia hiểu ra, thì ra là hỏa diễm hay, vẫn, là văn minh chi nguyên. Đợi đến tự mình làm rõ ràng đây hết thể sau đó, hắn đem tất cả pháp trận cũng đều khắc sâu vào trong đầu, hắn mới ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bắt đầu chậm rãi hấp thu tế đàn trong năng lượng. Bất chi bất giác, mới vừa khắc sâu vào ở trong óc hắn pháp trận vào lúc này, lại ở trong cơ thể hắn bố trí. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới. Ở trong cơ thể của mình, lại tự thành một tiểu tế đàn. Lúc này, tế đàn trong năng lượng cùng Hạ Phàm Trần tương liên, đại lượng hỏa diễm không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình. Có thể nói, Hạ Phàm Trần một người hấp thu năng lượng, đã vượt qua trên tế đàn mọi người tốc độ. Chính là như vậy tu luyện, để cho ảnh phong lần nữa đột nhiên mở mắt, hắn ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần thân là khổng lồ kia khí lưu, hắn lẩm bẩm nói, như vậy hấp thu tốc độ, thật sự là quá nhanh đi. Thấy đây hết thảy, hắn liền không hề nữa do dự. Lần nữa điên cuồng hút thu lại. Nếu như hắn bây giờ còn không nắm chặt thời gian, những năng lượng này cũng đều muốn đi vào Hạ Phàm Trần trong cơ thể. Mọi người cũng đều cảm nhận được loại nguy cơ này cảm, bọn họ cũng đều tăng nhanh hấp thu tốc độ, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho những năng lượng này toàn bộ cũng bị Hạ Phàm Trần hấp thu đi qua, mà tự mình chỉ uống một chén canh. Thì ra là hỏa còn có chỗ tốt như vậy á, lại là mới cảm ngộ á. Lúc này, Hạ Phàm Trần trong lòng lần nữa vui như hội. Thì ra chính mình hỏa diễm còn như vậy vận dụng, làm cho mình tăng nhanh năng lượng hấp thu. Thể nội hỏa diễm không ngừng luyện hóa phía ngoài năng lượng, để cho hắn tự thân năng lượng càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa để cho hắn luyện hóa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Chính là như vậy tuần hoàn, kia hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến lúc này, những thứ kia ở trên tế đàn tu luyện người cũng đều đang không ngừng thầm mắng, Nga Lần, lại còn tăng tốc, thật sự là không nghĩ để cho chúng ta sống sao. Đối với Hạ Phàm Trần như vậy hấp thu tốc độ, bọn họ thật không có chút nào biện pháp. Bọn họ hiện tại duy nhất phải làm, chính là điên cuồng hấp thu. Tranh thủ ở tế đàn xong lúc trước có thể hấp thụ nhiều một chút năng lượng, xúc tiến thực lực của mình tăng trưởng. Đúng, đây mới thực sự là hỏa diễm, hỏa nghĩa sâu xa chính là văn minh. Nếu tự mình có cực hạn chi hỏa, kia là có thể chế tạo một văn minh. Đang hấp thu năng lượng trong quá trình, Hạ Phàm Trần cảm nộ cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, Hạ Phàm Trần thu hoạch lớn nhất không phải là hấp thu những năng lượng này. Đó là trong lòng hắn những thứ này cảm ngộ. Kiếp trước hắn, mặc dù thân là đúc hoàng, nói trắng ra là chính là một thợ rèn. Mà lúc này, có những thứ này cảm ngộ, hắn mới có chất thăng hoa. Người trẻ tuổi, lúc này cảm ngộ thật đúng là rất sâu á. Ở Hạ Phàm Trần trong đầu, kia Phượng Hoàng hư ảnh thanh âm chậm rãi vang lên. Đa tạ tiền bối, để cho vãn bối có nhiều như vậy nhận thức. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần đối với Phượng Lích kia là tuyệt đối tôn trọng. Nếu như không phải là đối phương chỉ điểm, mình tuyệt đối không có nhiều như vậy cảm ngộ. Ta không có nhìn lầm người, lúc trước ta làm hết thẻ cũng đều không có uổng phí, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Phượng Lích vô cùng cao hứng nói. Hắn nhìn Hạ Phàm Trần có nhiều như vậy hiểu ra, hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Phượng Hoàng thành Phượng Hoàng nhất tộc là bị hủy diệt, nhưng là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc văn minh như cũ còn đang. Cái gọi là hương khói, đó chính là dùng hỏa, thừa kế văn minh. Lúc trước ngươi, sát khí quá nặng, mà bây giờ, ngươi đã phát sinh chất biến hóa. Ta hy vọng lần này, ngươi có thể đem ta Phượng Hoàng nhất tộc văn minh lần nữa mang đi ra ngoài, hơn nữa vẫn chuyển thừa đi xuống. Phượng Lích hay, vẫn, là không ngừng nói. Hắn lúc này, nhắc tới lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc, trong lòng cũng không có mang theo một tia thương cảm. Tiêu điểm này, Hạ Phàm Trần Tiểu biết đối phương đã đạt đến một cảnh giới. Tiền bối dặn dò, vãn bối nhất định sẽ không quên. Hạ Phàm Trần vô cùng thành khẩn nói. Nội tâm của hắn, đã căn bản dẹp tiên xuống, như cũ đang không ngừng hấp thu phía ngoài năng lượng. Người tiểu tử này, ngươi hay, vẫn, là cho người ở phía ngoài lưu một chút đi. Hiện tại ta còn có chuyện rất trọng yếu cần ngươi hỗ trợ đâu. Phượng Lích lần nữa nói. Chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định cố gắng giúp tiền bối hoàn thành. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định nói. Lúc này hắn đối với vị tiền bối này tràn đầy cảm kích, đối với đối phương cho hắn trợ giúp, hắn nhất định phải cảm ơn. Chỉ cần hắn có thể đến giúp bận rộn, Hạ Phàm Trần tuyệt đối sẽ không từ chối. Rất đơn giản, giết ta. Phượng Lích vô cùng bình tĩnh nói. Tiền bối, này tại sao có thể? Hạ Phàm Trần nhất thời cả kinh, lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phượng Lích lại sẽ nói lên yêu cầu như thế. Ta vốn là đã chết, chẳng qua là hai giọt tinh huyết. Chờ về ngươi giết chết ta sau đó, ta như cũ còn đang. Hai giọt tinh huyết, một giọt đưa cho ngươi dùng, mặt khác một giọt, ngươi liền đưa đến đại lục khác Phượng Hoàng bộ lạc đi. Hy vọng ta còn sót lại một giọt tinh huyết, có thể trợ giúp bọn họ tiếp tục thừa kế Phượng Hoàng chi truyền thừa. Phượng Lích hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích đến. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành đây hết thảy. Tiền bối đại nghĩa, vãn bối bội phục. Nếu như vậy, tiểu tử kia cũng chỉ có đắc tội. Hạ Phàm Trần nghe những lời này, có chút cảm động. Đối với Phượng Lích cách làm như thế, hắn là bội phục không dứt. Vì hoàn thành đối phương tâm nguyện, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hạ quyết tâm. U Linh Thần Hỏa. Ở Hạ Phàm Trần thể nội, một đạo vừa một đạo thật nhỏ màu lam hỏa diễm trong nháy mắt phóng mạnh về trong lòng, bọn họ không do dự, liền trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần trong lòng U Linh Thần Hỏa. Một tiếng vừa một tiếng thê thảm tiếng kêu to vang dội Hạ Phàm Trần trong lòng, để cho Hạ Phàm Trần tâm cũng ở run rẩy không ngừng. Vì hoàn thành đối phương tâm nguyện, hắn chỉ có toàn lực công kích. Giết! Hạ Phàm Trần lại một lần nữa giống to, cả Phượng Hoàng hư ảnh trong nháy mắt biến mất, hai giọt Phượng Hoàng tinh huyết chậm rãi rơi xuống. Hơn nữa vào lúc này, an tưởng thanh âm truyền vào Hạ Phàm Trần trong thai, người trẻ tuổi, ngươi làm rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta, đa tạ rồi. Tiền bối vứt bỏ, vãn bối nhất định giúp ngươi hoàn thành. Lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn tỉnh lại, đem lòng bàn tay hai giọt tinh huyết để vào trong bình ngọc, giấu đi. Hơn nữa hướng tế đàn trung ương vô cùng cung kính dập đầu ba cái. Mới vừa kia an tưởng thanh âm, để cho Hạ Phàm Trần trong lòng hơi dễ chịu một chút. Mặc dù, hiện tại Phượng Hoàng tế đàn còn chưa kết thúc, Hạ Phàm Trần như cũ không có lại đi hấp thu nơi này năng lượng, mà là hoàn toàn nhập định, nhận thức lúc trước hiểu ra. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, tâm hồn thăng hoa, so sánh với ngoại giới năng lượng trọng yếu hơn. Tiểu tử này lại không hấp thu, thật sự là quá tốt rồi. Vốn là đối với Hạ Phàm Trần còn không có một chút hảo cảm, Ảnh Phong thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, nhất thời cũng sinh ra một tia hảo cảm. Thì ra là, cái này bá đạo cơ hội cũng không phải là như vậy làm người ta chán ghét á. Hơn nữa ở phần lớn thời giờ, hắn cũng là vì chính nghĩa mà chiến đấu. Trải qua một đoạn thời gian rất dài, ở thánh hỏa trên tế đàn, kia năng lượng đã chậm rãi biến mất. Vào lúc này, mọi người cũng có chút ít không cam lòng mở mắt, hơn nữa cũng đều đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Nếu là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là giống như lúc trước như vậy hấp thu năng lượng, bọn họ thật cũng chưa có nhiều như vậy thu hoạch rồi. Từ giờ khắc này, bọn họ lại đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy cảm kích. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, cuối cùng kết thúc sao? Chương 122, đối với chế tạo cùng nhiệt. Chương 122, đối với chế tạo cùng nhiệt. Thấy hỏa diễm biến mất, năng lượng đã trở nên mỏng manh, mọi người cũng đều chậm rãi mở mắt. Các vị, ta giết Huyền Nguyệt là bị bất đắc dĩ, kính xin các vị trở lại trong tông môn sau, giúp ta giải thích một chút. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng lên, hướng về phía mọi người nói. Lúc này Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không muốn trêu chọc phiền toái như vậy, chỉ cần người không đáng hắn, hắn cũng sẽ không tìm phiền toái như vậy. Huynh đệ, mới vừa tình huống chúng ta cũng đều thấy được. Chỉ là chuyện này, chúng ta giải thích cũng không có dụng á, phải biết, Huyền Nguyệt sư huynh là chúng ta tông chủ con trai duy nhất, cũng là chúng ta Huyền Không môn người thừa kế duy nhất, á lần này, chúng ta cũng không dám đi trở về. S3 lúc này, một tên Huyền Không môn đệ tử chậm rãi đi ra, có chút bất đắc dĩ nói. Đến lúc này, bọn họ đều là không có biện pháp. Huyền Nguyệt ở Huyền Không môn địa vị, bọn họ khả là phi thường rõ ràng. Mà bây giờ, hắn ra khỏi chuyện như vậy, bọn họ có thể không có thể còn sống sót cũng đều là một chuyện rồi. Nghe được nói thế, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng là run lên. Vốn là đặc biệt còn muốn đem chuyện này hòa bình giải quyết, không nghĩ tới tự mình lần này vừa chọc đại phiền toái rồi. Hắn như cũ chắp tay hướng về phía Huyền Không môn mọi người nói, đã như vậy, các ngươi sẽ đem nguyện ý nói rõ có thể, đa tạ rồi. Cái này là nhất định, đối với loại đồ vật này nguy hại, chúng ta đã vừa mới thấy được. Huyền Không môn đệ tử chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Lúc trước Huyền Nguyệt làm ra chuyện tình, bọn họ đã thật sâu khắc ở trong đầu. Đến lúc này, bọn họ cũng muốn chuyện như vậy có thể hòa bình giải quyết. Nói xong nói thế, những thứ kia Huyền Không môn đệ tử sắc mặt cũng đều là phi thường khó coi, mang theo Huyền Nguyệt không đầu chi thi chậm rãi rời đi nơi này. Kia Ảnh Phong cũng chỉ là đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, hắn cũng không nói thêm gì, cũng rời đi nơi này. Hạ Phàm Trần tại nguyên chỗ suy tư một chút, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trở lại năm sao thành. Nếu phiền toái đã trên người, hắn cũng không có biện pháp, chỉ cần có người tìm hắn phiền toái, hắn cũng chỉ có đối mặt. Khó có thể hắn Hạ Phàm Trần trải qua mấy lần tiến bộ sau đó, liền chỉ sợ chuyện. Lần này tiến vào tế đàn, Hạ Phàm Trần thu hoạch lớn nhất là tâm hồn hiểu ra. Hắn từ giờ khắc này đã rõ ràng, cái gọi là hỏa, cũng không phải là chỉ có thể hủy diệt, đó là văn minh chi nguyên. Hỏa chân lý đích thực, đến nơi này một khắc, Hạ Phàm Trần mới tránh thức hiểu. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm Trần mình cũng có chút buồn cười. Hạ huynh đệ, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Đợi đến Hạ Phàm Trần mới vừa tiến vào năm sao thành, kia thần giật liền lao đến, vô cùng hưng phấn nói. Thần giật huynh đệ, ta không có ở mấy ngày này, chuyện gì xảy ra sao? Hạ Phàm Trần từ thần giật trong ánh mắt tựu nhìn ra, mấy ngày này năm sao trong thành nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Đừng nói nữa. Làm Phong Quy Bảo chủ bị ngài giết sau đó, Phong Quy Bảo tất cả mọi người là quần long vô thủ, đặc biệt tới tìm nơi nương tựa hiểu rõ nơi này. Nhưng là Hạ huynh đệ không có ở, ta cũng không dễ dàng làm cái này chúa ơi. Thần giật lần nữa kích động lên, hắn biết, nếu để cho những người này gia nhập, cạnh mình thế lực nhất định sẽ đại lượng đề cao, như vậy bọn họ ở Huyền Không vực chính là một phương thế lực lớn rồi. Nhưng là Hạ Phàm Trần vừa chưa có trở về, hắn vừa không thể làm ra quyết định. Ha ha, đây là chuyện tốt, tình á, hiện tại bọn họ ở nơi đó, cũng đều để cho bọn họ chạy tới đi. Hạ Phàm Trần vừa nghe, trong lòng cũng là vừa động. Nếu như mình thật có thể nhận được phần này lực lượng, kia tự mình cũng coi là chân chính có nhất định thế lực rồi. Nói như vậy, tự mình giết trở về Huyền Nguyên Thiên Tông, liền lại thêm mấy phần lòng tin ảm, lực lượng. Chỉ cần này một đạo nhân mã tuyệt đối trung thành, Hạ Phàm Trần là có thể để cho thực lực của bọn họ lần nữa đề cao. Các ngươi cũng đều ra đi. Thần giật vừa nghe Hạ Phàm Trần cũng không có ý kiến gì, hắn bận rộn hướng về phía chung quanh giống to. Thì ra là, những người này đã sớm giấu ở chung quanh, bọn họ đợi chờ chính là thần giật triệu hoán. Bọn họ vừa nghe đến thần giật thanh âm, cũng đều là dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước người. Tiên sinh, lúc trước có nhiều đắc tội. Nhưng là chúng ta lần này là thật lòng quy phục, còn cầu tiên sinh chứa chấp. Mọi người chỉnh tề trên nhóm, vô cùng cung kính nói. Làm vừa dứt lời, mọi người cũng đều tập thể quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt. Nếu đã tới, đó chính là huynh đệ. Các vị huynh đệ, kính xin. Hạ Phàm Trần dùng nhu hòa linh lực chậm rãi dơ lên bọn họ. Mọi người từ Hạ Phàm Trần trong sức mạnh có thể hoàn toàn cảm nhận được Hạ Phàm Trần kinh khủng, trải qua lúc trước cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, cùng lúc này lần nữa cảm thụ, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần kia là tuyệt đối chịu phục. Bọn họ tin tưởng mình, đi theo Hạ Phàm Trần đi, kia tuyệt đối không có sai. Dạ. Mọi người cũng không từ chối, liền cung kính nói. Cũng vào lúc này, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người đi tới hiện trường. Cả năm sao thành chủ nhân đã trở lại rồi, bọn họ làm sao có thể không ra nên đón đấy. Lúc trước bọn họ sở dĩ không có đi ra ngoài, chính là chờ Hạ Phàm Trần xử lý chuyện này. Ha ha ha, thì ra là cũng đều tới á, các ngươi sớm liền quyết định hảo chuyện tình, còn muốn ta làm quyết định làm gì đó. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được bật cười lên. Hắn lần trước gửi, chính hắn đều quên là lúc nào rồi. Lúc này, trong lòng hắn tại âm thầm nghĩ tới, Béo Ú, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hiện tại các ngươi vẫn tốt chứ. Lúc này, hắn nghĩ nếu là những người ở trước mắt có thể cùng Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, như vậy vì mình lời nói, vậy thì thật được rồi ba. Chúng ta không phải cố ý. Giờ khắc này, mọi người cũng đều lúng túng lên. Được rồi, đã có mới huynh đệ gia nhập, này đối với chúng ta mà nói là tuyệt đại hảo sự, hiện tại ta cũng có mấy chuyện muốn tuyên bố. Hạ Phàm Trần vào lúc này, chính là muốn ổn định tâm thần. Vì để cho tự mình kiên trì đi xuống đi, hắn tiểu phải kiên cường. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, tất cả mọi người nghiêm túc, vô cùng thật tình nghe Hạ Phàm Trần lời nói. Bắt đầu từ hôm nay, này năm sao thành đã không tồn tại, ta lần nữa đưa hắn mệnh danh là Phượng Hoàng Thành. Lúc trước Phượng Ích, nhưng là nói Hạ Phàm Trần nhất tôn trọng tiền bối một trong, vì để cho Phượng Hoàng Văn Minh kéo dài đi xuống, hắn liền đem hắn lần nữa mệnh danh là Phượng Hoàng Thành. Thứ hai, bất kể thế lực của chúng ta làm sao phát triển, chúng ta hay, vẫn, là Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê, Thần Giật huynh đệ tùy ý đoàn trưởng. Về phần đoàn đánh thuê quản lý hình thức, toàn quyền giao cho Thần Giật huynh đệ đi làm. Cần gì trợ thủ, Thần Giật huynh đệ tự mình quyết định. Hạ Phàm Trần nói tiếp, đối với quản lý chuyện tình, hắn khả không am hiểu. Vì vậy, hắn đem đây hết thể cũng đều giao cho Thần Giật đi làm. Nghe đến này một đạo mệnh lệnh, Thần Giật áp lực nhất thời cảm giác nặng rất nhiều. Hạ Phàm Trần đem hết thể chuyện tình cũng đều giao cho mình, hắn làm sao cũng muốn không hiểu, liền yếu ớt hỏi, Hạ huynh đệ, vậy còn ngươi? Về phần ta a, đương nhiên là Phượng Hoàng Thành thành chủ rồi. Về phần thứ khác thành phố, chúng ta trước hết bỏ qua đi, chúng ta trước tiên đem người tập trung lại. Hạ Phàm Trần vỗ vỗ Thần Giật bả vai, sau đó liền đem phủ thành chủ đi tới. Một câu nói như vậy, quả thực là làm cho người ta một trận hết chỗ nói, lúc này Thần Giật cũng hiểu Hạ Phàm Trần tâm tư, cũng không muốn nhiều lời. Chỉ bất quá nhận được này một đạo mệnh lệnh, hắn cũng nhức đầu. Lúc này thực lực của mình còn là như thế yếu, mà mới vừa tiến vào đều là triệt địa cảnh cao thủ, mình có thể không thể quản để ý đến bọn hắn, kia cũng đều là một chuyện. Thành chủ đại nhân, thứ khác thành phố chúng ta có thể vứt bỏ, nhưng là tiểu đệ chỗ ở Ô Kim Thành cũng không thể buông bỏ á. Lúc này, một tên hồng tráng hán đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, vô cùng kích động nói. Nga! Này là vì sao? Hạ Phàm Trần đặc ý nhìn này tên hồng y gì tráng hán liếc một cái, phát hiện người này hỏa thuộc tính cực kỳ cường hãn, thậm chí lấn át thứ khác thuộc tính. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, ở trên thế giới này, có thể gặp phải người như vậy, đây tuyệt đối là kỳ hoa rồi. Ô Kim Thành cũng là huyền không vực chế tạo sư phân hội chỗ ở, tiểu đệ bất tài, nhậm huyền không vực chế tạo sư phân hội phó hội trưởng. Vì nghiên cứu chế tạo thuật, ta còn là hy vọng mình có thể ở Ô Kim trong thành học tập cùng quản lý. Này tên hồng y gì tráng hán vô cùng cung kính nói, làm hắn nói đến chế tạo thuật thời điểm, ánh mắt ở không ngừng lóe tia sáng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể từ ánh mắt của hắn trong, thấy hắn đối với chế tạo thuật nhiệt tình yêu thương. Huyền không vực trong chế tạo sư công sẽ tồn tại. Nghe đến này vị hồng kiên quyết tráng hán lời nói, Hạ Phàm Trần tâm tình một chút tiểu nổi kích động. Kia một trận cùng nhiệt, khả không thua gì này tên hồng y lìa tráng hán. Tên kia tráng hán từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt, cũng nhìn thấy của mình chỗ tương tự. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bất kể Hạ Phàm Trần chế tạo thuật cường đại hay không, nhưng là đối phương đối với chế tạo thuật nhiệt tình yêu thương trình độ tuyệt đối sẽ không so với mình sai. Có thể gặp phải người như vậy, này tên hồng y tráng hán cũng là hưng phấn giải thích, nơi này dĩ nhiên có chế tạo sư công sẽ tồn tại, chúng ta huyền không vực chế tạo sư phân hội hội trưởng La Vĩ, nhưng là một tên tứ cấp chế tạo sư đấy. Tiểu đệ bất tài, xen lẫn đến bây giờ mới đến cấp 3. Có thể đến cấp 3 vậy thì phi thường không tệ rồi, ta đến bây giờ cũng không biết ta là đẳng cấp gì đấy. Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp biết một chút không? Hạ Phàm Trần lúc này cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn cơ hồ là quên mất hết thảy. Ngay cả này tên hồng y tráng hán tên cũng đều quên mất hỏi. Hắn lúc này muốn làm, tự là đi kiến thức một chút cái gọi là chế tạo sư công sẽ. Đi ngay bây giờ. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, kia hồng y tráng hán nhất thời cũng đều mắt tròn váng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Hạ Phàm Trần phản ứng lại như thế kịch liệt, để cho hắn cũng đều ứng phó không kịp. Rất nhanh thời gian, kia hồng y tráng hán liền hồi tưởng lại. Thì ra là Hạ Phàm Trần chính là một tên đùa lửa cao thủ, nghĩ tới đây hết thảy, hắn tiểu hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đúng, chính là hiện tại. Hạ Phàm Trần vội vàng gật đầu, sau đó lần nữa hướng về phía mọi người nói, các vị huynh đệ, chuyện nơi đây tiểu thoát khỏi cho mọi người, ta đi rồi sẽ trở về. Đối với Hạ Phàm Trần hành động, mọi người đều chỉ có thể tỏ vẻ hết chỗ nói. Nhưng là chính là, ở chỗ này khả không có một người dám đi đắc tội hắn. Thành chủ đại nhân ngươi tiểu an tâm đi đi, chuyện nơi đây giao cho ta là được. Thần giật đi ra, bất đắc dĩ hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lúc này Hạ Phàm Trần đã quên mất đối phương dễ cận, mang theo kia hồng y tráng hán liền đi ra thành đi. Phải biết, Hạ Phàm Trần nhưng không có trở về một chuyến phủ thành chủ, này có thể thấy được Hạ Phàm Trần đối với chế tạo thuật tình cảm chân thành ba. Chương 123, nghiệp đoàn thợ đúc. Chương 123, nghiệp đoàn thợ đúc. Đưa mắt nhìn Hạ Phàm Trần rời đi, bọn họ đều là liếc nhau một cái. Thợ đúc thế giới, bọn họ thật đúng là không hiểu. Chỉ là trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ, nếu như Hạ Phàm Trần thật sự là một tên thợ đúc lời nói, vậy bọn họ tiểu phát đạt. Như vậy bọn họ tư nguyệt đoàn đánh thuê trong thì có hai thợ đúc, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trở thành huyền không vực nhất lưu thế lực. Phải biết, bọn họ lúc này tất cả vũ khí cũng đều là vừa mới tên kia Hồng Y Y Tráng Hán đúc tạo nên. Có thể nói, mới vừa vị này Hồng Y Y Tráng Hán địa vị, sẽ không so sánh với Phùng Bùm ở Phong Quy Bảo trong địa vị sai. Ô Kim Thành ở cái hướng kia, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Mới vừa đi ra cửa thành, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía vị kia Hồng Y Y Tráng Hán hỏi. Một đường hướng Tây. Thấy Hạ Phàm Trần kích động như thế, vị kia Hồng Y Y Tráng Hán rất nói đơn giản. Siêu. Đợi đến hắn lời mới vừa dứt, hắn nhất thời sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ, Hạ Phàm Trần lại mang theo hắn bay lên. Muốn chỉ cần bay lượn, nhưng là huyền nguyên vực cao thủ mới có thể có, hắn làm sao cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, này Hạ Phàm Trần là thế nào có. Hạ Phàm Trần linh lực không ngừng ầm ầm chuyển động, như vậy hỏa nguyên tố, để cho Hồng Y Y Tráng Hán cảm nhận được vô cùng thân cận. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là không muốn rời đi Hạ Phàm Trần đấy. Phi hành tốc độ không phải là thường nhanh, chính là một nén nhang công phu thời gian, Hạ Phàm Trần liền xuất hiện ở Ô Kim trong thành. Mà lúc này, ở nghiệp đoàn thợ đúc trong, một tên lão giả áo bào xám nhanh chóng đi ra, hướng về phía trước quát, thật cường đại hỏa, không biết là kia vị cao thủ đi tới ta nghiệp đoàn thợ đúc. Vị này lão giả áo bào xám, chính là huyền không môn thợ đúc phân hội hội trưởng, là vĩ. Hội trưởng, là ta á, tự mình người. Không cần như vậy khẩn trương. Kia Hồng Y Di Tráng Hán mang theo Hạ Phàm Trần đi tới La Vị phía trước, hướng về phía La Vị giới thiệu nói, vị này là năm sao thành thành mới chủ Hạ Phàm Trần, cũng là người mình. Chào ngươi, ta là Phượng Hoàng thành thành chủ Hạ Phàm Trần, đặc biệt tới bái phòng đại sư. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía La Vị nói. Hắn mới vừa hơi thử dò xét một chút, đã căn bản rõ ràng đối phương lòng tin ảm, lực lượng. Trước mắt hắn người này, tuyệt đối là một chế tạo cao thủ. Chào ngươi, nhìn ra được, ngươi cũng là thợ đúc. La Vĩ không ngừng đánh giá Hạ Phàm Trần, hắn từ Hạ Phàm Trần khí thế chúng có thể nhìn ra được, Hạ Phàm Trần tuyệt đối là thợ đúc ra đời. Xem như thế đi, chỉ là ta hiện tại cũng đều không biết mình là đẳng cấp gì, kính xin đại sư giúp ta giám định xuống. Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng cung kính hướng về phía La Vĩ nói. Hắn đặc ý nhìn La Vĩ trong tay vết chai, hắn cũng rất rõ ràng trước mắt người này đối với chế tạo thuật là cỡ nào nhiệt tình yêu thương. Người như vậy, tiểu đáng giá hắn tôn trọng. Thì ra là như vậy, kìa theo ta vào đi. Ta tin tưởng ngươi chế tạo năng lực sẽ không thua Kim Thiện đi. La Vĩ chậm rãi cười một tiếng, liền dẫn Hạ Phàm Trần tiến vào nghiệp đoàn thợ đúc. Đi vào trong công hội, Hạ Phàm Trần liền cảm giác được một cổ cảm giác quen thuộc, cảm giác như thế để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn hiện tại hít sâu nơi này một ngụm không khí, cũng làm cho thân thể của hắn run rẩy lên. Đối với cái này hết thảy, La Vĩ cũng đều là nhìn ở trong mắt, chẳng qua là yên lặng mang theo Hạ Phàm Trần đi tới. Hạ huynh đệ, nơi này liền là cái thứ nhất khảo nghiệm địa điểm rồi. Chủ yếu là xem một chút ngươi dùng chủ y lực đạo, thấy có thể đạt tới đẳng cấp gì. Đi tới thứ nhất khảo nghiệm đài lúc trước, La Vi chậm rãi hướng Hạ Phàm Trần giải thích. Chỉ thấy kia khảo nghiệm trên đài, để một thanh đại chủ y, rất rõ ràng đây là dùng sức khảo nghiệm lực lượng dùng. Cầm lấy đại chủ y, liên tục quanh kích khảo nghiệm đài 3 lần, kia mới có thể. La Vi thấy Hạ Phàm Trần lần đầu tiên tới đến chế tạo chuyện công hội, vô cùng kiên nhẫn hướng về phía đối phương nói. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy khảo nghiệm trên đài đại chủ y. Hơi đem chơi một chút, sau đó liền hướng khảo nghiệm trên đài ném tới. Này hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Làm Hạ Phàm Trần không bước hướng khảo nghiệm trên đài hoành đi lúc, kia La Vi cũng là âm thầm khen, động tác này, so với ta khả tiêu chuẩn nhiều. Người này, không biết có thể tới cái tình trạng gì đâu. Hoành! Đệ nhất chủ y đi xuống, cả khảo nghiệm đài liền khởi sướng hồng quang, một to lớn bốn xuất hiện ở mọi người trong mắt. Làm La Vĩ cùng Kim Thiện thấy này một bốn chữ thời điểm, miệng của bọn họ cũng đều nối rộng ra. Đây vẫn, hay, là đệ nhất chủ y, liền đến bốn, lực lượng như vậy, tuyệt đối có tứ cấp thợ đúc thực lực. Kim Thiện, ta thứ ba chủ y mới đến tứ cấp. Không nghĩ tới, người ta đệ nhất chủ y tiểu ném ra bốn. Nếu như phía sau hết thảy cũng đều đạt tới yêu cầu, xem ra ta Huyền Không vực đệ nhất thợ đúc danh ngạch sẽ phải nhường cho hắn rồi. La Vĩ thấy như vậy một màn, hoàn toàn đả kích sự tin tưởng của hắn. Phía sau hai chủ y, cũng không có kỳ tích, như cũ không có biện pháp đột phá bốn chữ. Ngay cả lực lượng cũng không có đến ngũ cấp, xem ra chính mình còn có rất đường xa muốn đi á. Này tam chủ y, Hạ Phàm Trần cũng đều là phi thường cân xứng đánh ra tới. Hạ Phàm Trần cho là, nếu muốn khảo nghiệm, chính là muốn khảo nghiệm của mình chia đều lực lượng. Nếu như Hạ Phàm Trần toàn bộ bộc phát lời nói, phía trên kia số chữ liền không phải là một bốn chữ rồi. Nhưng là chế tạo thuật, ở chui luyện trong quá trình, chú trọng chính là đều đều. Chỉ có như vậy, mới có thể chế tạo ra vũ khí tốt nhất. Được rồi, lần đầu tiên khảo nghiệm đã hoàn thành. Thật không có nghĩ đến, Hạ huynh đệ lại có lớn như thế lực lượng. Đi thôi, chúng ta lại đi khảo nghiệm khống hỏa năng lực. La Vĩ giật mình nhìn Hạ Phàm Trần, hắn làm sao không biết mới vừa Hạ Phàm Trần sở đánh lực đạo đấy. Mới vừa tam chủ y, vậy đối với lực đạo nắm giữ, thật quá hoàn mỹ. Tam chủ y, kia trên căn bản là sử dụng giống nhau lực đạo. Nếu quả thật muốn phân biệt ra được tới chân chính chênh lệch, vậy thì muốn dùng khắc tới tính toán. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, sau đó lại lần tiến vào trong một gian phòng. Ở chính giữa, có một to lớn lò luyện. Hội trưởng, nơi này là địa phương nào? Làm Kim Thiện đi vào gian phòng sau đó, nhất thời là tốt rồi kỳ lên. Hắn ở nghiệp đoàn thợ đúc trong nhiều năm như vậy, hắn khả cũng không biết nơi này. Mà bây giờ, bởi vì Hạ Phàm Trần đến, hắn mới biết được là nơi này. Nơi này, là tứ cấp thợ đúc khảo nghiệm khống hỏa địa phương. Chờ ngươi muốn tấn chức thời điểm, ngươi cũng lại muốn tới nơi này. La Vĩ hướng về phía Kim Thiện giải thích, mà hắn sở dĩ để cho Hạ Phàm Trần đi tới nơi này, đó là bởi vì hắn đã nhận định, Hạ Phàm Trần đã có tứ cấp thợ đúc năng lực. Nga, Hạ huynh đệ thật đúng là lợi hại, trực tiếp chính là tứ cấp khảo nghiệm á. Kim Thiện cũng là chậm rãi gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần tiến vào tứ cấp thợ đúc, hắn đã nghĩ tới. Dù sao mới vừa Hạ Phàm Trần kia chủ y pháp, đã hoàn toàn chinh phục hắn. Nếu như mình có thể đạt tới Hạ Phàm Trần một nửa trình độ, hắn có thể trở thành tứ cấp thợ đúc. Ha ha, hy vọng ta có thể thông qua xét duyệt đi. Hạ Phàm Trần lại vô cùng bình tĩnh, đối với khống hỏa, hắn khả là có thêm lòng tin tuyệt đối. Ở cả Huyền Không vực, hắn tin tưởng mình tuyệt đối là tìm không ra đối thủ. Nô lão, hiện tại ta liền đem Hạ huynh đệ giao cho ngươi rồi. La Vĩ vô cùng khách khí hướng về phía bên cạnh vị lão giả này nói. Ở Kim Thiện trong lòng, La Vĩ nhưng là Huyền Không vực địa vị tối cao người. Nhưng là hắn không nghĩ tới, La Vĩ đối trước mắt lão giả này lại như thế tôn trọng, để cho giá trị quan của hắn hoàn toàn đỉnh phong. Cái tiểu tử này sao? Kia Ngô lão chậm rãi nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, nhất thời trong lòng hắn chính là cả kinh. Hắn từ Hạ Phàm Trần trong thân thể, đã cảm thấy một loại áp lực. Vốn là hắn là tính toán khinh thị trước mắt người thanh niên này, mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn coi trọng. Hơn nữa hắn đối với Hạ Phàm Trần đã tò mò ba. Hết thể cũng đều giao cho ta đem. Các ngươi tiểu lui xuống trước đi đi. Đại lượng Hạ Phàm Trần thật lâu, kia Ngô lão mới chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Dạ. La Vĩ cũng không do dự, nói xong liền dẫn Kim Thiện rời đi nơi này. Cả trong phòng, chỉ còn lại có Hạ Phàm Trần cùng Ngô lão. Tiểu tử, muốn thông qua tứ cấp thợ đúc, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi sợ chịu khổ, vậy bây giờ là có thể đi ra ngoài. Kia thấy mọi người rời đi, sắc mặt, nhất thời biến đổi, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lúc này, Hạ Phàm Trần từ trên mặt của đối phương, nhìn không thấy tới một tia tình cảm ba động. Đối với tứ cấp thợ đúc khảo hạch, Hạ Phàm Trần trước kia còn thật không có thử qua. Cho tới bây giờ, hắn cũng tò mò lên, hắn thật đúng là muốn nhìn xem, nơi này có cái gì không đơn giản. Như là đã tiến vào, ta cũng sẽ không tay không mà về. Đối với khống hỏa, Hạ Phàm Trần có lòng tin tuyệt đối. Đối với đối phương uy hiếp, hắn cũng là chút nào không sợ hãi. Ha ha, ta còn thật không có nhìn lầm ngươi. Cái này, ngươi có thể chuẩn bị xong. Nô lão khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười, nhất thời, cả lò luyện mở ra, trong phòng nhiệt độ nhất thời lên cao. Nô lão đầu ngón tay vung lên, một tia hỏa diễm liền hướng Hạ Phàm Trần bắn tới. Đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại cũng là chân chính nhìn thẳng trước mắt lão giả này rồi, từ ngón này hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, vị lão giả này một chút cũng không đơn giản. Hạ Phàm Trần hai tay không ngừng kết ấn, nếu của mình khảo hạch đã bắt đầu. Hắn tiểu phải chăm chỉ đối đãi. Phần thiên hỏa bí quyết không ngừng vận chuyển lại, mục đích của hắn chính là để cho Ngô lão bắn ra hỏa diễm trực tiếp trở về. Hỏa diễm trong nháy mắt đến Hạ Phàm Trần trước mặt, tay của hắn hình nhanh chóng biến hóa, ngọn lửa kia ở trước mặt của hắn liền lập tức dừng lại xuống. Thủ đoạn như vậy, muốn thi ta, là không thể nào. Hạ Phàm Trần vung tay lên, kia một tia hỏa diễm nhanh chóng rút lui. Còn không có đợi đến Ngô lão kịp phản ứng, một đạo hồng quang thiểm quá, kia một tia hỏa diễm liền trở lại nấu chạy trong lò. Thật sự không tệ. Kia Ngô lão sắc mặt lần nữa biến đổi, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ bằng mượn mới vừa cái kia một tay, hắn đã biết Hạ Phàm Trần khống hỏa năng lực đắc. Đến lúc này, ngược lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Mới vừa Hạ Phàm Trần lộ cái kia một tay, coi như là chính bản thân hắn, cũng là không thể nào hoàn thành. Mà một tham gia khảo hạch người hoàn thành, để cho Ngô lão trong lòng cũng là vô cùng kích động. Đối với khống hỏa, Ngô lão đối với mình vẫn cũng đều có lòng tin. Hiện tại chính mình gặp được một hảo đối thủ, mục đích của hắn không phải đi khảo nghiệm Hạ Phàm Trần, mà chuẩn bị cùng Hạ Phàm Trần tỉ thí đi xuống ba. Chương 124, Băng Lam Hỏa Phượng. Chương 124, Băng Lam Hỏa Phượng. Tiểu tử, ngươi rất khá, ta nghĩ với ngươi vui đùa một chút, như thế nào? Tiêu Ngô lão quang minh tránh đại hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu muốn hắn chơi, cũng không cần ám chiêu, trước tiên đem nói rõ động thủ lần nữa. Nếu tiền bối muốn vãn bối theo, vậy vãn bối chỉ có từ mạng. Nếu như đến lúc đó vãn bối thương tổn được tiền bối, kính xin tiền bối tha thứ. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía đối thủ nói. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, trước mắt lao giả này vô cùng cường đại. Nếu là hắn không cần xuất toàn lực, kia căn bản cũng không có hy vọng cùng đối thủ đối kháng. Vì bảo vệ mình, kia Hạ Phàm Trần liền đưa ra yêu cầu như thế. Ha ha ha, tiểu tử, nếu là chúng ta đang đùa với lửa trong quá trình bị ngươi giết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi có thủ đoạn gì, tận lực sử đi ra chính là, ta thật muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc đến một bước kia rồi. Kia Ngô lão nghe được như vậy lời nói, nhất thời nở nụ cười. Nếu là mình đối mặt Hạ Phàm Trần thật bị thương, vậy hắn còn thật không có nói có thể nói. Hắn đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng, tự mình đối mặt Hạ Phàm Trần còn là phi thường có nắm chắc. Nói xong nói thế, Tiêu Ngô lão liền không có đối với Hạ Phàm Trần khách khí. Vung tay lên, nấu chạy trong lò hỏa diễm nhất thời quay cuồng lên. Mặc dù hiện tại hắn còn không có phát động công kích, nhưng là đối với Hạ Phàm Trần trong mắt, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Đối mặt tình huống như thế, coi như là đối với mình vô cùng tự tin Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, đối mặt như vậy tỉ thí, hắn không thể không bắt đầu cẩn thận. Đi! Ngô lão hét lớn một tiếng, một cái hỏa mãng liền ngưng tụ mà thành, theo Ngô lão ra lệnh một tiếng, cả hỏa mãng liền xuống lên, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Với bắt đầu tiểu lao ngón này, để cho Hạ Phàm Trần trong lòng cũng đều ngẩn ra. Hắn không do dự, bàn tay lần nữa không ngừng kết ấn. Này nhìn như sốc xếp thủ pháp, để cho Ngô lão ánh mắt cũng đều co rút lại, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần tay. Đáng tiếc chính là, hắn nhìn thật lâu, cũng không có nhìn ra một chút vấn đề tới. Theo hỏa mãng tới trước người của mình, Hạ Phàm Trần hoàn toàn chấn định xuống. Bàn tay hắn thành quyền, ở trên nắm đấm của hắn, cũng là tràn đầy hỏa diễm. Vâng! Song hỏa va chạm, phát ra từng đợt vang lớn. Mà Hạ Phàm Trần cũng không lui lại, hai đấm liên tục trào ra, cho đến kia hỏa mãng chân chính biến mất ở trước mặt của mình, hắn mới ngừng lại được. Hơn nữa hướng về phía Ngô lão đại gào thét lại đến. Lại không cần nấu chạy trong lò hỏa diễm, liền diệt của ta hỏa mãng. Này hiệp thứ nhất, ngươi thắng. Bất quá lần này, ta nhất định phải thắng. Kia Ngô lão cũng trở nên nghiêm túc trở lại, nếu là hắn thất bại bởi Hạ Phàm Trần, vậy hắn này tấm mặt mo này thật không có địa phương thả. Lần này, Ngô lão như cũng là vận dụng nấu chạy trong lò hỏa diễm. Liên tục kết ấn, làm cho cả lò luyện hỏa diễm toàn bộ cũng đều vận động. Ở Ngô lão hoàn thành điều này trong quá trình, cả lò luyện liền chấn động lên. Nhìn uy lực này, Ngô lão nhưng là phải rút ra, quất, riêng này nấu chạy trong lò tất cả hỏa diễm tới thắng được trận này thắng lợi. Mới vừa hắn thả ra một hỏa mãng, cũng không có đánh bại Hạ Phàm Trần, nhưng là Ngô lão đã vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn như vậy đi công kích, Hạ Phàm Trần vẫn là có thể ngăn cản được. Về phần bị thương, kia cũng không có cùng lắm thì. Nếu đi lên con đường này, bất kể từ lúc nào, cũng đều tránh không được bị thương. Có những thứ này bảo đảm, Ngô lão buông thả, cũng là không chút kiêng kỵ. Đây hết thảy, Hạ Phàm Trần đều là để trong lòng. Vốn là hắn tính toán giữ lại một chút, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ có thể. Mà bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn không có cái kia cần thiết rồi. Nếu đối thủ đã đối với hắn xuống tử thủ, vậy hắn thì không thể tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu như vào giờ khắc này hắn hơi nương tay, kia chính hắn thì có bị thương nguy hiểm. Vì bảo toàn tự mình, Hạ Phàm Trần cắn răng một cái, cả người linh lực hoàn toàn vận chuyển. Hắn biết kia nấu chạy trong lò hỏa diễm là phi thường kinh khủng, nhưng là hắn hay, vẫn, là đối với ở trong người hỏa diễm có nguyên vẹn lòng tin. Tiểu tử, hy vọng lần này cũng đừng trách ta. Ngô lão hướng về phía Hạ Phàm Trần cười một tiếng, hắn đối với mình lần này công kích tràn đầy tự tin. Lúc này, ở nấu chạy trong lò, một cái cự long đã hoàn toàn thành hình. Phảng phất là vây ở trong lồng giam con thú, tùy thời cũng muốn lao ra, cá nhân đả kích chí mệnh. Tỷ thí vốn chính là các bằng bản lãnh, không có trách không trách. Hạ Phàm Trần vô cùng ngưng trọng nhìn cả lò luyện, kia nấu chảy trong lò lộ ra vẻ vô cùng cuồng bạo. Kia trong đó hỏa long trên căn bản đem tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu bản hoàn tất, chính là đợi chờ cho Hạ Phàm Trần nghiêm trọng một kích. Có ngươi những lời này, ta đây tiểu thỏa mãn, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Vào giờ khắc này, kia nấu chảy trong lò hỏa long giống như tránh thoát lao lung một loại, trực tiếp nghĩ Hạ Phàm Trần vào tới. Sớm tiểu chuẩn bị xong, đến đây đi. Hạ Phàm Trần một tiếng cười to, hắn cũng không tin, dựa vào của mình hỏa diễm, vẫn không thể ngăn cản được công kích như vậy. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần sau lưng, một đạo phượng hoàng hư ảnh tạo thành, một tiếng tiếng kêu to vang lên, để cho sông qua hỏa long rõ ràng chậm lại. Kia Ngô lão thấy như vậy một màn, hắn trong lòng cũng là cả kinh. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần sau lưng phượng hoàng lúc, hắn liền hiểu rõ, trước mắt người trẻ tuổi này, khống hỏa kỹ thuật đã cùng hắn đứng ở cùng một cái độ cao rồi. Hắn không ngừng khống chế hỏa long, để cho hắn lần nữa gia tốc. Nếu như là không thể để cho này đầu hỏa long bộc phát ra hắn nên có uy lực, vậy hắn làm hết thể đem buồn phí. Song Hạ Phàm Trần cho hắn rung động mới vừa vặn, chỉ thấy ở Hạ Phàm Trần trước người trong nháy mắt liền tạo thành một chim phượng hoàng. Này chim phượng hoàng, tựa như Hạ Phàm Trần sau lưng thu nhỏ lại bản, nhưng là hắn lại là hoàn toàn thực thể hóa. Hạ Phàm Trần này một cái kỹ năng, cũng là từ thánh hỏa tế đàn trong lĩnh ngộ. Hắn không nghĩ tới, hiện tại sẽ phải phát ra công dụng rồi. Mặc dù này chim phượng hoàng thể trạng so với hỏa long, kia hoàn toàn không đối xứng. Nhưng là hắn sợ buộc phát ra khí thế, hoàn toàn không thể so với hỏa long yếu. Hạ Phàm Trần biểu hiện càng cương đại, Nô Lão liền càng gấp gáp. Nô Lão thấy thế, lần nữa điều khiển. Nếu đối phương đã đem thủ đoạn sáng đi ra ngoài, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Ngay trong nháy mắt này, hỏa long tốc độ lần nữa tăng lên. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi áp chế, kia cũng không có dùng. Nếu không có biện pháp áp chế, Hạ Phàm Trần liền không có ở đi cố ý áp chế. Đối phương đã hướng hắn công kích, vậy hắn cũng chỉ có công kích. Hắn cho là, chỉ có công kích, mới có thể ra đường. Trước người này đầu phượng hoàng lập tức trên ngựa liền động, trực tiếp hơ lửa long khởi sướng công kích. Vô luận như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ung ung ba. Bọn họ ở giữa khoảng cách vốn là vô cùng tiếp cận, bọn họ không tới nháy mắt công phu thời gian, liền đối với hoanh lại với nhau. Đến thời điểm mấu chốt nhất, Nô Lão cùng Hạ Phàm Trần cũng muốn bắt đầu thi triển thủ đoạn. Lúc này, đã đến chân chính khảo nghiệm khống hỏa kỹ thuật thời điểm. Hai người cũng đều vô cùng thật tình, không ngừng thao túng của mình hỏa diễm, không ngừng tiến hành chiến đấu. Như vậy chiến đấu, làm cho cả gian phòng cũng đều ở run rẩy không ngừng. Ở trong phòng phía ngoài Kim Thiện cũng đều gấp gáp hướng về phía La Vĩ hỏi, hội trưởng, bên trong là tình huống thế nào á? Ta cũng không biết á, không nghĩ tới, bọn họ có thể gây ra như thế động tĩnh, thật để cho ta nhức đầu á. La Vĩ cũng chỉ có lắc đầu, lúc này không có người nào so với hắn càng thêm muốn biết tình huống bên trong rồi. Nếu là bọn họ lại bên trong thật náo loạn lên, hắn cái này thợ đúc sentiment đều muốn không tồn tại rồi. Từ động tĩnh bên trong, La Vĩ hoàn toàn hiểu rõ, này đã vượt qua khảo nghiệm phạm vi, chẳng qua là hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì trạng huống mà thôi. Lại là cực hạn chi hỏa thể chất, khó trách như thế kinh khủng. Cảm nhận được Hạ Phàm Trần sở bộc phát ra khí thế, Nô Lão trong lòng thầm giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình lần này lại gặp được cực hạn chi hỏa. Phải biết, cái gọi là cực hạn chi hỏa thể chất, kia cũng đều là tồn tại trong truyền thuyết. Một loại có như thế thể chất người, kia cũng đều là danh chấn một phương đại nhân vật á. Tiểu tử, sau mấy năm ngươi có lẽ có thể chiến thắng ta, nhưng là hiện tại, ngươi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng ta. Nô Lão vì thắng lợi, cũng mặc kệ đối phương là cái gì thể chất. Hắn phải làm, chính là đem Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng gắt gao áp chế đi xuống. Kia hỏa long ở trong nháy mắt, khí thế tăng nhiều, hỏa diễm thiêu đốt cũng càng thêm mãnh liệt. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng lại bị gắt gao chèn ép, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Nếu như một con tiếp tục như vậy, thất bại chính là Hạ Phàm Trần. Nhưng là, Hạ Phàm Trần khả không phải như vậy dễ dàng nhận thức người thua. Trong cơ thể hắn hỏa diễm không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận, vì Phượng Hoàng kéo dài tánh mạng. Chỉ cần hắn có thể kháng đi qua, vậy hắn liền có cơ hội chiến thắng đối thủ. Muốn ta nhận thua, đó cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, coi như là thể nội không có bao nhiêu năng lượng, hắn như cũ sẽ không nhận thua. Tiểu tử, ngươi liền buông tha đi. Bại bởi ta, ngươi thật không mất mặt. Nô Lão gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần, vô cùng bình tĩnh nói. Lúc này, hắn cho là thắng cục đã định, hắn thật nghĩ không ra, Hạ Phàm Trần còn có thủ đoạn gì nữa phản kháng. Thua, ta cũng đều không có nghĩ qua. Hạ Phàm Trần trong mắt biến đổi, của mình tất cả năng lượng căn bản bị rút ra, quất, quăng, chỉ thấy một tia màu lam hỏa diễm xông về Phượng Hoàng. Ở trong nháy mắt, vốn là hỏa hồng sắc Phượng Hoàng nhất thời biến thân, một chút biến thành băng lam sắc. Từ khí thế trên, đây tuyệt đối là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa hồng sắc biến thành băng lam sắc lúc, kia đang công kích hỏa long khí thế trong nháy mắt hể hoại đi xuống. Hơn nữa hắn sở buộc phát ra hỏa diễm, còn đang không ngừng chăn bị Phượng Hoàng cho hấp thu. Hạ Phàm Trần thấy cảnh tượng như vậy, khoe miệng hắn cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn hiện tại kiên trì đứng vững, bất kể mình là thắng hay, vẫn là thua, hắn phảng phất đã không cần thiết. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn mới khống hỏa kỹ đã hoàn thành, hắn liền thỏa mãn. Nếu để cho Ngô lão biết đây là Hạ Phàm Trần lần đầu tiên sử dụng như vậy kỹ năng, hắn thật muốn bị giận đến hộc máu. Chẳng qua là, lúc này Ngô lão sắc mặt có thể biến đổi đắc có chút không tự nhiên lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bổn thuộc ở thắng lợi của mình, hiện tại vừa phát sinh biến hóa. Hắn lúc này như cũ đang không ngừng điều khiển hỏa long, đáng tiếc chính là, lúc này hỏa long đã bị băng lam phượng hoàng gắt gao áp chế, để cho hỏa long không có chút nào tung mình cơ hội. Phúc! Theo băng lam phượng hoàng một tiếng kêu to, kia hỏa long hỏa diễm nhất thời biến mất. Mà kia phượng hoàng, phảng phất là có ý thức một loại, trực tiếp xông về Ngô lão. Nhất thời, Ngô lão sắc mặt đại biến. Cho tới bây giờ, hắn cũng ý thức được nguy hiểm phủ xuống ba. Chương 125, tứ cấp thợ đúc. Chương 125, tứ cấp thợ đúc. Kia băng lam hỏa phượng giải quyết xong hỏa long sau đó, trong nháy mắt liền đi tới Ngô lão trước mặt. Ngô lão, cái này ta đã không có biện pháp khống chế, hết thảy cũng muốn dựa vào chính ngươi rồi. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng cấp lên, bận rộn hướng về phía Ngô lão nói. Kia băng lam hỏa phượng ẩn chứa năng lượng, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Nếu như tiếp tục như vậy, kia thật muốn thương tổn đến Ngô lão, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hữu hảo nhắc nhở. Ngô lão hiện tại cũng có một loại mắng. Nương xung động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện lại phát sinh đến một bước này. Nhất là Hạ Phàm Trần thả ra như thế nào không bị khống chế Phượng Hoàng, đã đem hắn dồn đến một tình cảnh nguy hiểm. Hắn lúc này vừa có thể làm sao đâu. Kia chỉ có gắt gao chống cự lại. Ùng ùng. Nghĩ băng lam hỏa phượng đối với Ngô lão khả không có lưu tình chút nào, toàn lực anh hướng đối thủ, làm cho cả gian phòng cũng đều run rẩy lên. Không phải là run rẩy, mà là bắt đầu sụp đổ rồi. Bên trong chuyện gì xảy ra hả? Cả cái gian phòng lại sụp đổ rồi. Ở ngoài cửa chờ đợi La Vĩ thấy tình huống như thế, hắn sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Phải biết, nghiệp đoàn thợ đúc từng cọng cây ngọn cỏ, đều là hắn tỉ mỉ xây dựng. Thấy thành công của mình bị như vậy hủy hoại, sắc mặt của hắn đẹp mắt mới là lạ chứ. Bên trong thật đã đánh nhau. Kim Thiện liên tục lui về phía sau, hắn không nghĩ tới, lần này khảo nghiệm lại sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc kiến trúc trình độ chắc chắn, Kim Thiện vô cùng rõ ràng. Tiêu Cầm bên trong gian phòng kia mà nói, coi như là hắn cố ý đi đến phá hư, kinh khủng không có năng lực kia. Mà lúc này, ở trong đó hai người, lại làm cho cả gian phòng phát sinh sụp đổ. Đây đối với hắn xem ra, kia hoàn toàn có chút không dám tin tưởng. Hẳn là Ngô lão không chịu cô đơn cùng Hạ Phàm Trần tỷ thí đã dậy, thật không có nghĩ đến, hai người bọn họ lại có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại á. La Vĩ còn là phi thường hiểu rõ bên trong Ngô lão, đối với tình huống bên trong, hắn đại khái cũng đã rõ ràng. Chẳng qua là hiện tại tổn thất như thế lớn, để cho hắn cũng là từng đợt thì đau. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Hạ Phàm Trần thật trở thành bọn họ huyền không vực đăng ký tứ cấp thợ đúc. Cho dù có như vậy tổn thất, hắn cũng thỏa mãn rồi. Ở trong phòng, Ngô lão một thân chật vật, bên cạnh hắn lò luyện, cũng đã bị hoành ngã xuống đất. Khu khu ba Ngô lão buồn bực ho khan vài tiếng, bận rộn kiên trì đứng lên, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, ngươi được ca lão phu thật lâu cũng không có cảm giác như vậy rồi. Bị ngọn lửa công kích cảm giác thật đúng là sảng khoái á. Kia hoàn toàn là Ngô lão nhường nhịn, nếu là Ngô lão toàn lực công kích, kia thất bại chính là van bối rồi. Hạ Phàm Trần chắp tay nói. Đối với lão giả như vậy ý chí, trong lòng hắn vô cùng bội phục. Vẫn là ngươi tiểu tử lợi hại, ta nghĩ hiện tại, La Vi tiểu tử kia hẳn là muốn khóc đi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngô lão cũng không để ý chung quanh hết thảy, liền dẫn Hạ Phàm Trần ra khỏi phòng. Như vậy sóng vai đi tới. Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh lão giả này hơi thở vô cùng không ổn định. Có thể nghĩ là biết, Ngô lão mới vừa kháng trụ ở công kích, kia tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này Ngô lão, mỗi đi về phía trước một bước, cũng muốn chịu đựng trên người đau nhức. Mới vừa kia hỏa phượng công kích, thiếu chút nữa sẽ làm cho hắn vứt bỏ tánh mạng, có thể nghĩ là biết hắn hiện tại thân thể trạng huống là cỡ nào hỏng bét. Đối với cái này hết thảy, hắn cũng đều không có chút nào trách tội Hạ Phàm Trần ý tứ, mà là trong lòng âm thầm giận mình. Đối với Hạ Phàm Trần hài lòng, hắn tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng, nếu để cho Hạ Phàm Trần vẫn phát triển đi xuống, hắn nhất định có thể trở thành một tên đứng đầu thợ đúc. Nói giỡn, làm hắn vừa nghĩ tới Hạ Phàm Trần là cực hạn chi hỏa thể chất, hắn đều có chút bắt đầu ghen tị rồi. Nô lão, ngươi không sao chớ? Một ra khỏi phòng, La Vĩ liền cảm giác được nô lão hơi thở vô cùng không ổn định, bận rộn đụng tới. La Vĩ á, lần này chúng ta nhưng là nhặt được bảo rồi. Phía sau khảo nghiệm đã không cần tiến hành, có thể chính thức cho hắn đăng ký tứ cấp thợ đúc rồi. Nô lão lúc này mặc dù bị thương, nhưng là hắn lại biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Hắn cao hứng chính là, vị này cực hạn chi hỏa thể chất thanh niên là bọn hắn Huyền Không Vực nghiệp đoàn thợ đúc đăng ký. Đợi đến vị này thanh niên thành danh, vậy bọn họ Huyền Không môn nghiệp đoàn thợ đúc cũng là theo chân được nhờ á. La Vĩ vô cùng rõ ràng nô lão nói ra những lời này ý nghĩa, có thể nói, ở nghiệp đoàn thợ đúc trong nghiêm khắc nhất chính là chỗ này vị nô lão. Hễ làm việc, cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Mà bây giờ, nô lão cũng đã nói ra lời như vậy, vậy hắn còn là cái gì nói đấy? Hảo, ta lập tức trên ngựa tiểu trao tặng hắn tứ cấp thợ đúc danh hiệu. Hạ huynh đệ, không biết ý của ngươi như thế nào? La Vĩ chậm rãi nói. Hắn lúc này cũng là phi thường kích động, một tên tứ cấp thợ đúc giá trị, kia hoàn toàn có thể cùng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ so sánh với á. Nếu như ở công hội có như vậy một người cao thủ, vậy bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc địa vị đem lần nữa thật to tăng lên. Một tên thợ đúc địa vị, đây tuyệt đối là cao thượng. Coi như là Huyền Không Vực thợ đúc centimet trong chỉ có mấy người, nhưng là ảnh giết môn cùng Huyền Không môn cũng đều là không dám trêu chọc hắn. Bởi vì chế tạo ảnh hưởng thật sự là quá lớn, một khi trêu chọc bọn họ dùng bọn họ vũ khí làm như điều kiện, ở trong nháy mắt là có thể mời chào rất nhiều nhân mã đi đến hỗ trợ. Như vậy lực ảnh hưởng, là bất luận kẻ nào cũng không dám nếm thử. Lúc trước ở Huyền Không Vực, vốn là hay, vẫn là một tông môn, nhưng là chính là đắc tội La Vĩ. Trong một đêm, cái kia tông môn liền biến mất ở cái thế giới này rồi. Mặc dù cuối cùng, La Vĩ cũng không có thừa nhận là hắn làm. Nhưng là La Vĩ uy danh đã vang dội cả Huyền Không Vực rồi, coi như là ảnh giết môn cùng Huyền Không môn hai môn chủ thấy La Vĩ, vậy cũng muốn vô cùng khách khí. Mà bây giờ, bọn họ trong công hội lại thêm một tứ cấp thợ đúc, tốt lắm nơi tuyệt đối đa đa. Cái này có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta còn có một việc muốn nhờ, mong rằng hội trưởng đáp ứng. Hạ Phàm Trần đối với lần này cũng tỏ vẻ đồng ý, nếu là ở phía sau khảo nghiệm trong vừa gặp phải giống như Ngô lão như vậy biến thái, vậy hắn tiểu muốn khóc. Dù sao chính mình đã có năng lực như thế, hắn đem tứ cấp thợ đúc danh hiệu đeo tại bộ ngực, nhận lấy không thẹn là được rồi. Chuyện gì, chỉ cần ở năng lực ta trong phạm vi, ta là vị nhất định đáp ứng. Lúc này vì lấy lòng Hạ Phàm Trần, một loại yêu cầu hắn cũng sẽ đáp ứng hắn. Chuyện rất đơn giản, ta muốn ở chỗ này tăng lên một chút ta vũ khí chất lượng, hơn nữa kính xin hội trưởng cung cấp một chút tài liệu. Hạ Phàm Trần hướng về phía La Vĩ nói. Cái này không có vấn đề, ta chế tạo trên đài tài liệu, ngươi cứ việc dùng là được. Đối với Hạ Phàm Trần điều kiện, La Vĩ vô cùng hào sảng đáp ứng. So sánh với những tài liệu kia, hắn cho là Hạ Lưu lại Hạ Phàm Trần tâm trọng yếu hơn. Tiểu tử đề nghị này ta cũng đồng ý, hơn nữa ta còn có thể xem một chút tiểu tử này tài nghệ thật sự đấy. La Vĩ á, mau dẫn Hạ Phàm Trần đi ngươi nơi đó đi. Nô lão nghe được Hạ Phàm Trần đề nghị, cũng tâm động. Mới vừa hắn bại bởi Hạ Phàm Trần, lần này hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Hạ Phàm Trần chế tạo năng lượng mạnh cỡ bao nhiêu. Mời đi theo ta. La Vĩ gật đầu, liền dẫn mọi người đi về phía địa bàn của mình. La Vĩ gian phòng bị vây công hội chỗ sâu nhất, Hạ Phàm Trần đi theo đối phương đi thật lâu, mới vừa tới mục đích địa. Đi vào gian phòng, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được hỏa diễm hương vị, để cho hắn thể lực trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Nếu là nơi này vẫn có lên hỏa diễm, vậy hắn cũng không cần nghỉ ngơi. Nơi này hết thể tiểu giao cho ngươi rồi, chúng ta tiểu ở một bên xem thưởng thức hẳn sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. La Vĩ chỉ trước mắt chế tạo đài, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với Hạ Phàm Trần chế tạo năng lực, hắn cũng hiếu kỳ vô cùng, chân chính nghị kiến thức một chút. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ở ta chế tạo trong quá trình giữ yên lặng là tốt. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, liền đi tới chế tạo đài bên cạnh, chậm rãi cởi xuống của mình xích diễm khải, đặt ở chế tạo trên đài. Lại là một thượng hạng đạo khí á, lại còn muốn thăng cấp. Nếu như thất bại, kia rất đáng tiếc á. Kim Thiện thấy như vậy một màn, ánh mắt không ngừng chớp động lên. Hạ Phàm Trần trước mặt cái kia kiện khôi giáp, coi như là Kim Thiện toàn lực đi đến chế tạo, cũng không có cách nào đạt tới tình trạng như vậy. Có thể nghĩ là biết, Hạ Phàm Trần xích diễm khải chất lượng là cỡ nào cao. Cái này khôi giáp thật lòng không sai. Nhưng là đợi đến hắn thăng cấp sau đó, ta tin tưởng hắn sẽ trở nên càng thêm tốt. Nô lão không ngừng thở dài nói. Hắn lúc này, đã xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nếu để cho hắn đứng kiên trì nhìn xong Hạ Phàm Trần biểu diễn, hắn đã không có biện pháp làm được. Hạ Phàm Trần không do dự, trực tiếp đem xích diễm khải ném vào nấu chạy trong lò, liên đối hắn liên tục ném tiến vào đông đảo khối kim khí. Thấy như vậy một màn, Kim Thiện Tâm cũng đều ở run rẩy lên, gắt gao nhìn nấu chạy trong lò xích diễm khải. Thứ như vậy, nếu như ở chỗ này bị hư hao rồi, hắn chỉ có hô to đáng tiếc. Mà La Vĩ thấy như vậy một màn, nhưng lại là âm thầm gật đầu. Thấy Hạ Phàm Trần động tác như thế thành thạo, đây cũng không phải là mới vừa một tân thủ có thể biểu hiện ra. Hắn hiện tại có thể khẳng định, trước mắt người thanh niên này, ở chế tạo thuật thành tựu trên, so với hắn tuyệt có đúng hay không yếu. Trong thời gian thật ngắn, Hạ Phàm Trần liền đem ném đi vào khối kim khí hoàn toàn để luyện ra. Bất kể là lực trên đường, hay, vẫn, là hỏa hầu phương diện, kia cũng đều biểu hiện chính hắn thành tựu. Tốc độ nhanh như vậy, coi như là La Vĩ toàn lực đi đến làm, kia cũng đều không có khả năng đem những thứ này khối kim khí nhanh chóng để luyện ra. Mà nhìn hiện tại Hạ Phàm Trần, lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Phàm Trần hỏa diễm chậm rãi thăm dò vào nấu chạy trong lò bao vây túi xích diễm khải, nhanh chóng đem đặt ở chế tạo trên đài. Còn không có đợi đến mọi người ngược trở lại, Hạ Phàm Trần đem cầm trong tay đại chú ý đập vào xích diễm khải trên. Keng, keng, ken ba. Liên tục mấy chú ý đi xuống, cả xích diễm khải liền thay đổi hình dạng. Hạ Phàm Trần không có ngừng lại, đem đã để luyện tốt khối kim khí nhanh chóng dung nhập trong đó. Đại chú ý tiếp tục bay múa, ở trong gian phòng đó vang lên một đạo vừa một đạo hòa âm, không có một tia xốc xếch, làm cho người ta nghe cũng đều cảm giác được thoải mái ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, gia trì xích diễm khải. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, gia trì xích diễm khải. Như vậy chui luyện, làm cho người ta nhất định cũng đều không cảm thấy chán ghét. La Vĩ trở về V3 người đều ở cẩn thận quan sát Hạ Phàm Trần động tác, sợ ở chỗ này bỏ lỡ một điểm nhỏ chi tiết. Đến lúc này, cũng không có ai không bội phục khởi Hạ Phàm Trần. Như thế chủ ý pháp, bọn họ trong đó bất cứ người nào cũng không có cách nào đạt tới. Mỗi một chủ ý, cũng đều là như vậy quân sừng, đối với lực đạo nắm giữ, đây tuyệt đối là đáng giá để cho bọn họ học tập. Rất nhanh thời gian, xích diễm khải ở Hạ Phàm Trần rèn dưới, liền lần nữa trở lại lúc trước hình dáng. Cứ việc hiện tại thể tích trở về V cũng đều là giống nhau, nhưng là này xích diễm khải so với lúc trước, đây chính là cường đại hơn nhiều rồi. Mới vừa ở Hạ Phàm Trần rèn dưới, trên căn bản lần nữa sáp nhập vào gấp đôi tài liệu đi vào. Này có thể tưởng tượng, lúc này xích diễm khải biến đắc kinh khủng bực nào. La hội trưởng, kính xin cho ta mượn một chút tứ cấp yêu thú tinh huyết. Hết thể đã hoàn thành, Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía La Vĩ nói. Bất kể lúc này xích diễm khải cỡ nào kinh khủng, hắn như cũ chỉ là một việc đạo khí. Nếu như muốn cho hắn biến thành pháp khí, kia phải dùng tứ cấp yêu thú rèn luyện cùng gia trì trận pháp đi vào. Nếu không mà nói, kia xích diễm khải vĩnh viễn chẳng qua là đạo khí. Không có vấn đề. Đến lúc này, La Vĩ không do dự, một cái bình ngọc trực tiếp ném tới. Đa tạ. Lúc này Hạ Phàm Trần không nói nhảm, mở ra bình ngọc liền hướng xích diễm khải trên xối đi. Tôi vào nước lạnh, có thể nói là chế tạo trong vô cùng then chốt một bước. Nếu như một bước này không có biện pháp hoàn thành, kia cả vũ khí đã đem muốn hủy hoại. Mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chế tạo trên đài xích diễm khải. Tứ cấp yêu thú tinh huyết ở xích diễm khải mặt ngoài run rẩy không ngừng, phảng phất chính là muốn dùng lực lượng của mình gắt gao áp chế xích diễm khải. Vào giờ khắc này, xích diễm khải cùng tinh huyết ở giữa chiến đấu bắt đầu. Chỉ có chờ đến chiến đấu giải quyết, mới có thể biết kết quả như thế nào. Mà lúc này, Hạ Phàm Trần đều có chút khẩn cấp rồi, hắn cũng không muốn ngu như vậy ngốc chờ đợi. Nói như vậy, khả thật sự là lãng phí thời gian. Trong tay hỏa diễm trực tiếp xông ra, bắt đầu nung khô khởi cả xích diễm khải. Hạ Phàm Trần như thế hành động, để cho mọi người đều thất kinh. Trong lòng của bọn họ cũng đều là nghĩ tới, đây là đang làm cái gì đấy hả? Làm sao hoàn toàn xem không hiểu? Có thể nói, hiện tại Hạ Phàm Trần hành động đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ truyền thống tôi vào nước lạnh phương thức. Lúc trước bọn họ ở tôi vào nước lạnh trong quá trình, cũng đều tùy ý chính bọn hắn phát huy. Về phần cuối cùng có thể hay không thành công, kia hoàn toàn là nhìn vật khí. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần lại chọn dùng bất đồng phương thức tới tôi vào nước lạnh, để cho bọn họ cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Phàm Trần như vậy tôi vào nước lạnh phương thức thành công, kia quả thực là khai sáng một mới lưu phái á, vậy đối với chế tạo thuật tiến bộ tuyệt đối là có hiệu quả. Chỉ cần thành công, bọn họ có thể đem tôi vào nước lạnh quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Như vậy, có thể thật to tăng lên tôi vào nước lạnh tỷ lệ thành công. Bọn họ cũng đều gắt gao nhìn xích diễm khải, thật lòng hy vọng Hạ Phàm Trần như vậy tôi vào nước lạnh có thể thành công. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là... Lúc này Hạ Phàm Trần khả là phi thường có nắm chắc. Lúc trước hắn chế tạo những thứ này đơn giản vũ khí, bình thường đều là chọn dùng phương thức như thế, cứ việc hắn thật lâu không có dùng rồi, nhưng là hắn tin tưởng mình như cũ sẽ thành công. Kia thuần thục thủ pháp cùng đối với nhiệt độ khống chế, để cho tất cả mọi người là hài lòng gật đầu. Vốn là còn không ngừng chống lại tinh huyết xâm nhập xích diễm khải ở Hạ Phàm Trần luyện hóa dưới, cũng cuối cùng yên tĩnh lại. Kia xích diễm khải mặt ngoài tinh huyết cũng không lại run rẩy, toàn bộ cũng đều dung nhập ở xích diễm khải trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, cả xích diễm khải khí thế đã phát sinh biến hóa kinh người. Coi như là bây giờ còn không có bố trí pháp trận, bọn họ từ chất lượng trên nhìn, đây tuyệt đối là một thượng hạng pháp khí. Bất quá, này không phải là bọn hắn nhất vui mừng. Bọn họ nhất vui mừng, đó chính là Hạ Phàm Trần dùng hắn phương thức của mình tôi vào nước lạnh thành công. Nếu như phương thức như thế đối với tất cả thợ đúc cũng đều hữu dụng, vậy đối với cả chế tạo giới phát triển tuyệt đối sẽ tăng lên tới một độ cao. Nhưng là bọn hắn hay, vẫn là muốn tinh táo, không thể quấy nhiễu Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Nếu hiện tại tôi vào nước lạnh đã phát sinh, hiện tại tiểu là chân chính cho pháp khí giao cho linh hồn thời điểm bốn bố trí pháp trận. Mới vừa Hạ Phàm Trần đã cho bọn hắn mang đến kỳ tích, vậy bây giờ, bọn họ như cũng là không chớp mắt nhìn Hạ Phàm Trần cùng xích diễm khải. Bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần kế tiếp như cũ sẽ không để cho hắn thất vọng. Hạ Phàm Trần dùng thể nội hỏa diễm dung nhập xích diễm khải trong, làm cho cả xích diễm khải cũng đều trở nên trong suốt. Điểm này, cũng hoàn toàn là Hạ Phàm Trần ưu thế, cũng không phải là tất cả thợ đúc cũng có thể thả ra thể nội hỏa diễm. Tối thiểu, tại chỗ mấy vị, bọn họ muốn bố trí pháp trận, kia tuyệt đối muốn mượn dùng nấu chảy trong lò hỏa diễm mới đúng. Đây cũng là khiến cho cả hỏa diễm trở nên không ổn định, muốn để cho hỏa diễm ổn định, kia tuyệt đối muốn cao siêu khống hỏa kỹ thuật. Mà Hạ Phàm Trần lại bất đồng, hắn hỏa diễm là thể nội buông thả ra ngoài. Ngọn lửa kia cùng thân thể của hắn cùng một nhịp thở, chỉ cần ý niệm của hắn ở, ngọn lửa kia tuyệt đối sẽ rất ổn định, điều này làm cho hắn bố trí khởi pháp trở tới, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tay phải ở xích diễm khải mặt ngoài không ngừng vẽ lấy, động tác cực nhanh, để cho Ngô lão cũng đều lập tức đứng lên, vô cùng cẩn thận nhìn Hạ Phàm Trần động tác. Động tác nước chảy mây trôi, để cho bọn họ cũng đều nhìn si tới. Như thế bố trí trận pháp động tác, không có hai mươi mấy năm luyện tập, đây tuyệt đối là không thể nào hoàn thành. Mà bọn họ lại cố ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, trong lòng của bọn họ nghĩ đến, này còn đang mới bao lớn, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có luyện tập 20 năm đi. Mà Hạ Phàm Trần thì như thế nào có thể làm được một bước này đây này, bọn họ cuối cùng cho giải thích đó chính là Hạ Phàm Trần thiên phú quá cường đại. Lúc này, bọn họ không thể không phục trước mắt người thanh niên này rồi. Vị này thanh niên ở trước mặt bọn họ, một cho bọn hắn lần lượt mỗi một kinh ngạc. Hơn nữa đến lúc này, bọn họ còn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ có càng thêm nhiều kỳ tích cho bọn hắn. Bọn họ hiện tại đã không phải là đơn thuần xem thưởng thức rồi, mà là phi thường thật tình học tập. Nếu như bọn họ có thể làm được Hạ Phàm Trần một bước này, thực lực của bọn họ nhất định sẽ có càng thêm lớn tiến bộ. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chẳng quan tâm mọi người tâm tình rồi. Hắn cả tâm tư đã dung nhập ở xích diễm khải trong, nếu hắn muốn cho hắn thăng làm pháp khí, vậy hắn sẽ phải để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Bố trí trận pháp, đây tuyệt đối là vô cùng nhiều hạn chế. Mỗi bố trí một cái trận pháp, đây tuyệt đối là muốn đả thương thấu đầu óc. Mọi người cũng đều vô cùng hiểu Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng đều trở nên vô cùng an tĩnh, cố gắng ổn định tâm tình của mình, sợ hành vi của mình quấy rầy đến Hạ Phàm Trần. Như vậy, bọn họ tiểu thật băn khoăn rồi. Làm Hạ Phàm Trần hoạch tâm trận pháp mới vừa hoàn thành lúc, Kim Thiện Đồ không có để ý những thứ này, bởi vì hắn căn bản cũng đều xem không hiểu những thứ này. Mà Ngô lão cùng La Vĩ Khả bất đồng rồi, bọn họ nhất thời mở to hai mắt nhìn, gắt gao ngó trường xích diễm khải trong hoạch tâm trận pháp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại bị Hạ Phàm Trần một cái trận pháp cho vây khốn rồi. Nhìn chăm chú thật lâu, bọn họ cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Nhưng là bọn hắn hai cũng đều rõ ràng, Hạ Phàm Trần cái này hoạch tâm trận pháp đó cũng không phải là một loại lợi hại. Đợi đến bọn họ lần nữa kịp phản ứng thời điểm, Hạ Phàm Trần tất cả công tác cũng đã hoàn thành. Cuối cùng hoàn thành. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần đổ hít một hơi, bao vây túi ở xích diễm khải trùng quanh hỏa diễm cũng trong nháy mắt biến mất. Ngô lão, này, này, này. Khi thấy chân chính đã thành hình xích diễm khải, La Vĩ trở nên càng thêm kích động lên rồi. Có thể nói, Hạ Phàm Trần gia chỉ ra tới xích diễm khải, đã hoàn toàn siêu việt hắn đỉnh phong thời kỳ tác phẩm rồi. Tiểu tử, không thể không bội phục ngươi, ngươi thật lợi hại. Ngô lão đối với Hạ Phàm Trần cũng trở nên khách khí, hướng về phía Hạ Phàm Trần vừa nói. Lúc trước hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể gia trì thành công, có thể chế tạo ra pháp khí tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này lại có thể đem xích diễm khải gia trì đến loại tình trạng này. Chỉ là vận khí tốt một chút thôi, may mà không có thất bại. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía Ngô Lão nói. Ngươi có thể đem khôi giáp của ngươi cho ta mượn nhìn một chút sao? Lúc này Ngô Lão nhìn trước mắt Xích Diễm Khải, ánh mắt đang không ngừng lóe ra. Chẳng qua là từ ánh mắt của hắn trong, chính là không có thấy cái loại kia vẻ tham lam. Đối với lần này, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng yên tâm, không chút do dự đem Xích Diễm Khải đưa cho Ngô Lão. Ngô Lão nhận lấy Xích Diễm Khải, làm hắn chân chính bắt đầu lúc nghiên cứu, sắc mặt của bọn họ lần nữa phát sinh biến hóa. Thật lâu, hắn mới kịp phản ứng, chậm rãi hướng về phía La Vi nói, La Vi á, ngươi xem một chút này trong áo giáp có mấy cái pháp trận. 2. La Vi vô cùng thật tình nhìn thoáng qua, vô cùng kiên định nói. Sai lầm rồi, không nghĩ tới Hạ huynh đệ có thể ở trong áo giáp bố trí 3 pháp trận. Coi như là ta, cũng không có biện pháp hoàn thành á. Lúc này, Ngô Lão đối với Hạ Phàm Trần gọi cũng đã phát sinh biến hóa. Hắn bây giờ, đã đem Hạ Phàm Trần trở thành cùng thế hệ đối đãi. Cái này không thể nào. La Vĩ lần nữa nhìn Ngô Lão trong tay khôi giáp liếc một cái, giật mình nói nói. Ngươi lại thật tình xem một chút, 3 pháp trận sinh sôi cùng tức, thật sự là hay á hơn nữa coi như là hành gia, liếc một cái cũng không có biện pháp nhìn ra có 3 pháp trận. Ngô Lão như cũng nhìn cả khôi giáp, không ngừng tán thưởng nói. Cứ việc hắn hiện tại biết trong đó có 3 pháp trận, nhưng là ảo diệu bên trong, hắn hay, vẫn, là không có thấy rõ ràng. Đối với chuyện như vậy, đó cũng là cá nhân tư mật. Ngô Lão cũng chỉ có tự mình đi phát hiện, không thể trông cậy vào Hạ Phàm Trần có thể nói cho hắn biết. Ta còn thật trông nhầm rồi, không nghĩ tới, lại thật sự là 3 pháp trận. Lúc này, La Vĩ lần nữa thật tình nhìn thật lâu, cuối cùng lẩm bẩm nói. Ở hắn thường quy tư duy trong, một kiện pháp khí một loại chỉ có thể bố trí 2 pháp trận mới đúng. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, đã lần nữa phá vỡ hắn truyền thống tư duy, để cho hắn chỉ có cảm thán. Hạ huynh đệ! Ngươi có thể đem cái này khôi giáp bán cho chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc sao? Về phần giá tiền, kia tuyệt đối không phải là vấn đề. Nếu như chúng ta có này khôi giáp tham gia triển lãm, kia tuyệt đối sẽ khiến cho chế tạo giới hoành động. Cuối cùng, La Vĩ biểu tình trở nên vô cùng thật tình, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chương 127, Phượng Hoàng Thành chi cấp. Chương 127, Phượng Hoàng Thành chi cấp. Ha ha, La hội trưởng là đang vũ nhục ta sao? Hạ Phàm Trần nghe được nói thế, sắc mặt trầm xuống, một thanh tiểu đoạt lại của mình Xích Diễm Khải. Hạ huynh đệ tại sao có thể như vậy cho là? La Vĩ sắc mặt cũng là biến đổi, nói. Hắn không nghĩ tới, mới vừa một câu nói của mình, lại cho đối phương lớn như thế phản ứng, để cho hắn làm sao cũng không có nghĩ thông suốt. Ta chế tạo nên vũ khí, đây chẳng qua là chiến đấu. Nếu như muốn hắn trở thành xem thưởng thức phẩm, chỉ có chờ đến ta chết lại nói. Hạ Phàm Trần chậm rãi nói. Trong lòng của hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ vũ khí của mình trở thành xem thưởng thức phẩm. Hắn lúc này chế tạo nên vũ khí, kia chính là vì tăng lên thực lực của mình. Bất kể lần này La Vĩ ra nhiều cao giá tiền, Hạ Phàm Trần cũng đều là sẽ không nguyện ý mặc kệ hắn cùng La Vĩ giao tình lại vậy. Vậy cũng là không thể nào. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, La Vĩ cũng là gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần đối với vũ khí nhiệt tình yêu thương tỏ vẻ vô cùng hiểu. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, coi như là hắn nhất định phong vật phẩm, hắn cũng sẽ không bày đặt thả ra làm như xem thưởng thức phẩm. Mới vừa là ta quá mạo muội rồi, mong rằng Hạ huynh đệ không muốn uông trong lòng đi. La Vĩ ý thức được sai lầm của mình, cũng bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói xin lỗi. Bất kể Hạ Phàm Trần lúc này cỡ nào tuổi trẻ, ở La Vĩ trong mắt, Hạ Phàm Trần đã cùng hắn là cùng to như vậy vị người. Hắn tin tưởng, bất kể Hạ Phàm Trần thực lực phương diện hoặc là chế tạo thuật phương diện, kia tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Không có chuyện gì, ta chỉ là hy vọng chuyện như vậy không muốn lại nhắc. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu kết thúc La Vĩ nói xin lỗi, nhất thời cũng chưa có hỏa khí. Buồn đến chính mình đem Xích Diễm Khải ra chỉ đến tự mình hài lòng trạng thái, hắn tiểu là vô cùng hưng phấn. Hắn cũng sẽ không vì một chút như vậy chuyện nhỏ, tiểu phá hư của mình hăng hái. Hắn không do dự, đã đem của mình Xích Diễm Khải mặc vào người. Cùng thân thể của mình liên tiếp, Hạ Phàm Trần nhất thời cũng cảm giác được Xích Diễm Khải kinh khủng, một cổ cường đại lòng tự tin từ Hạ Phàm Trần trong lòng bay lên. Đối với Xích Diễm Khải chức năng, Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình có như thế khôi giáp. Một loại đối thủ, còn thật không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của hắn đấy. Xích Diễm Khải cùng Hạ Phàm Trần thân thể dung hợp lại với nhau, La Vĩ cùng Ngô Lão lập tức trên ngựa cũng cảm giác được Hạ Phàm Trần kinh khủng. So với lúc trước, trải qua gia trì sau đó Xích Diễm Khải đã cường đại gấp mấy lần rồi. Hạ huynh đệ, nếu ngươi không có biện pháp đáp ứng La Vĩ yêu cầu, nhưng là ta có một cái yêu cầu, kính xin ngươi suy nghĩ một chút. Ngô Lão không ngừng đánh giá Hạ Phàm Trần, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Chỉ cần yêu cầu không quá mức phận, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành Ngô Lão yêu cầu. Hạ Phàm Trần chắp tay nói, không có phiền toái như vậy, chỉ cầu ngươi có thể trở thành chúng ta Huyền Không Vực Thợ Đúc trưởng lão là được. Ngô Lão nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, nhất thời nở nụ cười. Cái này không có vấn đề, nếu để cho ta quản lý chuyện nơi đây, ta đây khả làm không được. Hạ Phàm Trần gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng Ngô Lão yêu cầu. Bất kể nói thế nào, đối phương đã trợ giúp tự mình nhiều như vậy, hắn cũng không khỏi không đáp ứng đối phương. Hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng là tốt rồi, chỉ có những chuyện khác vụ, hoàn toàn không biết dùng ngươi quan tâm. Hạ huynh đệ, hoan nên ngươi gia nhập Huyền Không Vực nghiệp đoàn thợ đúc. Ngô Lão nhất thời cười mở ra nói, hiện tại bọn họ trong công hội lại thêm một tên tứ cấp thợ đúc, kia đối với thực lực của bọn họ nhưng là thật to tăng lên. Có thể nói, có Hạ Phàm Trần gia nhập, bọn họ Huyền Không Vực nghiệp đoàn thợ đúc có thể nói là chân chính tiến vào Huyền Không Vực nhất lưu thế lực. Như vậy cũng tốt, ta đây Phượng Hoàng Thành cũng ngắm nghiệp đoàn thợ đúc chiếu cố rồi. Nếu mình đã đến đối phương, kia Hạ Phàm Trần cũng muốn cùng đối phương nói một chút điều kiện rồi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mình ở Phượng Hoàng trong thành tuyệt đối sẽ không lâu dài, vậy hắn sẽ vì Phượng Hoàng Thành nhu cầu một núi dựa. Nếu như nghiệp đoàn thợ đúc có thể chiếu cố một chút Phượng Hoàng Thành, kia ở tình huống bình thường là không có có vấn đề gì lớn, coi như mình muốn rời khỏi, vậy cũng an tâm rất nhiều. Hiện tại Hạ huynh đệ đã là người mình, chuyện của ngươi chính là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc chuyện tình. Sau này Phượng Hoàng trong thành phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Đến lúc này La Vĩ làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, cũng phải cầm ra thái độ của mình. Vì lung lạc một tiềm lực vô hạn thợ đúc, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ lấy ra thành ý tới. Mà vào lúc này, vẫn không nói gì Kim Thiện sắc mặt một chút trở nên khó nhìn lên. Vốn là Hạ Phàm Trần gia trì thành công, hắn hẳn là cao hứng mới là. Mà bây giờ, hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi rồi. Kim Thiện, xảy ra chuyện gì? Hạ Phàm Trần rất nhanh liền chú ý tới Kim Thiện tâm tình ba động, bận rộn xông kia hỏi. Thanh chủ, không xong, lúc này Phượng Hoàng Thành dường như đã gặp phải phiền toái. Kim Thiện không có giữ lại, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, huynh đệ của mình liên tục thông báo tự mình, kia tuyệt đối sẽ không nhất kiện đơn giản sự tình. Tới thực vui vẻ á, ta còn không có đi ra ngoài bao lâu, bọn họ sẽ tới tìm phiền toái rồi. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt lần nữa phanh phát ra một tia sát ý, nếu đối phương không nhìn thấy dầu gì nhất định, vậy hắn cũng chỉ có lần nữa giết chóc. Hạ huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? La Vĩ trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Mấy ngày hôm trước, ta đem Huyền Nguyệt giết đi. Hạ Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Huyền Nguyệt? Ngươi nói là ngươi giết Huyền Không Môn Huyền Nguyệt? Nghe được nói thế, La Vĩ sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này lại chọc cho ra khỏi như thế đại phiền toái, để cho bọn họ cũng không biết làm sao đi đối mặt rồi. Này mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Có thể nói Hạ Phàm Trần cùng Huyền Không Môn căn bản không có hóa giải trình độ rồi. Nhưng là trước kia, hắn đã đáp ứng Hạ Phàm Trần, Phượng Hoàng Thành chuyện tình tiểu là chuyện của mình. Điều này cũng ý nghĩa, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cũng sắp gặp phải Huyền Không Môn. Không có biện pháp, đó là hắn đang chết. Nếu như hắn không chết, cả Huyền Không Vực sẽ phải gặp họa. Hạ Phàm Trần chậm rãi nói. Đến lúc này, tim của hắn đã đến Phượng Hoàng Thành, chỉ cầu mình có thể về sớm một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này tỉnh táo nhất chính là Ngô Lão, hắn vô cùng tỉnh táo hỏi. Kia Huyền Nguyệt đã trở thành Mano, ngươi nói ta có nên giết hay không? Hạ Phàm Trần nói xong, liền nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng, hướng Phượng Hoàng Thành sông đi trở về. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không hy vọng của mình Phượng Hoàng Thành cùng Tư Nguyệt đoàn đánh thuê có chút phiền toái. Bất kể Huyền Không Môn là cỡ nào cường đại, hắn đều không đi quản. Như là đã dám giết Huyền Nguyệt, vậy hắn liền dám đi ứng đối. Đợi đến Hạ Phàm Trần rời đi, La Vĩ, Nô Lão, Kim Thiện ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Nô Lão trước hết kịp phản ứng, bận rộn hướng về phía La Vĩ nói, triệu tập công hội mọi người, tiến tới Phượng Hoàng Thành. Hảo, lại ở chúng ta Huyền Không Vực trong gặp được vật như vậy, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tiểu không thể không thò chân xỉa vào. La Vĩ nói xong, liền rời đi gian phòng, bắt đầu triệu tập trong công hội mọi người. Nếu là Hạ Phàm Trần Sở nói là sự thật, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiểu không thể không quản chuyện như vậy rồi. Đối với như vậy tà ma, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tuyệt đối không cho phép bọn họ xuất hiện ở mảnh thiên địa này. Mà lúc này, ở Phượng Hoàng trong thành, không khí đã trở nên phá lệ khẩn trương lên. Thần Giật đứng ở trên cổng thành, gắt gao ngó chừng phía trước đông nghịt đám người nghĩ bọn họ vào tới. Hắn vô cùng tỉnh táo hướng về phía mọi người nói, các huynh đệ, các ngươi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng không có. Đối thủ lần này, so với lúc trước, nhưng là cường đại hơn nhiều. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sớm tiểu chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ VV Hạ huynh đệ trở lại rồi, vậy chúng ta coi như là thắng lợi rồi. Lúc này, ở bên người La Thiên vô cùng kiên định nói. Hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần đã tạo thành một loại tín ngưỡng, trong lòng của hắn, kia Hạ Phàm Trần tiểu là vô địch. Không riêng gì bọn họ, có thể nói Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người có như thế tâm tư. Cho nên, coi như là hiện tại Huyền Không Môn tìm tới tận cửa rồi, bọn họ như cũng dùng dũng khí đứng ở trên tường thành. Như là trước kia lời nói, bọn họ hiện tại sớm đã bị hù dọa kẻ ra quần rồi. Có các ngươi những lời này, ta Thần Giật liền yên tâm. Nếu là chúng ta lần này có thể vượt qua lần này phiền toái, chúng ta Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cùng với cả Phượng Hoàng Thành sẽ phải danh dương cả Huyền Không vực rồi. Lúc này, Thần Giật trong lòng không có chút nào sợ, hãi. Trong lòng của hắn, tràn đầy kích tỉnh, tràn đầy hy vọng. Mọi người đô thị dùng sức gật đầu, bọn họ cũng đều chăm chú nhìn kia đông nghịt đám người, cả người cũng đều tràn đầy chiến ý coi như là bọn họ rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là địch nhân đối thủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ha ha ha, thật to một Phượng Hoàng Thành, mọi người tinh thần diện mạo cũng không tệ á. Ở Phượng Hoàng dưới thành, một tên mặc áo bào trắng trung niên nhân lạnh lùng quát lên. Thanh âm của hắn phát ra, liền làm cho cả Phượng Hoàng Thành đô run rẩy lên. Vị này trung niên nhân, chính là Huyền Không Môn 10 đại cao thủ một trong, Huyền Không Môn môn chủ thân đệ đệ 4 Huyền Ngọc Chí. Cảm nhận được chân chính áp lực, Thần Giật sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. Nhưng là đầu óc của hắn lại là phi thường tinh táo, chắp tay hướng về phía dưới thành người hỏi, không biết các hạ người phương nào, đi tới ta Phượng Hoàng Thành có chuyện gì? Ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Lão tử là Huyền Nguyệt thúc thúc, các ngươi thành chủ Hạ Phàm Trần giết cháu của ta, còn dám hỏi lão tử có chuyện gì? Nếu là tam tức thời gian, Hạ Phàm Trần còn không xuất hiện ở trước mặt của ta, ta đây chỉ có bắt đầu đổ thành rồi. Kia Huyền Ngọc Chí lạnh lùng quát lên. Thật ngại ngùng, chúng ta thành chủ không có ở Phượng Hoàng trong thành. Thần Giật vô cùng bình tĩnh nói. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải ổn định trận cước. Nếu là hắn rối loạn một tấc vông, dưới người toàn bộ cũng muốn loạn đã dậy. Ha ha, không phải là sao? Ta đây tiểu buộc hắn đi ra ngoài. Huyền Ngọc Chí lạnh lùng nói. Sau đó, sắc mặt của hắn hoàn toàn trở nên âm trầm, hướng về phía người phía sau bầy nói, nếu Hạ Phàm Trần còn không xuất hiện, vậy thì giết cho ta. Giết. Nghe được Huyền Ngọc Chí lời nói sau đó, Phượng Hoàng dưới thành, đông nghịt một bọn người cũng đều cùng kêu lên giống to. Hơn nữa bọn họ không có do dự chút nào, liền hướng Phượng Hoàng thành vọt tới ba. Chương 128, đối hoanh. Chương 128, đối hoanh. Đông nghịt đám người không ngừng phóng mạnh về Phượng Hoàng dưới thành, để cho Thần Giật không thể không khẩn trương lên. Hắn lạnh lùng hướng về phía Huyền Ngọc Chí quát to, mặc dù các ngươi là Huyền Không Môn, nhưng là cũng không thể như vậy vô lý. Ha ha, vô lý. Không có trực tiếp công kích kia đã vô cùng khách khí. Các ngươi hiện tại cũng đi chết cho ta đi, giết. Huyền Ngọc Chí không ngừng giống to. Hắn lần này tới đây, đại ca của hắn chính là cho hắn chuyển ra đổ thành ra lệnh. Hiện tại Huyền Nguyệt đã chết đi, vậy hắn Huyền Nguyệt Chí lần nữa quay lại người thừa kế trong danh sách. Đến nơi này thời điểm mấu chốt. Hắn dĩ nhiên muốn cố gắng đòi hảo đại ca của mình rồi. Như là như vậy, hắn còn có thể trở thành Huyền Không Môn môn chủ đấy. Huyền Không Môn mọi người, trận hình cũng đều là như thế chỉnh tề, bọn họ sải bước về phía trước, không có phát sinh một chút sốc xếp. Chỉnh tề tiếng bước chân, để cho khí thế của bọn hắn tăng nhiều, cả đất đai cũng đều chấn động lên. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, La Thiên vô cùng khẩn trương hướng về phía Thần Giật hỏi. Thấy người phía dưới mã chậm rãi tiếp cận dưới thành. Để cho tim của hắn cũng đều run rẩy lên. Cứ việc như vậy, bọn họ như cũ không có co sợ hãi, cũng đều là đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào lui về phía sau. Không nên gấp gáp, bọn họ không có trước khi vào thành, chúng ta trước không nên cử động. Đợi đến bọn họ sau khi đi vào, chúng ta tái chiến đấu. Chúng ta Phượng Hoàng Thành coi như là diệt vong, cũng phải nhường bọn họ giao ra trả giá thảm trọng. Lúc này Thần Giật lộ ra vẻ vô cùng tỉnh táo, gắt gao nhìn tiếp cận nhân mã của bọn hắn, không có chút nào xúc động. Tất cả mọi người là gật đầu, đối với Thần Giật như thế xử lý, bọn họ cũng vô cùng chịu phục. Coi như là mới vừa gia nhập Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê cao thủ, bọn họ cũng không có nói hai lời. Mặc dù đối phương vô cùng cường đại, ở trong mắt bọn họ vẫn là có thể cùng đối phương liều mạng, dù sao nơi này chính là hội tụ phong quy bảo đại lượng tinh anh. Huyền Không Môn mọi người đã tiếp cận thành tường, kia Huyền Ngọc Chí lạnh lùng xông Thần Giật đại hống, các ngươi đã không có biện pháp giao ra Hạ Phàm Trần, ta đây chỉ có tuyên bố chính thức đổ thành rồi. Mọi người nghe lệnh, đồ thành bắt đầu. Dạ. Tất cả cũng đều hét lớn một tiếng, làm bọn họ đang chuẩn bị công kích thời điểm, ở sau lưng của bọn họ vang lên một giọng nói. Ha ha ha, có ta Hạ Phàm Trần ở chỗ này, ta xem các ngươi người nào dám công kích ta Phượng Hoàng Thành xuống. Chỉ thấy lúc này giữa không trung trên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phiêu trên không trung, hướng về phía kia đông nghịt đám người giống to. Làm mọi người thấy kia hỏa hồng sắc thanh âm thời điểm, toàn bộ cũng đều mở to hai mắt nhìn. Nhất là thần giật đám người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ ở nơi này thời điểm mấu chốt trở lại. Trong miệng của hắn hay, vẫn là lẩm bẩm nói, hắn không có để cho ta thất vọng, thật sự là quá đẹp trai rồi. Ở Phượng Hoàng trong thành mọi người trong ánh mắt tiểu để lại một màn này, như vậy xuất hiện, thật sự là quá phấn chấn lòng người rồi. Ngay cả kia Huyền Ngọc Chí, lúc này cũng ngây ngẩn nhìn Hạ Phàm Trần, sửng sốt hồi lâu cũng không nói đến nói tới. Một lát sau, hắn mới hướng về phía Hạ Phàm Trần quát to, ta tìm chính là ngươi, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là xuất hiện. Ta làm sao có không thể xuất hiện đâu. Hạ Phàm Trần cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều năng lượng, chậm rãi trốn trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Huyền Ngọc Chí liếc một cái. Coi như là lúc này Hạ Phàm Trần là cỡ nào trương cuồng, liều lĩnh, trong tim của hắn cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lần này Huyền Không Môn lại tốn nhiều như vậy thủ bút để đối phó tự mình. Xem ra lần này, tự mình thật đúng là gặp phải đại phiền phải rồi. Ngươi giết cháu của ta, ta tiến vào sẽ phải ngươi bồi mạng. Huyền Ngọc Chí chậm rãi đến gần Hạ Phàm Trần, lạnh lùng nói. Ha ha, hắn vốn là đáng chết, ta giết hắn rồi thì như thế nào? Như thế tà ma, người người phải giết nó. Hạ Phàm Trần sắc mặt không thay đổi, cũng là chậm rãi đến gần đối thủ. Chuyện đến nơi này một bước, hắn cũng không thể yếu đi khí thế của mình. Bất kể thực lực của đối thủ cỡ nào cường đại, Hạ Phàm Trần như cũ không thể sợ, hãi. Lúc này cảnh tượng, sợ, hãi, hắn tự thua. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, thứ khác tất cả mọi người dừng lại xuống tới, ngơ ngác nhìn ngoài thành hai người. Đoàn trưởng, ngươi nói lần này thành chủ đại nhân sẽ chịu thiệt thòi sao? Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê thành viên thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện, đã thoải mái rất nhiều. Thấy như vậy một màn, bọn họ liền hướng về phía thần giật hỏi. Các ngươi lúc nào đã từng gặp hắn thất bại sao? Bất kể như thế nào, Hạ huynh đệ nhất định sẽ thắng lợi. Thần giật vô cùng kiên định gật đầu, bất kể là gờ dạ phít tình huống, hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng của hắn, đã biến thành một loại tín ngưỡng tồn tại. Vì vậy, hắn tin tưởng lần này Hạ Phàm Trần còn là sẽ không thua. Mọi người cũng không hỏi nữa đi, chẳng qua là mang theo phía dưới tràng diện. Mà kia Huyền Không Môn mọi người đã hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần cho giật mình, bọn họ không nghĩ tới, lần này bọn họ muốn đối phó lại như thế kinh khủng. Làm bọn họ nhìn bay lượn trạng thái Hạ Phàm Trần, bọn họ đã hoàn toàn bị dọa. Phải biết, bay lượn, đây chính là Huyền Nguyên vực đặc quyền. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, nhưng không có đạt tới Huyền Nguyên vực, nhưng là có thể bay lượn, để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Vốn là nắm chắc một lần nhiệm vụ, để cho bọn họ trở nên thấp thỏm. Bất quá cuối cùng, bọn họ cuối cùng như cũ lựa chọn tin tưởng Huyền Ngọc Chí. Ta cũng mặc kệ hắn có nguyên nhân gì, chỉ cần người là ngươi giết, vậy ngươi thì phải chết. Huyền Ngọc Chí chạy tới Hạ Phàm Trần trước mặt, song kia mỉm cười. Nội tâm của hắn trong đối với Hạ Phàm Trần hay, vẫn là tràn đầy cảm kích đấy. Nếu như không có Hạ Phàm Trần đem Huyền Nguyệt giết đi, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội cạnh tranh Huyền Không Môn người thừa kế. Mà bởi vì Hạ Phàm Trần đem Huyền Nguyệt giết, để cho hắn cũng nhiều mấy phần cơ hội. Nhưng là, cảm tạ quy về cảm tạ, hắn chỉ có dấu ở trong lòng. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có đem Hạ Phàm Trần giết đi. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn trở thành người thừa kế cơ hội tăng lớn. Cho nên nói, lần này, hắn nhất định phải làm cho Hạ Phàm Trần chết. Huyền Không Môn, thật đúng là bá đạo. Ta đây đổ muốn nhìn, người rốt cuộc có năng lực như thế không có. Hạ Phàm Trần không do dự, đại đúc chú ý trực tiếp lấy ra, lập tức liền hướng đối thủ phát động công kích. Nếu đối thủ chính là tới giết của mình, hắn cũng không muốn vào lúc này, trả lại cho đối thủ một chút cơ hội đấy. Đối thủ muốn giết mình, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có giết đối thủ, giải quyết uy hiếp của mình. Ta đảo muốn nhìn, công kích của ngươi có bao nhiêu cân lượng. Theo Hạ Phàm Trần đại chú ý rơi xuống, Huyền Ngọc Chí lại không có bối rối chút nào, ở tay trái của hắn trên, xuất hiện một quả cự thuẫn, ngăn chặn ở trước mặt của mình. Có gan, nhưng là ngươi rất nhanh tiểu sẽ phải hối hận. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ giống to, hơn nữa ở đồng thời, hắn đại chú ý cũng nhanh chóng rơi xuống. Oanh ba. Đại chú ý oanh ở cự thuẫn trên, phát ra cách kịch liệt tiếng vang. Như vậy lực đạo, để cho trên tường thành thần giật đám người cũng đều đầu động. Thần giật hơn nữa còn lẩm bẩm nói, lực công kích thật đúng là cường hãn á, thiếu chút nữa ta liền đứng không yên. Mà lúc này, Huyền Ngọc Chí khỏe miệng lộ ra một trận cười lạnh, chậm rãi hướng về phía đối thủ nói, công kích của ngươi lực thật sự là quá yếu, ta còn thật không có suy nghĩ cẩn thận, ngươi là thế nào đem Huyền Nguyệt cho đánh tới. Ha ha, ngươi giờ mới bắt đầu, đợi đến ngươi chết đi một khắc kia, ngươi sẽ hiểu được. Hạ Phàm Trần chợt quát một tiếng, thân thể nhanh chóng nhảy lên. Làm tới điểm cao nhất sau đó, thân thể đột nhiên gia tốc, lần nữa oanh ở trên tấm chắn. Oanh ba. Lại là một búa, Hạ Phàm Trần để cho dưới tường thành Huyền Không môn đệ tử đều có chút đứng không yên. Như thế một búa, làm cho cả đất đai cũng đều run rẩy lên. Như vậy một lần công kích, khả không thua gì một lần tiểu địa chấn. Ha ha, lúc này mới có chút ý tứ, ngươi bây giờ có tư cách để cho ta hướng ngươi khởi xướng chủ động công kích. Huyền Ngọc Chí lần nữa một tiếng cười lạnh, cả người ở trong nháy mắt động. Cứ việc trong tay cầm cự thuẫn, nhưng là động tác của hắn lại vô cùng linh hoạt. Mà Hạ Phàm Trần động tác, lại so với đối phương càng thêm mau, mặc dù đối phương muốn hướng hắn phát động công kích, nhưng lại như cũ không có đánh gãy công kích của hắn. Hắn lúc này, cũng hoàn toàn chẳng quan tâm công kích, liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Thân thể trên không trung hoàn thành một xoay tròn, hắn liền nhanh chóng hướng đối thủ khởi xướng công kích. Đến lúc này, có thể nói hai cũng đều quên mất phòng ngự, cũng đều là hướng đối thủ khởi xướng công kích. Mọi người thấy như vậy một màn, bọn họ đều là mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ va chạm. Bọn họ tin tưởng, lần này công kích, tuyệt đối vô cùng phấn khích. Chết đi. Cũng ở đồng thời, hai người giống ra khỏi giống nhau lời nói. Ung ung. Hạ Phàm Trần đại chủ y, oanh ở đối thủ trên bờ vai. Ma Huyền Ngọc Chí cự thuẫn, oanh ở Hạ Phàm Trần trên ngực. Ở đột nhiên trong lúc, hai người bị chấn đến phải nhanh chóng lui về phía sau, thân thể của bọn họ cũng đều ở run rẩy không ngừng. Rất hiển nhiên, mới vừa lần này công kích, để cho song phương cũng không tốt bị. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn đối thủ, nếu như không phải là cố nén, trong lòng một ngụm buồn bực máu sẽ phải phun ra tới. Lúc trước hắn chẳng qua là biết đối thủ là vô cùng kinh khủng, mà mới vừa một lần đối hoành, để cho Hạ Phàm Trần hiểu rõ, đối thủ so với hắn trong dự liệu càng thêm kinh khủng. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng đang suy nghĩ, nếu là lần này mình không có gia trì của mình Xích Diễm Khải, cũng là tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Huyền Ngọc Chí vai trái phát ra từng đợt đau nhức, để cho hắn cũng nhịn không được nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Hắn vốn cho là tự mình như thế công kích, đã là xem trọng Hạ Phàm Trần. Mới vừa Hạ Phàm Trần đại chú ý hoanh ở trên người mình sau đó, hắn mới hiểu được, tự mình hay, vẫn, là xem nhẹ đối thủ. Bất quá, sai lầm như vậy phạm tiếp theo, kia là đủ rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi thật sự không tệ. Nếu như ngươi không có giết cháu ta, tiến vào ta Huyền Không môn, nhất định sẽ trở thành một nhân tài. Đáng tiếc hiện tại, ta chỉ có cho ngươi đi chết rồi. Huyền Ngọc Chí lần nữa hét lớn một tiếng, hắn không do dự, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Bất kể như thế nào, hắn ở đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, đã bị thương, đó chính là hắn lớn nhất sai sót rồi. Mà hắn lần này công kích, hắn tuyệt đối sẽ không cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Đến đây đi. Cứ việc lúc trước đã lanh giáo đến đối thủ lợi hại, nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần vẫn không sợ hãi, cũng vọt tới. Trong lòng không sợ hãi, tự mình mới có cơ hội lấy được thắng lợi. Mới vừa hắn có thể thương tổn được đối thủ, vậy kế tiếp một lần, hắn tin tưởng mình vẫn là có thể thương tổn được đối thủ. Chương 129, phá thuẫn. Chương 129, phá thuẫn. Thật không sợ chết á, ta đây tiện thành toàn ngươi. Huyền Ngọc Chí tốc độ lần nữa tăng lên, ở tay phải của hắn trên, xuất hiện một thanh cùng những khác Huyền Không môn đệ tử đại đao. Một đao một thuẫn, công thủ gồm nhiều mặt, đây chính là Huyền Không môn đặc sắc. Mới vừa một thuẫn, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần như thế chật vật. Mà bây giờ, hắn lộ ra của mình đại đao, khí thế cũng ở đột nhiên tăng lên. Ngươi, còn không có tư cách này. Hạ Phàm Trần thân thể sôi trào, hỏa diễm vào giờ khắc này cũng bạo phát ra. Vào lúc này, hắn hay, vẫn, là không có chút nào yếu hơn, kém hơn Hạ Phàm. Ở Huyền Ngọc Chí đại đao sắp sửa hạ xuống xong, ở Hạ Phàm Trần trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện một cây đại đao. Mà hắn đại chủ y, như cũng là hướng đối thủ ném tới. Bất kể như thế nào, ta cũng đều không thể nào quên công kích. Hắn chỉ có đem sở trường của mình phát huy đến mức tận cùng, hắn mới có cơ hội đánh bại đối thủ. Keng. Huyền Ngọc Chí đại đao cùng Hạ Phàm Trần trong tay đại đao đụng vào nhau, phát ra ken ken thanh âm. Theo công kích của đối thủ, Hạ Phàm Trần trong tay đại đao hoàn toàn cầm giữ không được, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Đây hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần trong dự liệu. Hắn sở dĩ như vậy đi làm, hắn chính là hóa giải một chút công kích của đối thủ. Cường hãn như thế công kích, Hạ Phàm Trần cũng không thể ngạnh kháng. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần đại chủ ý cũng hướng đối thủ đập tới. Nay một búa, có thể nói Hạ Phàm Trần dùng được hắn toàn bộ lực lượng. Nếu mình ở phòng ngự trên đã bại bởi đối thủ, nhưng là hắn ở công kích phương diện, kia tuyệt đối không thể thua. Ung ung. Đại chủ in lệnh ở Huyền Ngọc Chí cự thuẫn trên, để cho Huyền Ngọc Chí đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Hơn nữa vào lúc này, hắn ở cự thuẫn trên, cảm nhận được đến là không gì sánh kịp nhiệt độ. Đại chủ y rơi vào trên tấm chắn, hồi lâu không có rời đi. Kia Huyền Ngọc Chí áp lực liền vẫn tồn tại, thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Vốn là hắn hướng đi công kích Hạ Phàm Trần, mà bây giờ nhìn lại, hắn cũng chỉ có đem đối thủ lần này công kích cũng kháng trụ rồi. Muốn làm tổn thương ta, ngươi còn non lắm. Ở cự thuẫn dưới, Huyền Ngọc Chí lạnh lùng nói. Phá cho ta. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý tới, hắn hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa dùng sức. Giang giác. Đột nhiên, Huyền Ngọc Chí cả tấm chắn cũng đều ra nẻ ra, ở trong nháy mắt, liền biến thành mấy khối mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Huyền Ngọc Chí thấy như vậy một màn, hoàn toàn cũng không tin hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, của mình cự thuẫn cư như vậy bị Hạ Phàm Trần cho phá hư. Phải biết, hắn cự thuẫn khả là một việc pháp khí á, muốn phá hư hắn, không tới huyền nguyên cảnh, kia hoàn toàn làm không được. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần cũng không phải là huyền nguyên cảnh, nhưng là hắn dựa vào năng lực của mình trực tiếp phá hư hết cự thuẫn kết cấu, để cho hắn hoàn toàn trở thành phế vật. Muốn phá đi hắn, kia tuyệt độ là phi thường dễ dàng. Ha ha, này có cái gì không thể nào. Nếu là sợ, hiện tại tiểu cút cho ta đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Vũ khí của ngươi ở trước mặt của ta, bất quá là phế phẩm một. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều trợn to hai mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có năng lực đập Huyền Ngọc Chí trong tay cự thuẫn. Nhất là những thứ kêu huyền không môn đệ tử, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Huyền Ngọc Chí trong tay cự thuẫn là cỡ nào cường hãn. Mà cường hãn như thế cự thuẫn, bị Hạ Phàm Trần như thế một lần công kích, liền ném ra mảnh nhỏ. Bọn họ lần nữa nhìn trong tay mình tấm chắn, trong lòng đều có chút run rẩy lên. Nếu là bọn họ thừa nhận Hạ Phàm Trần một lần nọ công kích, tánh mạng của bọn họ còn đang không. Chính là như thế công kích, để cho huyền không môn tất cả mọi người sợ. Có thể nói, Hạ Phàm Trần ở trong lòng bọn hắn, đã thành làm ác ma một loại tồn tại. Điều này cũng thật lợi hại đi. Phượng Hoàng trên thành, những thứ kia triệt địa cảnh cao thủ thấy như vậy một màn, bọn họ cũng đều kinh hô. Nếu như cường hãn lực chiến đấu, đem bọn họ kinh hãi nhưng lại là không nhẹ. Bọn họ trong lòng cũng đều mừng thầm cao hứng. May mắn hảo chính mình chưa cùng Hạ Phàm Trần đối nghịch. Nếu không mà nói, chính mình cũng không biết chết như thế nào. Ngay cả thần giật đám người, bọn họ cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt người thanh niên kia. Bọn họ cũng không có hai đạo, bọn họ lần này từ huyền vô ích trong núi mang đi ra thanh niên, lại như thế lợi hại. Hạ Phàm Trần lần này biểu hiện, đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Bất kể như thế nào, sau này bọn họ sẽ phải khăng khăng một mực đi theo Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần, lần này như cũng là ta sơ ý kế tiếp. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi. Huyền Ngọc Chí lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tấm chắn của mình có thể được Hạ Phàm Trần cho phá vỡ, trong đó nhất giật mình. Kia chính là chính bản thân hắn rồi, đối với mình tấm chắn lực phòng ngự, hắn có rất lớn lòng tin. Trong lòng hắn biết, coi như là bọn họ môn chủ muốn nhẹ nhàng phá vỡ này cự thuẫn, kia cũng đều là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Mà lúc này Hạ Phàm Trần lại hoàn thành chuyện này, để cho hắn cũng không thể coi thường này trước mắt đối thủ này. Bất kể như thế nào. Hắn lần này công kích, tiểu tuyệt đối sẽ không tiểu chút nào nương tay. Nếu là hắn bây giờ còn có cái gì giữ lại, kế tiếp đối thủ làm được, cũng không phải là đem tâm chắn bắn cho thoái, mà là trực tiếp muốn tánh mạng của hắn rồi. Thật sẽ cho mình tìm lý do, xem ngươi còn có thứ gì đó có thể bảo vệ ngươi. Hạ Phàm Trần cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có đợi đến đối thủ phát động công kích, liền lần nữa công kích. Hắn có tự biết rõ, nếu là mình không trước động thủ, hắn còn thật không phải là Huyền Ngọc Chí đối thủ. Vì thắng lợi. Hắn mới bất kể thứ khác. Ken, ken, ken. Liên tục oanh kích thanh ở Phượng Hoàng Thành dưới thành không ngừng vang lên, Hạ Phàm Trần cùng Huyền Ngọc Chí trộn lẫn chung một chỗ, thời gian dài oanh kích, như cũng là không có phân ra thắng bại. Khả là công kích của bọn hắn nhưng là chiêu chiêu chí mạng, chỉ cần người nào hơi không chú ý, vậy thì có vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm. Mọi người cũng đều là ngơ ngác nhìn bọn hắn ở giữa chiến đấu, như đẳng cấp này chiến đấu đối với bọn họ mà nói, khả là một cơ hội tuyệt tốt. Nếu là có thể ở trong đó học được một chút, vậy thì là rất lớn thu hoạch. Như vậy kéo dài chiến đấu, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng không phải là một hảo chuyện tình. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là triệt địa ba tầng người, mà hắn đối mặt đối thủ, nhưng là thông thiên cảnh, thậm chí là thông thiên cảnh tầng 7 trên, ở linh lực dự trữ phương diện, Hạ Phàm Trần nhất định yếu hơn, kém hơn đối thủ. Như thế kéo dài chiến đấu, Hạ Phàm Trần chậm rãi tiểu cảm nhận được tự mình linh lực khô kiệt. Đáng tiếc chính là hết thể tất cả hắn đều phải hào hào kháng trụ. Nếu là hắn lúc này thất bại, cạnh mình tiểu không có chút nào cơ hội. Dần dần, Hạ Phàm Trần công kích đã xa xa không bằng lúc trước rồi. So sánh dưới, Huyền Ngọc Chí đã chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Nhìn nơi này chiến đấu, Hạ Phàm Trần thất bại đối với bọn họ mà nói, bất quá là trên thời gian vấn đề. Lúc này, thần giật bọn họ gắt gao nhìn nơi này chiến trường, tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên. Lúc này Hạ Phàm Trần nằm ở hạ phong, đã trở thành sự thật. Muốn nghịch chuyển kia đúng là một chuyện khó khăn. Đến lúc này, bọn họ đều không thể không khẩn trương lên. Nếu là Hạ Phàm Trần thua, bọn họ tiểu hoàn toàn xong đời. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng đều không hy vọng Hạ Phàm Trần thất bại. Hạ Phàm Trần, ngươi bây giờ còn là buông tha đi. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Huyền Ngọc Chí lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn đã nhìn ra được, lúc này Hạ Phàm Trần đã linh lực chống đỡ hết nổi. Chỉ cần hắn như vậy chiến đấu đi xuống, thắng lợi chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Hắn hiện tại phải làm, chính là hảo hảo vẫn duy trì, không muốn đến cái này thời điểm mấu chốt bị Hạ Phàm Trần lật bàn. Dù sao mới vừa Hạ Phàm Trần cho khiếp sợ của hắn nhiều quá, hắn một chút cũng không thể khinh thị trước mắt đối thủ này. Ha ha, muốn ta vứt bỏ, không thể nào. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Nhưng là hắn không thể thua, nếu là hắn thua, phía sau hắn người liền không có chút nào cơ hội. Vì cho phía sau người chế tạo cơ hội, Hạ Phàm Trần chỉ có liều mạng. Cuối cùng một tia hỏa diễm mang theo một màu lam nhạt, toàn bộ xông giá Hạ Phàm Trần thân thể, bao vây túi ở Hạ Phàm Trần đại chú ý trên. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần cả đại chú ý chúng quanh hỏa diễm biến thành màu đen, lộ ra vẻ phá lệ âm trầm. Huyền Ngọc Chí thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng hơi chấn động. Đến lúc này, hắn đã lần nữa cảm thấy nguy hiểm. Hôn Nguyên Chủ Y. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cả khí thế đang không ngừng tăng trưởng. Đại Chủ Y phảng phất làm lớn ra gấp đôi, trực tiếp hướng đối thủ đập tới. Huyền Nguyên Thiên Tông. Cấp 8 võ học, Hôn Nguyên Chủ Y. Thấy như vậy một màn, Huyền Ngọc Chí giật mình nói nói. Đối với môn võ học này, hắn cũng biết trong đó. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại có thể dùng được Huyền Nguyên Thiên Tông võ học. Chẳng lẽ người này là Huyền Nguyên Thiên Tông người? Một cái ý niệm trong đầu từ Huyền Ngọc Chí trong lòng thăng. Bất kể như thế nào, có thể dùng được Huyền Nguyên Thiên Tông cao như thế cấp võ học, kia tuyệt đối cùng Huyền Nguyên Thiên Tông có quan hệ. Lúc này trong lòng hắn cũng nghĩ thông suốt một vài vấn đề, khó trách ở Huyền Không vực trong Hoành Không xuất hiện như vậy một thiên tài đấy. Bây giờ nhìn lại, hắn đã biết nguyên nhân. Cứ việc như vậy, Huyền Ngọc Chí tâm tình nhưng lại là chút nào không thể buông lỏng, bởi vì hắn lập tức trên ngựa sẽ phải đối mặt Hạ Phàm Trần công kích. Ung ung ba. Đại chủ y nhanh chóng rơi xuống, nện ở Huyền Ngọc Chí đại trên đao, làm cho cả đất đai cũng đều đang run rẩy. Hạ Phàm Trần hoàn thành lần này công kích, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Đại chủ y đập trên mặt đất, chống đỡ thân thể của hắn. Có thể nói, Hạ Phàm Trần hoàn thành đây hết thảy, đã dùng hết hắn toàn lực lực lượng. Nếu là lúc này triệt hồi kia đại chủ y, hắn đã không có biện pháp tự chủ đứng yên. Có lẽ vào lúc này, tùy tiện một người bình thường đệ tử, cũng có thể muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Mà lúc này Huyền Ngọc Chí cũng là liên tục lui về phía sau. Đối mặt Hạ Phàm Trần lần này công kích, hắn cuối cùng vẫn là kháng tới đây. Hắn hiện đang không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần nhe răng cười, "Hạ Phàm Trần, ta đảo muốn nhìn đến lúc này, còn có thủ đoạn gì nữa? Cuối cùng xem ra, ta còn là người thắng sau cùng." Hạ Phàm Trần không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn đối thủ. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ tới, chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này sao? Nhưng là hắn như cũng không cam lòng, hắn vô cùng muốn phản kháng. Đáng tiếc hoàn toàn không có năng lực kia. Thua, chẳng lẽ tiểu thật như vậy thua? Ở Phượng Hoàng trên thành, Thần Giật cũng thấy rõ ràng Tôn Thức cái gì tình huống, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại là kết quả như thế ba. Ở trên tường thành tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía trước, thấy Hạ Phàm Trần đã thất bại. Bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ hy vọng đã hoàn toàn biến mất ba. Chương 130, Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Uy Hiếp. Chương 130, Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Uy Hiếp. Ha ha ha. Ngươi bây giờ không có chút nào cơ hội, chết đi. Vào lúc này, Huyền Ngọc Chí cũng không do dự, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải đem đối thủ giải quyết dụng. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, sau này Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũ không có vứt bỏ, hắn rất muốn vung trong tay đại chủ y, muốn cơ hội phản kháng. Đáng tiếc chính là, đến lúc này, hắn đã không có năng lực vung rồi. Cuối cùng, hắn chỉ có cắn hàm răng. Gắt gao ngó chừng đối thủ. Rất nhanh, Huyền Ngọc Chí liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước người. Đại đao nhanh chóng giơ lên, liền muốn Hạ Phàm Trần trên đầu chém tới. Một màn này, để cho Phượng Hoàng trên thành tất cả mọi người mở lớn miệng. Lòng của bọn họ cũng đều là âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ hết thể cứ như vậy xong chưa? Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Nhưng là sự thật lập tức trên ngựa sẽ phải phát sinh, hắn cũng chỉ có tiếp nhận này hiện thực tàn khốc. Phước 3. Tới cái này thời điểm mấu chốt. Hạ Phàm Trần tư trong miệng cuối cùng một tia năng lượng phun ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm, trực tiếp hướng đối thủ trên mặt vọt tới. Lúc này Huyền Ngọc Chí hoàn toàn không có đề phòng, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, kia đoàn hỏa diễm đã đến trên mặt của hắn, hắn đại đao còn không có rơi xuống, thân thể liền trực tiếp bắt đầu lui về phía sau. Hạ Phàm Trần này một cử động, để cho nguyên bản đã thất vọng Tư Nguyệt đoàn đánh thuê kích tình lần nữa đốt. Mới vừa Hạ Phàm Trần hành động để cho bọn họ đã hiểu rõ, coi như là đến cuối cùng, bọn họ cũng không thể vứt bỏ. Chỉ cần mình có cơ hội, vậy thì muốn kéo xuống địch nhân một miếng thịt. Lúc này, kia Huyền Ngọc Chí trên mặt trở nên một mảnh đen nhánh, ánh mắt đã hoàn toàn không mở ra được. Lúc này hắn nắm đại đao, lại hoàn toàn tìm không được Hạ Phàm Trần vị trí. Ta nói rồi, ngươi muốn giết ta, kia không có tư cách này. Hạ Phàm Trần cũng là run rẩy nói. Cuối cùng một ngụm năng lượng buông thả, để cho hắn nói chuyện đều có chút khó khăn. Đây chính là Hạ Phàm Trần, coi như là đến cuối cùng một khắc, hắn như cũ không có buông bỏ ý nghĩ. Biết rõ ràng mình muốn bại, nhưng là lại không nhận thua, đến cuối cùng vẫn là hung hăng làm đối thủ xuống. Hạ Phàm Trần, ngươi điên rồi. Mọi người nghe lệnh, một nhóm người giết cho ta Hạ Phàm Trần. Mặt khác mọi người, bắt đầu tiến công, cho ta đổ thành. Ta cũng không muốn tử a nơi này, phát hiện một chút vật còn sống. Lúc này Hạ Phàm Trần hành động, đã hoàn toàn chọc giận Huyền Ngọc Chí. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho nơi này biến mất. Dạ. Huyền Không Môn các đệ tử tinh thần cũng đều lâm vào rung lên, bọn họ hét lớn một tiếng, liền binh chia làm hai đường, bắt đầu phát động công kích. Các huynh đệ, chuyện bây giờ đã đến loại tình trạng này, chúng ta đã không có chút nào đường lui. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần Giật thấy địch nhân đã hoàn toàn hành động, hắn bận rộn hướng về phía Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mọi người giống to. Chết chiến đấu tới cùng. Mọi người cũng không có sợ, hãi, lớn tiếng quát. Bọn họ lúc trước có lẽ thất vọng, nhưng là bọn hắn thấy Hạ Phàm Trần mới vừa hành động, đã hoàn toàn kích thích bọn họ. Bọn họ phải hảo hảo nghĩ Hạ Phàm Trần học tập, coi như là đến cuối cùng thời khắc, bọn họ cũng không thể vứt bỏ. Hảo! Nếu bọn họ muốn tới, chúng ta sẽ phải cho bọn hắn nặng nề một lần công kích. Thần Giật ở Phượng Hoàng trên thành, không ngừng khích lệ tinh thần. Bất kể như thế nào, bọn họ chỉ có tử chiến đến cùng. Ung ung! Kia Huyền Không Môn ngươi mọi người cũng không có cho Tư Nguyệt đoàn đánh thuê chút nào cơ hội, bọn họ đồng thời công kích, liền đem Phượng Hoàng thành cửa thành bắn cho mở. Bọn họ tất cả mọi người không do dự, liền trực tiếp xông ào vào Phượng Hoàng trong thành. Chân chính khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến, chiến đấu đi. Lúc này Thần Giật không ngừng gầm thét. Mặc dù đối với tay vô cùng cường đại, nhưng là từ trên mặt của hắn, lại thấy không chút nào sợ, hãi. Cả người cũng đều tràn đầy chiến ý, mang theo Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mọi người hướng Huyền Không Môn mọi người phóng đi. Mà lúc này, một mặt khác nhân mã, đã đem Hạ Phàm Trần hoàn toàn vây quanh. Bọn họ bây giờ còn không dám hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Sợ Hạ Phàm Trần đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt công kích, trực tiếp muốn tánh mạng của bọn họ. Các ngươi còn lênh chấn làm gì? Vội vàng công kích ta. Kia Huyền Ngọc Chí cũng không muốn Hạ Phàm Trần ở trên thế giới này sống lâu một khắc thời gian, bận rộn hướng về phía Huyền Không Môn mọi người giống to. Dạ. Tận quản trong lòng của bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng là bọn hắn đã nhận được Huyền Ngọc Chí ra lệnh, bọn họ tiểu không thể không thi hành mệnh lệnh. Hiện tại Hạ Phàm Trần chính là đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, đợi chờ công kích của đối thủ. Đến nơi này một khắc, Hạ Phàm Trần phảng phất nghe thấy được một tia mùi vị của tử vong. Nhưng là lúc này, hắn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong lòng không có chút nào sợ, hãi. Hơn nữa ở khóe miệng của hắn, hắn lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười này, để cho Huyền Không Môn đệ tử tốc độ lần nữa chậm lại. Hiệu quả như vậy, để cho chính hắn cũng không nghĩ tới. Cũng chính là hắn như vậy cười, cứu vãn tánh mạng của hắn. Đang ở tất cả Huyền Không Môn đệ tử chuẩn bị công kích Hạ Phàm Trần thời điểm, La Vĩ đã xuất hiện ở Hạ Phàm Trần bên người. Đại đao khẽ huy động, liền để cho này một vòng địch nhân hoàn toàn mất đi tánh mạng. Lúc này, Huyền Ngọc Chí cũng phản ứng tới đây, bận rộn hướng về phía đối với đối thủ đại hống, người tới là người nào, lại dám phá hỏng chúng ta Huyền Không Môn hảo sự. Ha ha a, Huyền Không Môn á, thật hảo lớn lối á, ngay cả chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc vinh dự trưởng lao cũng đều đáng chết, thật sự không tệ. Lúc này La Vĩ đứng ở Hạ Phàm Trần bên người, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Lúc này trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn hảo chính mình đến cái này thời điểm mấu chốt chạy tới. Nếu không mà nói, hậu quả thật rất nghiêm trọng á, hắn cũng không muốn thấy một tên thiên tài thợ đúc cứ như vậy chết ở trước mặt của mình á. Người là ai? Huyền Ngọc Chí ánh mắt bây giờ còn là không có biện pháp thấy rõ ràng người, làm hắn nghe được nghiệp đoàn thợ đúc thời điểm, trong lòng cũng là ngẩn ra, lạnh lùng hỏi. Hắn như thế rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc kinh khủng, nếu là mình thật đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc lời nói, chuyện kia tiểu thật nào lớn. Tại hạ nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng Ba La Vĩ, mà ngươi lần này cần giết, liền là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc vinh dự trưởng lão Hạ Phàm Trần. Nếu như ngươi muốn giết hắn, kia liền đem chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc cùng nhau diệt đi. La Vĩ sao được rồi hướng về phía đối thủ nói. Bất kể như thế nào, này Hạ Phàm Trần, hắn là bảo định rồi. Ha ha, nguyên lai là La Vĩ hội trưởng á, thất kính thất kính. Chẳng qua là này Hạ Phàm Trần giết cháu ta Huyền Nguyệt, chuyện này nên như thế nào coi là đâu? Lam Huyền Ngọc Chí nghe được La Vĩ tên sau đó, ánh mắt cũng là đột nhiên mở ra. Làm hắn thấy trước mắt của mình, thật sự chính là La Vĩ, hắn trong lòng cũng là chợt lạnh. Về phần cháu ngươi chết, chúng ta sau đó lại làm xử lý. Chẳng qua là ngươi hạ lệnh các ngươi môn hạ đệ tử đổ thành, đây cũng là đả thương thiên hòa chuyện tình, các ngươi lại có thể làm được. La Vĩ quét tình huống phía trước, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, lần này Huyền Không Môn lại hạ lớn như thế số lượng. Nhiều như vậy đệ tử, trên căn bản xuất động Huyền Không Môn một nửa lực lượng á, thấy đây hết thảy, hắn cũng không khỏi bội phục khởi Hạ Phàm Trần rồi. Có thể ở địch nhân cường đại như thế trước mặt, kiên trì lâu như vậy. Nếu là đổi lại hắn, đây tuyệt đối là không có nắm chắc. Huyền Ngọc Chí nghe được La Vĩ lời nói, không có khóa chặt. Hiện tại vị này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ở chỗ này, bọn họ Huyền Không Môn muốn đồ thành, kia căn bản là không có cơ hội. Cuối cùng, hắn cũng là cắn răng một cái, hướng về phía mọi người giống to, ngừng cho ta dừng lại công kích, lui về. Huyền Không Môn tất cả đệ tử nghe được Huyền Ngọc Chí ra lệnh, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng về phía sau rút lui. Cho dù có người tại chiến đấu, bọn họ đều là cưỡng ép rút lui. Nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, kia Huyền Không Môn rèn luyện hàng ngày là cỡ nào kinh khủng. Nhưng là lúc này Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, coi như là lúc này Huyền Không Môn đệ tử đã bỏ đi công kích, bọn họ không ngừng lại chiến đấu. Đối mặt những thứ kia rút lui địch nhân, bọn họ toàn bộ cũng đều xông tới, như cũng là đại sát một phương. Ở rút lui như vậy lui trong quá trình, kia Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê nhân mã thế công vô cùng mãnh liệt. Những thứ kia chưa kịp rút lui ra khỏi Phượng Hoàng Thành đệ tử, trên căn bản bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Kia Huyền Ngọc Chí thấy như vậy một màn, sắc mặt bị giận đến một trận trắng một trận tím. Có thể nói, bọn họ lần này công kích, thương vong số lượng tuyệt đối lớn hơn số thương vong của đối phương lượng. Như là như vậy tình hình chiến đấu truyền về Huyền Không Môn lời nói, hắn trở thành người thừa kế cơ hội trở nên phá lệ nhỏ. La hội trưởng, hiện tại ta đã rút về nhân mã của ta. Hiện tại chúng ta nên tính toán cháu của ta chuyện đi. Huyền Ngọc Chí ổn định tâm tình của mình, hướng về phía La Vi nói. Hiện tại có một nhân vật như vậy ở chỗ này, hắn cũng không tiện đối với Hạ Phàm Trần xuất thủ. Ta đảo muốn hỏi hỏi, ngươi biết cháu của ngươi tại sao bị giết? La Vĩ lần nữa thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Huyền Không Môn nhân mã bỏ qua công kích, chuyện cuối cùng có thể khống chế lại rồi. Bất kể là nguyên nhân gì, Hạ Phàm Trần giết cháu của ta, kia chính là không đúng. Huyền Ngọc Chí lạnh lùng nói. Nói tới đây, hắn đối với Hạ Phàm Trần lần nữa động sát cơ. Hắn tràn đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại là hướng về phía hắn không ngừng cười lạnh. Nếu không phải hắn chết chết ngăn chặn tâm tình của mình, hắn hiện tại tiểu muốn động thủ. Ngươi cũng đã biết, Huyền Nguyệt bị lây ma khí, đó chính là đáng chết. Nếu để cho hắn trở lại Huyền Không Môn, đây tuyệt đối là một đại họa hại. Hạ Phàm Trần bận rộn ngươi là diệt này tai họa, chúng ta không cảm tạ hắn coi như xong. Lại còn tới đối với Hạ Phàm Trần hạ sát thủ, thật sự là buồn cười á. La Vĩ lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hừ, nói như vậy bất quá lời nói của một bên, hiện tại hoàn toàn tìm không được chứng cứ. Bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đem Hạ Phàm Trần đầu người cho mang về. Huyền Ngọc Chí cũng là lạnh lùng nói. Nếu là lần này, hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn sau khi trở về, cuộc sống cũng tuyệt đối không sống dễ chịu. Bất kể như thế nào, coi như là tự mình muốn đối mặt La Vĩ, hắn như cũ muốn dẫn đi Hạ Phàm Trần tánh mạng. Đến lúc này, hắn bận rộn hướng về phía Huyền Không Môn các đệ tử giống to, mọi người công kích cho ta, giết Hạ Phàm Trần. Các ngươi cho ta động một chút thử một chút. Chỉ cần các ngươi dám tới đây, ta liền dám giết. La Vĩ sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới. Trước mắt Huyền Ngọc Chí lại không để ý đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc, còn dám truyền ra tiến công ra lệnh. Giết. Huyền Ngọc Chí nhắm mắt lại, hướng về phía mọi người truyền ra lệnh. Xong, làm hắn truyền ra mệnh lệnh này sau đó, hắn nhất thời hối hận. Bởi vì ở chung quanh hắn, đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Mới vừa nhắm lại ánh mắt, lần nữa mở ra. Lần này, hắn đã hoàn toàn kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Huyền Không vực nghiệp đoàn thợ đúc vì một Hạ Phàm Trần, lại xuất động bọn họ toàn bộ lực lượng. Ngay cả ở Huyền Không vực thật sớm biến mất Phong Linh Nhị Lao cũng dẫn đi ra ngoài, giờ khắc này, Huyền Ngọc Chí vô cùng rõ ràng. Mình muốn giết Hạ Phàm Trần, đã trở nên vô cùng khó khăn. Huyền Ngọc Chí, hồi lâu không thấy, đã trở nên càng ngày càng khoa trương á, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc người, ngươi cũng dám động. Lúc này, hai hắc bào lão nhân xuất hiện ở Huyền Ngọc Chí trước người, lạnh lùng nói. Này hai lão giả, chính là Huyền Ngọc Chí trong mắt Phong Linh Nhị Lao. Thấy hai người bọn họ xuất hiện ở trước mặt của mình, Huyền Ngọc Chí khí thế đã hoàn toàn bị đánh áp không có. Đối mặt nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nhân mã, hắn cuối cùng cũng chỉ có thỏa hiệp. Nhưng là, công kích của hắn ra lệnh đã phát ra, huyền không môn các đệ tử đã hướng Hạ Phàm Trần công tới. Mà nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã cũng không có chút nào khách khí, ở chốc lát trong lúc, huyền không môn đệ tử thi thể đã ngã xuống một mảnh ba. Chương 131, tường đồng vách sắt. Chương 131, tường đồng vách sắt. Huyền Ngọc Chí thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa giận đến phun ra một ngụm lao máu. Lần này, hắn nhưng cũng không có đụng phải Hạ Phàm Trần thân thể, mà thủ hạ lại là tổn thất thảm trọng. May mắn hảo chính mình hạ lệnh tương đối sớm, nếu không, tự mình người nơi này mã sẽ chết cạn sạch. Nếu hiện tại đã bỏ đi rồi, từ nơi đó tới, trở về nơi nào đây đi. Các ngươi Huyền Nguyệt quả thật bị lây ma khí, giết đây là giúp đỡ các ngươi. Phong Linh Nhị Lao đứng ở Huyền Ngọc Chí trước mặt, chậm rãi hướng về phía đối thủ nói. Lúc này có hai người bọn họ áp trận, hắn còn chưa tin, đối phương còn có thể làm ra cái gì phản kháng. Cuối cùng, Huyền Ngọc Chí như cũng là nhìn quanh chung quanh, nhìn thấy bây giờ thế đối với mình cực kỳ bất lợi. Cũng chỉ có khẽ cắn răng, hướng về phía Huyền Không Môn tất cả đệ tử quát to, mọi người, cho ta rút lui. Ông, những thứ kia Huyền Không Môn đệ tử, đầu nhất thời cảm giác trống rỗng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cuối cùng Huyền Ngọc Chí cho mệnh lệnh của bọn hắn lại là cái này. Bất quá bọn hắn nhìn lấy Nha An Nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã, cuối cùng cũng không có nói gì, liền hạo hạo đãng đãng rời đi Phượng Hoàng Thành. Nhìn đối phương rời đi, Hạ Phàm Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp đoàn có quắp ngồi dưới đất. Hạ huynh đệ, ngươi không sao chớ? La Vi cũng không có gấp gáp đem Hạ Phàm Trần đỡ dậy, mà là quan tâm hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là tiêu hao quá lớn, ta cần nghỉ ngơi. Hạ Phàm Trần như cũng là run rẩy nói. Hắn lúc này đã trở nên vô cùng suy yếu. Ngay cả này nói chuyện cũng là hắn kiên trì nói xong. Sau đó hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuyên tâm khôi phục. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hiện tại không có lực lượng cảm giác, thật đúng là khó chịu. Ở Phượng Hoàng trong thành, mọi người thấy Huyền Không Môn nhân mã rút lui sau đó, trên mặt của bọn hắn toàn bộ cũng đều lộ ra nụ cười. Bọn họ rút lui, này có thật không? Thần Giật đứng ở cửa thành miệng, nhìn bọn hắn rút lui, quả thực là bất khả tư nghị. Lần này, bọn họ vừa kiên trì qua một cửa ải. Thần Giật tin tưởng, đợi đến tiếp theo, coi như là Huyền Không Môn lần nữa xâm phạm, bọn họ tiểu thật không sợ. Chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu thời gian phát triển, bọn họ thì có thể làm cho tự mình trở nên cực kỳ cường đại. Đến khi đó, cả Huyền Không vực còn có ai còn dám trêu chọc bọn hắn. Hôm nay, bọn họ đã vượt qua khó khăn nhất thời khắc, bọn họ đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Huyền Ngọc Chí, thỉnh ngươi nói cho các ngươi biết môn chủ, chuyện này cứ như vậy thôi. Nếu là các ngươi còn muốn giết Hạ Phàm Trần, đó chính là theo chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc làm địch làm đúng. Mới vừa Phong Linh Nhị Lao ở trên đường đã nghe nói Hạ Phàm Trần thiên phú, đối với thiên tài như vậy, bọn họ tuyệt đối muốn giữ được. Nói như vậy, phía sau của bọn họ chỗ tốt tiểu thật to. Thật to nghiệp đoàn thợ đúc, chúng ta đi nhìn. Huyền Ngọc Chí hoàn toàn không để ý đến bọn họ lời nói, vung tay, liền theo đại đội ngũ rời đi nơi này. Hiện tại có nghiệp đoàn thợ đúc toàn thể nhân mã ở chỗ này, điều này cũng ý nghĩa bọn họ là không có biện pháp giết Hạ Phàm Trần. Nếu như bọn họ muốn giết Hạ Phàm Trần lời nói, người nơi này mã đã đem muốn tổn thất thảm trọng, như vậy trả giá lớn bọn họ thừa nhận không ra. Nhìn mọi người rời đi, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lần này toàn thể xuất động, cũng là bước lên vô cùng lớn nguy hiểm. Nếu là bọn họ thật giao chiến, có lẽ tên của bọn hắn sao lại không hề rồi. May mà chính là, Huyền Ngọc Chí hay, vẫn là không có can đảm cùng bọn họ hợp lại. Lần này liền đa tạ hội trưởng tương trợ rồi, nếu không, chúng ta Phượng Hoàng Thành liền thật không tồn tại rồi. Mới vừa giết người mạnh nhất Kim Thiện đi tới La Vĩ trước mặt, lúc này, hắn thật sự cảm tạ La Vĩ toàn lực tương trợ. Nếu là lần này, nghiệp đoàn thợ đúc không phải là toàn bộ xuất động, đối phương cũng sẽ không như vậy chịu để yên. Các ngươi cũng đều là công hội trong người, cũng đều là người mình, tự không nên như vậy khách khí. La Vĩ khoát khoát tay, hướng về phía Kim Thiện nói. Bất kể lần này, của mình kết quả là như thế nào, La Vĩ cũng đều sẽ không hối hận, hắn tin tưởng trợ giúp Hạ Phàm Trần, mình nhất định sẽ thu hoạch rất lớn. Vội vàng đem tiểu tử này đưa vào thành đi. Ở phía sau Ngô lão một thanh ôm lấy Hạ Phàm Trần, liền hướng Vượng Hoàng Thành đi tới. Lúc này hắn thật đúng là bội phục khởi Hạ Phàm Trần rồi, hắn không nghĩ tới, người thanh niên này ở đối thủ trước mặt, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê người cũng không do dự, cứ việc có đã bị thương, hay, vẫn, là như cũ đi ra, hoan nghênh anh hùng của bọn hắn. Bất kể là người mới hay, vẫn, là lão nhân, bọn họ mới vừa đứng ở trên tường thành nhìn Hạ Phàm Trần chiến đấu, đã bị thật sâu cảm động. Nếu như mới vừa không có Hạ Phàm Trần, kia tánh mạng của bọn họ cũng là tiểu không có ở đây. Ở chỗ này, Tư Nguyệt Đoàn đánh thuê tất cả mọi người đã âm thầm hạ quyết tâm. Sau này bất kể chuyện gì phát sinh, bọn họ thề sống chết đi theo Hạ Phàm Trần. Bọn họ đều có cảm ơn tâm, bọn họ hiểu rõ, bọn họ bây giờ có thể sống sót, đó chính là Hạ Phàm Trần cho bọn hắn. Đoàn trưởng, ta về trễ. Kim Thiện một chút vọt tới La Vĩ trước mặt, có chút ngượng ngùng nói. Không có chuyện gì, nếu là không có ngươi nói, chúng ta khả phải chết ở chỗ này rồi. Thân rất hướng về phía đối phương vừa nói. Lần này, hắn thật đúng là muốn cảm tạ Kim Thiện mang đến nghiệp đoàn thợ đúc. Rất nhanh, thần giật đi tới Ngô Lão trước người bận rộn, vô cùng cung kính nói, Lão tiên sinh, có thể đem chúng ta thành chủ cho chúng ta sao? Ngô Lão gật đầu, hơn nữa đem Hạ Phàm Trần đưa cho thần giật, ở đồng thời, Phong Linh Nhị Lão nhặt lên Hạ Phàm Trần đại đao cùng đại chủ ý cũng đều giao cho Tư Nguyệt đoàn đánh thuê người. Lúc này Phong Linh Nhị Lão trong lòng cũng thầm giật mình, bọn họ không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này lại có cường đại như thế nội tình. Không nói trước kia thanh đại chú ý bọn họ nhìn không thấu, mà Hạ Phàm Trần đại đao chất lượng, tiểu để cho bọn họ giật mình. Bọn họ đổ cũng không có cái gì tham nghiệm, liền đem cầm trong tay đạt tới trả lại cho Tư Nguyệt đoàn đánh thuê người. Nếu chuyện đã giải quyết, vậy chúng ta liền đi trở về. Kim Thiện, sau này lại chuyện gì phát sinh, trực tiếp cho ta biết là tốt. La Vĩ thấy nơi này phiền toái đã giải quyết, liền hướng về phía mọi người nói. Hiện tại hắn đem nghiệp đoàn thợ đúc tất cả lực lượng toàn bộ dẫn theo đi ra ngoài. Nếu là không về sớm một chút, hắn còn thật có chút không yên lòng. Nếu hội trưởng có chuyện, kia liền trở về đi thôi. Hai tử đói bụng hết thảy, chúng ta đều có thể làm xong. Kim Thiện vô cùng hiểu rõ lúc này nghiệp đoàn thợ đúc tình huống, cũng không mạnh lưu. Lần này nghiệp đoàn thợ đúc mọi người có thể xuất động, này đã để cho hắn vô cùng giật mình rồi. Lần này liền đa tạ La hội trưởng, ngày sau nhất định hảo hảo báo đáp. Thân giật cũng hướng về phía La Vi nói. Hiện tại, khả không phải là bọn hắn định bỡ quan hệ thời điểm. Bọn họ phải làm, chính là ổn định Phượng Hoàng Thành. Trải qua lớn như thế dung chuyển, hiện trong thành đã vô cùng hỏng bét. Nếu là không hảo hảo quản lý, cả tòa thành thị tiểu biến thành một ngọn cô thành rồi. Sau này có thời gian, ta sẽ lại đến, cáo tử. La Vĩ không do dự, liền dẫn mọi người Mã Hạo Hạo đáng đáng rời đi nơi này. Thần giật đám người cũng giống như vậy, vội vàng trở lại Phượng Hoàng Thành trong thành ba. Năm ngày sau, Phượng Hoàng Thành, phủ thành chủ. Thần giật đám người hoàn thành hết thể công tác sau đó, lặng lặng chờ đợi ở Hạ Phàm Trần bên người. La Thiên chậm rãi nói, cũng đều 5 ngày rồi, làm sao còn không tỉnh lại. Lão đại, có thể hay không sẽ có vấn đề gì? Yên tâm đi, đã vừa mới đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại. Hẳn là quá mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Thần giật hướng về phía mọi người giải thích. Hắn tin tưởng, dùng không được bao lâu thời gian, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ tỉnh lại. Bọn họ lời còn chưa dứt, ở trong phòng. Liền truyền ra Hạ Phàm Trần thanh âm, ha ha a, cũng đã 5 ngày thời gian á xem ra tự ta còn rất có thể ngủ. Sau đó, Hạ Phàm Trần đem bên giường cái kia kiện vũ khí cầm lại hỏa không gian, liền chậm rãi đi ra. Hạ huynh đệ, ngươi thân thể không có vấn đề đi. Thấy Hạ Phàm Trần đi ra, thần giật bận rộn khẩn trương hỏi. Hạ Phàm Trần khả là bọn hắn Phượng Hoàng Thành trụ cột, hắn cũng không thể thấy Hạ Phàm Trần ra một chút vấn đề. Hết thể đều đã được rồi, nếu là kia Huyền Ngọc Chí lại qua đây. Có lẽ ta còn có thể chiến thắng hắn. Hạ Phàm Trần gật đầu, trải qua 5 ngày nghỉ ngơi, để cho linh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Hơn nữa lúc trước linh lực của hắn toàn bộ rút ra, quất, quăng, để cho thân thể của hắn đạt đến cực hạn. Lần này khôi phục, để cho thực lực của hắn chiếm được thật to tăng lên, ở thánh hỏa tế đàn trong lấy được năng lượng hoàn toàn tiêu hóa, một chút liền tấn thăng đến triệt địa 4 tầng. Đừng xem hắn chỉ tấn chức cấp 1, nhưng là lực chiến đấu lại chiếm được thật to tăng lên. Tại loại này thời khắc sinh tử trong chiến đấu, để cho Hạ Phàm Trần cảm giác thật tốt. Thân giật, nơi này có 8 vạn linh thạch, ngươi ở Phượng Hoàng Thành 8 phương hướng để đặt 1 vạn linh thạch. Vung tay, Hạ Phàm Trần liền ném ra 8 vạn linh thạch. Mới vừa hắn thấy Phượng Hoàng Thành dễ dàng như thế liền bị đối thủ phá đi, hắn liền ý thức được thành tường thật sự là quá yếu. Vì phòng ngừa tình huống như thế lần nữa phát sinh, hắn phải làm, chính là gia cố cả Phượng Hoàng Thành. Nhận được linh thạch, thân giật không do dự, phái ra 8 người nhanh chóng đi đến để đặt. Mặc dù hắn không biết Hạ Phàm Trần đem muốn làm cái gì, nhưng là hắn biết rõ, Hạ Phàm Trần làm như vậy, nhất định có mục đích của hắn. Hạ Phàm Trần cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng vọt tới trên tường thành, bắt đầu vận động công đức. Vì để cho cả thành tường trở nên kiên cố, Hạ Phàm Trần ở Phượng Hoàng Thành trên tường thành bắt đầu không ngừng bố trí phòng ngự đại trận. Liên tục mấy ngày, Hạ Phàm Trần cũng không có rảnh rỗi, cũng đều là không ngừng bố trí. 3 ngày xuống tới, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Công việc của hắn cũng cuối cùng hoàn thành. Ở Hạ Phàm Trần thao tác dưới, cả Phượng Hoàng Thành thành tường biến thành một khối. Bởi vì có được cường đại trận pháp chống đỡ, để cho lực phòng ngự của hắn trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu là hiện tại huyền không môn nhân mã tiếp tục công thành lời nói, muốn phá vỡ Phượng Hoàng thành phòng ngự, kia đã sẽ không nhẹ nhàng. Ngay cả tứ phương cửa thành, đã trải qua Hạ Phàm Trần cải tạo, bố trí pháp trận. Coi như là thông thiên cảnh tự mình xuất thủ, muốn phá đi cửa thành, kia cũng đều vô cùng khó khăn. Trải qua mấy ngày này bố trí, chúng ta Phượng Hoàng thành đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, này hoàn toàn có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung. Hiện tại thần giật thấy Phượng Hoàng thành biến hóa, cũng là không ngừng sợ hãi thán nói. Năng lực của ta, cũng chỉ có thể đạt đến nước này. Đợi đến thực lực của ta tăng lên sau đó, ở đem phòng ngự pháp trận tiếp tục để cao đi. Hạ Phàm Trần cuối cùng hoàn thành hết thảy, chậm rãi nói. Thần giật lấy ra một phong thơ, đưa cho Hạ Phàm Trần, cung kính nói, này là ngày hôm qua La hội trưởng phái người đưa tới đây tin, kính xin xem qua. Chương 132, Hồng Thành hội đấu giá. Chương 132, Hồng Thành hội đấu giá. Hạ Phàm Trần nhận lấy tin, rất nhanh nhìn lướt qua. Sau đó liền hướng về phía thần giật nói, kế tiếp, Phượng Hoàng Thành hết thảy sự vụ liền giao cho ngươi đi xử lý rồi. Chờ ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở về tới. Dạ. Mặc dù lúc này thần giật không biết là chuyện gì, nhưng là hắn tin tưởng chuyện này đối với Hạ Phàm Trần vô cùng trọng yếu. Hiện tại Phượng Hoàng trong thành, cần củng cố lòng người. Những chuyện này, giao cho thần giật để làm, đã không sai biệt lắm. Dù sao lúc này Phượng Hoàng thành, so với trước nhưng là cường đại rất nhiều lần. Có như thế lực lượng cường đại, muốn thu nạp kỳ nhân tâm, cũng là phi thường dễ dàng, dù sao mọi người cũng muốn mình có thể an ổn xuống tới. Hạ Phàm Trần nói xong, giấy viết thư hóa thành cho bụi, hắn liền lần nữa biến mất ở Phượng Hoàng trong thành ba. Ở huyền không vực người hồng trong thành, Hạ Phàm Trần liền xuất hiện dòng người mãnh liệt trên đường cái. Đi tới cuối ngã tư đường, Hạ Phàm Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt mình nhà đấu giá. Trong tim của hắn cũng không khỏi sợ hãi than, như vậy hội đấu giá, hắn cũng là đã trải qua không ít. Nhưng là lần này quy mô, so với trước không yếu. Nơi này chính là Hồng Thành hội đấu giá sao? Hạ Phàm Trần không ngừng đánh giá này nhà đấu giá, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước La Vĩ cho hắn trên thư nói đúng là, hôm nay ở Hồng Thành nhà đấu giá, đem tiến hành cỡ lớn hội đấu giá, làm cho mình tới đây đào bảo, và ảo giống nghệ bầy. Ở Hồng Thành nhà đấu giá cửa lớn, mười mấy mặc màu đỏ y phục đại hán vạm vỡ thẳng tắp đứng vững. Bọn họ tay cầm cái búa lớn, ánh mắt lợi hại không ngừng ở trong dòng người quét qua. Phàm là từ nơi này trải qua người, sau lưng cũng đều cảm giác được từng đợt lạnh cả người. Từ nơi này chút ít đại hán vạm vỡ thể nội phát tán hơi thở đến xem, này mười mấy đại hán, lại cũng đều là nhập hư cao thủ. Thậm chí cầm đầu một vị kia, hay, vẫn, là một tên hàng thật giá thật thông thiên cảnh cường giả. Để cho triệt địa cảnh cường giả giữ cửa, lớn như vậy thủ bút, để cho Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được đổ hít một hơi này hoàn toàn có thể nhìn ra được, này Hồng Thành nhà đấu giá thực lực là cỡ nào cường hãn. Theo đại lưu, Hạ Phàm Trần chậm rãi đi tới nhà đấu giá. Bên trong khổng lồ không gian, so với nghiệp đoàn thợ đúc nơi đó, càng thêm rộng rãi. Hạ Phàm Trần quét bốn phía, ở bốn phía trên vách tường, không ngừng lộ ra được sẽ phải đấu giá đồ. Bất quá ở trên vách tường, Hạ Phàm Trần đổ không nhìn tới cái gì vật chân quý. Nhưng là trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng, những thứ kia cái gọi là ẩn dấu đồ, đối phương là tuyệt đối sẽ không biểu diễn ra tới. Nếu là muốn biết, kia nhất định phải tiến A cấp phòng đấu giá sau đó mới có tư cách biết. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài lần này tới đến chúng ta nhà đấu giá, là tới đấu giá sản phẩm hay, vẫn, là tham gia hội đấu giá đây này? Một tên mặc hỏa hồng sắc mỹ nữ đi về phía Hạ Phàm Trần, ôn nhu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Tham gia hội đấu giá. Hạ Phàm Trần vô cùng đơn giản nói. Chúng ta nơi này chia làm A, B, C tam cấp bậc phòng đấu giá. Đầu tiên chúng ta C cấp phòng đấu giá là miễn phí hướng khách nhân cởi mở. B cấp phòng đấu giá là một loại khách quý cởi mở, như muốn đi vào, cần nộp 1.000 linh thạch thủ tục phí. A cấp phòng đấu giá là vì đặc biệt cấp cho khách quý cởi mở, như muốn đi vào, cần nộp 10.000 thủ tục phí. Không biết ngài là muốn đi vào cấp bậc gì phòng đấu giá đâu? Vị mỹ nữ kia ôn nhu hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu nói. Nghe được vị kia thị nữ báo giá, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, này tại sao không đi đoạn? Tiến vào A cấp phòng đấu giá, lại muốn 10.000 linh thạch. Hiện tại treo trên tường những vật phẩm này, cũng không có bao nhiêu giá tiền vượt qua một vạn A. Nhưng là Hạ Phàm Trần tin tưởng, chỉ có tiến vào A cấp phòng đấu giá, mình mới có thể thấy được đồ tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có lung lay hàm răng, hướng về phía vị mỹ nữ kia nói, ta đi A cấp phòng đấu giá. Hảo, xin mời đi theo ta. Mỹ nữ ôn nhu cười một tiếng, liền chậm rãi xoay người. Như thế một cái xoay người, cũng đều lộ ra vẻ phá lệ phong vận phải, manh khảnh thắt lưng cực kỳ hấp dẫn lắc lư. Nếu là một loại nam tử, thấy như vậy tình huống, cả hồn cũng muốn bị phát thảo đi thôi. Nhưng là hiện ở vị mỹ nữ kia phía sau Hạ Phàm Trần, thấy đây hết thảy thiếu hoàn toàn bất vi sở động. Đi theo vị mỹ nữ kia đi mấy chục mét, đi tới một chiếc quầy. Vị mỹ nữ kia hướng Hạ Phàm Trần thi lễ một cái, đặc ý lộ ra một chút, hình như là ở hấp dẫn Hạ Phàm Trần một loại. Thấy Hạ Phàm Trần bất vi sở động, liền cười nói, tiên sinh, kính xin ở chỗ này nộp linh thạch, ta hảo cho ngươi A cấp phòng đấu giá vào bản khoán. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, một vạn linh thạch liền xuất hiện ở trên quầy. Đa tạ tiên sinh phối hợp, nơi này là A cấp phòng đấu giá vào bản khoán. Đợi đến hội đấu giá mở ra sau đó, ngài dò số chỗ ngồi là được. Mỹ nữ kia đem một tờ thẻ màu vàng cực kỳ hấp dẫn đưa cho Hạ Phàm Trần, ôn nhu nói. Thanh âm như vậy, làm cho người ta cảm giác được một trận lạnh lẽo. Hạ Phàm Trần hiển nhiên không muốn cùng vị nữ tử này quá nhiều tiếp xúc, nhận được vào bản khoán, liền chắp tay hướng về phía vị nữ tử kia nói, đa tạ rồi. Bắt được vào bản khoán, Hạ Phàm Trần một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc, trực tiếp rời đi quầy. Hiểu rõ rõ ràng tình huống của nơi này sau đó, Hạ Phàm Trần biết khoảng cách phòng đấu giá mở ra còn có một đoạn thời gian, liền đi ra nhà đấu giá. Nếu La Vĩ bọn họ thông báo rồi tự mình tới đây, Hạ Phàm Trần tin tưởng bọn họ hẳn là cũng đến Hồng Thành. Vừa lúc hiện tại có thời gian, hắn còn không bằng ở bên ngoài đi tìm bọn họ đụng chạm mặt. Chậm rãi đi ra, huyên náo dòng người thanh lần nữa truyền lọt vào trong thai. Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt liền dung nhập trong đám người, không ngừng đi dạo. Lần này, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần đi tới cái thế giới này sau đó, lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đi dạo đấy. Lúc trước luôn là không ngừng giết chóc, mà quên mất thưởng thức nơi này thế giới. Mà như bây giờ đi dạo, để cho hắn cảm giác được phá lệ nhẹ nhàng. Thật lâu cũng không có cảm giác như thế rồi, cảm giác như vậy như cũ như thế tốt đẹp á. Hạ Phàm Trần trong lòng nghĩ tới, nhưng là hắn cũng rõ ràng, cuộc sống như vậy đối với mình mà nói mặc dù tốt đẹp, lại vô cùng ngắn ngủi. Hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, tự mình lại muốn vượt qua khẩn trương cuộc sống. Ta ma không trừ diệt, hắn liền ngô an bình ngày. Gì, đây không phải là Hạ Phàm Trần sao? Hắn quả nhiên tới a. Một vị lão giả thấy Hạ Phàm Trần bóng lưng sau đó, liền nở nụ cười. Lúc này, ở Hạ Phàm Trần sau lưng xuất hiện một chi đội ngũ, chính là nghiệp đoàn thợ đúc mấy người. Khoan hay nói, tiểu tử này tốc độ khôi phục thật đúng là kinh khủng. Lúc trước tiêu hao như thế lớn, mà bây giờ, nhưng có sinh long hoạt hổ. Hơn nữa lần này, thực lực của hắn dường như vừa tiến bộ. La Vĩ cảm thụ được Hạ Phàm Trần thể nội phát ra khí thế, ở Hạ Phàm Trần phía sau cũng không ngừng đánh giá. Hạ Phàm Trần nghe đến này thanh âm quen thuộc, cước bộ cũng đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại chậm rãi hướng về phía La Vĩ cùng Ngô Lão nói, La hội trưởng, Ngô Lão, như vậy ở sau lưng ta đánh giá, khả không phải là một chuyện tốt tình à. Nhìn đem tiểu tử ngươi có thể, ta còn tưởng rằng ngươi không thể tới đấy. Nếu tới, chờ tiến vào phòng đấu giá, thấy hợp mắt đồ, tiểu nói về chụp được đi. Bên trong chủng loại phong đa, ta tin tưởng có ngươi đối được mắt. La Vĩ đi về phía Hạ Phàm Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Phàm Trần bả vai. Nói, như là đã tới, dĩ nhiên sẽ không tay không mà về. Hạ Phàm Trần cũng là cười nói. Trải qua lúc trước chuyện kia sau đó, hắn cùng nghiệp đoàn thợ đúc đã thật chặt liên lạc lại với nhau. Hắn cũng hoàn toàn đem La Vĩ đám người trở thành tự mình người, nói chuyện lên tới, cũng lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Hy vọng như thế, dù sao chúng ta đối thủ cạnh tranh, một đám cũng là tài đại khí thô. Bọn họ thấy thứ gì tốt, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. La Vĩ tiếp tục nói. Một đường đi tới. Hơn nữa một đường nói chuyện phiếm, để cho Hạ Phàm Trần cảm giác được cực kỳ buông lỏng. Cảm giác như thế, hắn còn chưa từng có quá. Bất quá cảm giác như vậy lại cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh thời gian, bọn họ đoàn người liền đem Hồng Thành đi dạo một cái, cuối cùng lần nữa quay lại Hồng Thành nhà đấu giá trước đại môn. Làm bọn họ xuất hiện lần nữa ở nhà đấu giá cửa, cơ hồ đã trở nên người ta tấp nập. Ở trong dòng người, tràn đầy tiếng huyên náo. Tình huống như thế, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, trận này hội đấu giá lại hút đưa tới nhiều như vậy người, khó trách La Vĩ còn viết thư thông báo hắn đấy. Ha ha, như thế nào? Bị cảnh tượng như vậy hù đến. Thấy Hạ Phàm Trần phản ứng như thế, La Vĩ cũng là cười nhạt. Nhân số thật đúng là đủ nhiều á, đa tạ hội trưởng muốn mời rồi. Hạ Phàm Trần ngay sau đó cười một tiếng, chắp tay hướng về phía La Vĩ nói. Sau đó, tính toán hướng trong dòng người chen chúc đi. Nhưng là thân thể của hắn còn không có đi vào. Thân thể của mình liền bị chen chúc lui trở lại. Rất hiển nhiên, muốn từ nơi này trong đám người chen ngang, là một việc chuyện không thể nào. Ở chỗ này, nhân long hỗn tạp, hơi một lời không hợp, kia hoàn toàn có thể rút đao khiêu chiến. Thực lực hơi có chút yếu, chỉ có biệt khuất chết trong đám người. Tất cả mọi người xếp hàng, nếu không, hủy bỏ vào bản tư cách. Kia cầm đầu cái kia tên Hồng Y Lìa người thấy như thế tình huống, không ngừng giống to. Mọi người nghe được Hồng Y Lìa đại hán thanh âm sau đó, cũng trở nên thành thật. dần dần một cái đội ngũ liền tạo thành. Mà Hạ Phàm Trần cùng nghiệp đoàn thợ đúc người lại rơi đến cuối cùng, bọn họ cũng không nóng nảy. Coi như là người nơi này tính ra mấy nhiều hơn nữa, bọn họ tin tưởng mình vẫn là có thể tiến vào phòng đấu giá. Các vị, cũng là các ngươi xếp hạng phía trước ta đi, ta liền bài đến các ngươi phía sau đi. Từ Khiêm Nhượng, Hạ Phàm Trần hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Dù sao cũng có thể tiến tràng, bất kể bài đến cái gì vị trí, Hạ Phàm Trần còn thật không có quan tâm. Kia liền đa tạ rồi. Mọi người cũng không có khách khí, liền bài đến Hạ Phàm Trần phía trước. Tự nhiên, Hạ Phàm Trần tiểu rơi xuống nhất đội ngũ cuối cùng một. Dù sao cũng có thể tiến tràng, cuối cùng một liền cuối cùng một đi. Khó có thể cuối cùng một, còn không cho người tiến tràng rồi.